Chương 876 Tịch Thiên Dạ ngạc nhiên nhìn Thải Lân công chúa, nàng bị Khô Vinh tà trượng khống chế luyện hóa suýt nữa mất mạng. Kết quả chẳng những không sợ, mà ngược lại vẫn muốn mang Khô Vinh tà trượng trên người. Nữ tử có khí phách như thế cũng là hiếm thấy. Không sai, tu hành chính là nghịch thiên mà đi, hoặc là cá chép hóa rồng sông lên chín tầng trời, hoặc là nhỏ bé như đất cát trên mặt đất. Người đã quyết định, vậy thì cứ lấy đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Một thanh bán thần khí thì Tịch Thiên Dạ cũng không để vào mắt, dù cho một thanh thần khí thả trước mặt, hắn cũng chưa chắc sẽ xem trọng. Tà khí của Khô Vinh pháp trượng kia quá nặng, vốn chính là pháp khí U Minh tộc nên không dễ khống chế, lưu nó trên người mà không cẩn thận liền rất dễ dẫn đến phiền phức. Đa tạ công tử thành toàn. Thải Lân công chúa thi lễ với Tịch Thiên Dạ, bên trong mắt tràn đầy cảm kích. Cho dù thế nào thì Khô Vinh pháp trượng kia cũng là bán thần khí, bất kỳ ai nhìn thấy, cũng không có khả năng sẽ tặng cho người khác dù cho vật này. Vô cùng nguy hiểm đáng sợ, tham niệm của con người chính là như thế. Huống chi với thực lực cùng thể lực của Tịch Thiên Dạ, nếu thật sự bùng nổ chiến đấu, thì hắn có đến 8 phần hy vọng sẽ cướp được Khô Vinh pháp trượng. Dưới tình huống như thế còn có thể cầm giữ nội tâm bản thân, tâm cảnh cùng khí phách đều đặt trên toàn bộ đại lục sợ là vô cùng hiếm thấy. Thải Lân công chúa hóa thành một đoàn lưu quang, lóe lên một cái liền xuất hiện tại vị trí của Khô Vinh pháp trượng, sau đó rút ra từ bên trong nham thạch. Khô Vinh pháp trượng biến hóa rất lớn. Ánh sáng vốn màu đỏ như máu liền biến thành ám lam sắc, khí tức tà ác máu tanh cũng biến mất, thay vào đó chính là kỳ mỹ cuồn cuộn. Nếu nhìn kỹ liền có thể phát hiện hào quang phía trên Khô Vinh, pháp trượng mỏng manh hơn nhiều, hơn nữa lại không có bất kỳ ý thức thể nào phát ra, như thể một tử vật. Ngón tay Thải Lân công chúa chỉ một điểm, Khô Vinh pháp trượng liền hóa thành một chùm ánh sáng màu lam chui vào mi tâm nàng, mà không có bất kỳ kháng cự. Rõ ràng khi bị khống chế, nàng và Khô Vinh pháp trượng đã hình thành được một chút ăn ý cùng liên hệ. Cuối chân trời xuất hiện một đoàn lưu quang tốc độ cao bay về hướng hòn đảo, chính là Hồ Tam Âm cùng đoàn người Tô Hàm Hương. Trong lúc hai đoàn ý thức thể của Khô Vinh pháp trượng chiến đấu, Tịch Thiên Dạ rơi vào lòng đất, Hồ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương thì mang mấy người Tô Hàm Hương, trốn vào chỗ sâu biển cả. Lúc này trên hòn đảo gió êm sóng lặng, bọn hắn mới thận trọng trở về. Yêu nữ kia thế mà lại không chết. Tịch công tử cẩn thận, sao ngươi lại đứng gần nàng ta như vậy? Kết quả mọi người vừa mới lên đảo, liếc thấy Thải Lân công chúa, toàn bộ đều bị dọa sợ. Ngươi nói ai là yêu nữ? Khuôn mặt Thải Lân công chúa không thay đổi trừng mắt nhìn Tô Hàm Hương. Mặc dù không chỉ có mình Tô Hàm Hương nói nàng là yêu nữ, nhưng nàng lại chỉ chú ý đến Tô Hàm Hương. Ai bảo Tô Hàm Hương lại xinh đẹp nhất tại đây? Tô Hàm Hương bị Thải Lân công chúa trừng mắt liền theo bản năng lùi lại một bước, rõ ràng khá e ngại nàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Dù sao hung uy của Thải Lân công chúa trước đây vẫn hiện rõ trước mặt như cũ. Chư vị không cần lo lắng, nàng không phải yêu nữ, chỉ là bị tà khí khống chế mà thôi. Tịch Thiên Dạ ra mặt giải thích. Không phải yêu nữ, chỉ là bị tà khí khống chế. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, sau đó quan sát tỉ mỉ Thải Lân công chúa. Nhìn thấy Thải Lân công chúa không có ý công kích bọn hắn mới hơi buông lỏng cảnh giác. Tịch công tử, ngươi không bị thương chứ? Tô Hàm Hương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, cẩn thận kiểm tra nói. Chiến đấu với sinh linh đáng sợ như vậy, nàng nếu nói không lo lắng thì chính là giả tạo. Ngươi là người phương nào, sao lại quan tâm hắn như vậy? Mày phượng của Thải Lân công chúa dương lên, lần nữa đặt sự chú ý lên người Tô Hàm Hương. Ta là người phương nào, quan tâm ai, thì có liên quan gì đến ngươi? Tô Hàm Hương nghiêm mặt, đuôi lông mày cau lại, nàng khá không thích thái độ vênh váo hung hăng kia của Thải Lân công chúa. Hơn nữa Thải Lân công chúa cũng xinh đẹp cao quý như vậy, cùng là nữ nhân thì theo bản năng sẽ xuất hiện tâm tình mâu thuẫn. Khí thái thật tốt. Ngươi là ai không quan trọng, nhưng ngươi quan tâm đến vị hôn thu của ta, chẳng lẽ lại không cần nói rõ lý do với ta sao? Thải Lân công chúa lạnh lùng nói. Chẳng biết vì sao trong lòng nàng cũng khá tức giận. Kết thông gia cùng Nhiếp Thiên đế chủ vốn cũng chỉ ủy thân gả cho hắn, cũng đã là may mắn của hắn kết quả đảo đi đảo lại, mỗi lần đều là nàng tranh giành tình nhân với những nữ nhân khác. Vị hôn phu. Tô Hàm Hương trợn mắt há mồm nhìn Thải Lân công chúa, sau đó lại liếc nhìn Tịch Thiên Dạ. Rất lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Tịch công tử sao lại có vị hôn thê? Sắc mặt Tần Tâm Duyệt băng lãnh nói, ánh mắt nhìn Thải Lân công chúa đầy địch ý. Ồ, ăn dấm lại không chỉ một, ngươi cũng tức giận sao? Nhưng sự thật vẫn chính là sự thật. Thải Lân công chúa như cười như không nhìn Tần Tâm Duyệt, sau đó lại nhìn sang Tô Hàm Hương. Nói mò, ta chỉ là nói chuyện giúp công chúa mà thôi. Tần Tâm Duyệt bị Thải Lân công chúa nhìn thì khuôn mặt liền hơi đỏ. Tịch công tử, người thật là lợi hại. Đi đến đâu cũng đều có nữ tử làm bạn, hơn nữa đều là đại mỹ nữ. Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ, tựa hồ như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt hắn. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Thải Lân công chúa, sau đó lại không thèm để ý nàng. Với trí thông minh của Tịch Thiên Dạ, tự nhiên hắn sẽ hiểu ra một đạo lý, lúc các nữ nhân đang kiếm chuyện thì tuyệt đối đừng tham gia vào. Dù cho căn bản không có quan hệ gì với hắn. Tịch công tử, Tịch đại công tử, mặc dù ta là vị hôn thê của ngươi nhưng cũng không muốn quản ngươi quá nhiều, ngươi nguyện ý cùng nữ tử nào thì cũng đều là tùy ý ngươi sao? Nhưng ta nhất định phải nhắc ngươi một câu, ngươi đừng cô phụ những nữ tử phổ thông. Nhưng nữ tử giống như Họa Tâm tiên tử thì ngươi tốt nhất nên tránh xa một chút, nàng ta không hề đơn giản như tưởng tượng của ngươi đâu. Thải Lân công chúa lạnh lùng nói với Tịch Thiên Dạ vài câu, sau đó làm vạn phúc lễ thuộc về chính thất như trong quy củ, lạnh nhạt quay người mà đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thật Thải Lân công chúa chưa hẳn đã thích Nhiếp Nhân Hùng, nhưng vì Tô Hàm Hương thật xinh đẹp, có thể khoe sắc với nàng nên nàng có chút không vừa mắt mà thôi. Còn Nhiếp Nhân Hùng cùng nữ nhân khác như thế nào, với khí phách của nàng thì há lại để trong lòng, trong mắt nàng chỉ có thiên đạo mà không có tình yêu nam nữ. Hừ, thần thái gì chứ? Tần Tâm Duyệt trừng mắt nhìn bóng lưng Thải Lân công chúa. Tịch công tử, nàng ta thật sự là vị hôn thê của ngươi sao? Tô Hàm Hương hơi cúi đầu nói nhẹ. Đại khái như vậy, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn không hề phản bác vì hắn có thể nhìn ra Tô Hàm Hương ngày càng có nhiều tình cảm đặc thù đối với hắn. Từ góc độ của hắn thì giữa hai bên rõ ràng không quá thích hợp. Vì để Tô Hàm Hương không có thất vọng sau cùng, cho nên tốt nhất là trực tiếp dứt khoát khiến Tô Hàm Hương hết hy vọng. Tịch công tử, ngươi. Tần Tâm Duyệt muốn nói nhưng rồi lại không biết nói gì. Tần Tâm Duyệt có ý muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại bị Tô Hàm Hương ngăn lại. Tịch công tử, Tô Hàm Hương không biết ngươi đã có vị hôn thê nên có chút mạo muội. Tô Hàm Hương cúi thấp đầu nói. Nhưng cho dù ngươi có vị hôn thê thì cũng không thành vấn đề. Chỉ cần Tịch công tử giúp ta hoàn thành tâm nguyện thì lời hứa vẫn sẽ không thay đổi. Tô cô nương không cần như thế, chỉ cần một viên thái dương tinh hạch coi như thù lao là được. Tịch Thiên Dạ ngăn Tô Hàm Hương lại không để nàng nói tiếp. Tịch công tử, lời này của người có ý gì, xem thường công chúa điện hạ của chúng ta sao? Tần Tâm Duyệt hơi biến sắc, Tịch Thiên Dạ nói như thế thật làm tổn thương người khác. Tô Hàm Hương mím chặt môi, vành mắt đỏ lên, rõ ràng sức đả thương trong lời nói của Tịch Thiên Dạ quá lớn. Dù thế nào nàng cũng là công chúa nổi danh nhất nhân tộc, trước nay chưa từng bị người khác làm nhục như vậy, lời Hàm Hương đã nói ra vĩnh viễn sẽ không thu hồi. Nếu như công tử thực sự thấy ta chướng mắt cứ tiện tay bỏ đi là được, ta sẽ một thân một mình sống hết quãng đời còn lại. Tô Hàm Hương quay người bước đi, từng giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt, rõ ràng lòng tự tôn của nàng đã bị tổn thương nặng nề. Tần Tâm Duyệt đưa ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tịch Thiên Dạ, cũng không nói gì thêm rồi nghiêm mặt bước đi theo Tô Hàm Hương. Tịch Thiên Dạ nhìn bọn họ không vui mà rời đi như vậy thì trong lòng bất đắc dĩ, hắn không làm gì sao đột nhiên lại trở thành ác nhân. Khinh Nhi, ngươi trông thấy không? Nam tử trong nhân gian đều không đáng tin cậy như thế, ai cũng bạc tình bạc nghĩa không có trách nhiệm, sau này ngươi nên để ý cẩn thận. Cách sườn núi bên kia một đoạn khá xa, Tinh Hy Thiến khe khẽ nói vào tai Tinh La Khinh, vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh cảnh giác cực độ, cẩn thận từng ly từng tí sợ bị Tịch Thiên Dạ nghe thấy. Nữ nhân là loại động vật vô cùng kỳ quái. Bất luận là chủng tộc nào thì cũng đều không thể rời bỏ tâm tính bắt quái. Tỷ tỷ, ngươi chớ nói lung tung, ta xem Tịch công tử không giống loại người này, bên trong chắc chắn có ẩn tình gì. Tinh La Khinh phản bác. Khinh Nhi à, ngươi nhập thế không lâu nên còn quá mức ngây thơ đơn thuần. Nhân loại có tiếng là xảo trá, thích nhất là những thủ đoạn quỷ kế đa đoan. Ngươi thân là thiên chi kiều nữ tinh linh tộc phải cẩn thận với nhân tộc một chút, trọng yếu nhất chính là ngàn vạn không thể thích con người. Tinh Hy Thiến thận trọng nói. Nàng sao lại nhìn không ra được ánh mắt Khinh Nhi nhìn Tịch Thiên Dạ, rõ ràng có sự khác biệt so với lúc nhìn những nam nhân khác, nàng không thể không để bụng cảnh giác và phòng bị từ trước. Tỷ tỷ, người nói mò gì vậy, ta làm sao có thể thích nhân loại. Gương mặt Tinh La Khinh đỏ hồng, đi cả một vòng mới hiểu ý tỷ tỷ, không nhịn được mà trợn tròn mắt nhìn tỷ tỷ mình. Ngươi tuyệt đối phải cẩn thận, chớ bị nhân loại xảo trá mê hoặc. Tinh Hy Thiến vỗ vỗ đầu Tinh La Khinh, đầy khẩu khí của một người từng trải nói. Không hay rồi. Cái tên Tịch Thiên Dạ kia sao lại nhìn chúng ta như vậy, chẳng lẽ bị hắn phát hiện rồi sao? Đang nói chuyện, Tinh Hy Thiến bỗng nhiên phát hiện Tịch Thiên Dạ, không biết vô tình hay cố ý đang nhìn về phía hai người họ, bọn họ lúc này bị dọa đến lập tức ngậm miệng, rụt cổ lại mà không dám chỉ trích lung lung. Tinh La Khinh hơi xấu hổ, đôi mắt nhìn loạn khắp tứ phía, làm bộ ngắm phong cảnh. Trong lòng hai nàng cảm thấy hơi kỳ quái, bản thân đã thi triển tinh linh tộc bí thuật ngăn cách mọi âm thanh, tại sao Tịch Thiên Dạ lại vẫn phát giác được? Chủ nhân, tà linh kia đâu? Hồ Tam Âm thấy mấy cô gái đều đi rồi mới lên trước hỏi. Là ma thần thú sống đã mấy trăm nghìn năm, hắn từng chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu giữa các nữ nhân với nhau, có đôi khi còn đáng sợ hơn cả một trận thần chiến, cho nên hắn một mực trốn ở nơi xa, căn bản không có ý muốn nhúng một tay vào. hiện tại tất cả mọi người đều đã đi, hắn mới lắc lư đầu hổ khổng lồ xông ra vấn đề tà linh đã giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thật sao? Hổ Tam Âm cùng Tất Khánh nghe vậy mừng rỡ, khó trách sau khi bọn hắn lên đảo gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào. Trong khoảnh khắc tất cả mọi người tràn ngập sự vui sướng vì được sống sót sau tai nạn. Vừa mới trong tình cảnh hủy thiên diệt địa khiến cho người ta tuyệt vọng, thậm chí nghĩ rằng tận thế đã buông xuống. Nhưng bây giờ vấn đề tà linh đã được giải quyết, không phải nói bọn hắn có cơ hội sống sót mà đi ra sao. Ha ha, nói như thế chúng ta đều có thể an toàn rời khỏi đây rồi. Mạc Cổ Trát hưng phấn mà hỏi. Hừ, dĩ nhiên rồi, chỉ cần không có Khô Vinh tà trượng tác quái, thì tìm được tiếp điểm không gian là việc dễ như trở bàn tay, đồng thời mở ra con đường giữa hai không gian. Hổ Tam Âm hừ lạnh một tiếng, kêu ngạo hống hách nói. Sau khi nghe được lời khẳng định từ miệng Hổ Tam Âm, tất cả mọi người cười ha ha cao hứng kết thành một đoàn. Chỉ có đôi mắt Hổ Tam Âm như tên trộm đảo quanh quét tới quét lui khắp hòn đảo, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ thật khi Tịch Thiên Dạ kích phát ra thủy hệ ý thức thể, trợ giúp nó chống đối lại tà hệ ý thức thể, hắn đã hiểu kết quả sẽ như thế. Hắn bất ngờ vì tà hệ ý thức thể bị áp chế, chỉ kỳ quái là tại sao lại không thấy bóng dáng Khô Vinh tà trượng, chẳng lẽ đã bị Tịch Thiên Dạ lấy đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hổ Tam Âm gian tà nhìn tới nhìn lui khắp người Tịch Thiên Dạ, rõ ràng đang hoài nghi cái Khô Vinh tà trượng kia đang nằm trên người Tịch Thiên Dạ. Ngươi đừng tìm, thứ đồ kia không có duyên với ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra tâm tư của Hổ Tam Âm. Hổ Tam Âm nghe vậy như là quả cầu ra xì hơi, buồn bực rũ đầu xuống, hắn chính là ma thần thú, thanh tà khí kia mà rơi vào tay hắn chắc chắn có thể phát huy bản sắc của nó. Nhưng nếu Tịch Thiên Dạ không nói thì hắn cũng không có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, toàn bộ nhân loại đang bị giam cầm, trong lòng đất kia từ trong vết nứt dần dần đi ra, bọn họ top 5 top 3 tụ tập tại một chỗ nhìn Tịch Thiên Dạ, dường như đang đợi hắn phân phó bước kế tiếp. Trước khi rơi vào kỳ hải nhân loại có hơn 1 vạn, nhưng giờ phút này lại chỉ còn 8, 9 ngàn người, rõ ràng có hơn mấy ngàn người vẫn còn lạc bên trong kỳ hải hung hiểm. Những người vẫn còn lưu lạc bên trong kỳ hải không có chết, dựa theo ý của Thải Lân công chúa cũng đã không có bao nhiêu. Hạ Tín Nghiêm, ngươi đi thống kê nhân số cụ thể, sau đó chuẩn bị một chút chờ xuất phát. Tịch Thiên Dạ nhìn về phía một tên thanh y lão giả trong đám người mà nói. Hạ Tín Nghiêm cũng là một trong số những người bị cầm tù bên trong kỳ hải, nhưng may mắn sống sót. Hắn vốn là thuyền trưởng trên chiến hạm, giờ phút này để hắn tổ chức lãnh đạo mọi người tự nhiên xe nhẹ đường quen, thích hợp vô cùng. Cẩn tuân Tịch đại nhân phân phó. Hạ Tín Nghiêm cung cung kính kính khom lưng hành lễ, giờ khắc này ở ngay trước mặt Tịch Thiên Dạ chính là không dám bất kính. Tịch đại nhân. Hạ Tín Nghiêm không vội đi ngay, mà có chút lưỡng lự nhìn Tịch Thiên Dạ, dường như có lời muốn nói. Có lời gì cứ việc nói thẳng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không biết Tịch đại nhân có nhìn thấy Liêm Văn Long đại nhân cùng với vài vị thiên vương, đại nhân khác của Hồng Bảo, thương hội chúng ta không? Hạ Tín Nghiêm nghe vậy lúc này liền thuận thế hỏi. Rõ ràng hắn không biết được Liêm Văn Long đã trở mặt hoàn toàn với Tịch Thiên Dạ, cho nên mới dám ở trước mặt hắn hỏi ra lời này. Kỳ thật trong lòng Hạ Tín Nghiêm sớm đã thấy có chút kỳ quái. Mặt khác các đại nhân vật của thiên vương chiến hạm đều đang ở đây, bao gồm cả hai vị tinh linh tộc nữ tử kia. Nhưng duy chỉ có 5 tên thiên vương của Hồng Bảo thương hội ở đâu không thấy tăm hơi. Làm thiên vương, hẳn là sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Vậy tại sao bọn họ lại không đến đảo tụ hợp cùng đám người Tịch Thiên Dạ? Bọn hắn đều đã chết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? Hạ Tín Nghiêm nghe vậy thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy sự run sợ cùng ngạc nhiên. Chết. 5 đại nhân vật thiên vương cảnh đều đã chết. Hạ Tín Nghiêm nghe vậy thì thấy trời đất quay cuồng, sắc mặt trắng bệch, mặc dù Hồng Bảo Thương hội có thế lực khổng lồ như vậy, nhưng mất đi một lần 5 tên thiên vương cũng là tổn thất vô cùng kinh khủng, nói không chừng đã thương gân động cốt. Tịch đại nhân, bọn hắn chết như thế nào? Ngài có thể nhìn thấy sao? Hạ Tín Nghiêm lần nữa xác nhận nói. Hắc hắc. Hổ Tam Âm nghe vậy cười lạnh nhìn Hạ Tín Nghiêm với ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Tất Khánh cùng Huyết Ảnh Nhân cũng cười lạnh, chết như thế nào? Chỉ trách 5 người Hồng Bảo Thương hội kia quá ngu xuẩn, không có mắt lại đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Thân thể Hạ Tín Nghiêm run rẩy, bị dọa đến sắc mặt trắng hơn mấy phần, không dám hỏi thêm một câu liền cúi đầu đi làm việc của mình. Tên này cũng không ngốc. Hổ Tam Âm cười lạnh nói. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi muốn dẫn nhiều người như vậy cùng rời đi, hành tẩu trên Mặc Lận Hà, không có thuyền sợ là không ổn. Sau khi Thải Lân công chúa trở về lấy đi vật phẩm của mình, liền đến bên Tịch Thiên Dạ. Không sai. Ta cũng đang lo việc này, tình hình thủy vực Mặc Lận Hà này phức tạp, không có thuyền chở nhiều tu sĩ bình thường như vậy. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Hơn nữa mảnh gỗ thông thường cũng không thể chế tạo ra thuyền hạm được, nhất định phải luyện khí, sư để mà luyện chế ra thuyền hạm mới có thể đi trên Mặc Lận Hà. Chế ra một chiếc thuyền hạm, công trình lớn như thế rõ ràng trong thời gian ngắn không thể hoàn thành được. Việc này để ta giải quyết. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Nói xong nàng dậm chân bước ra ngoài, chỉ 2-3 bước đã xuất hiện trên 9 tầng trời. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một con ốc biển màu tím xa cừ, thêm vào đó là một luồng thủy hệ hoang khí đã được rót vào bên trong, âm thanh lã lướt ô ô ô, từ bên trong con ốc biển phát ra truyền đi khắp thiên địa, khuếch tán khắp kỳ hải. Con ốc biển kia là thứ đồ gì, thật là tà môn. Tất Khánh hoa mắt váng đầu, bị luồng tà âm kia truyền lọt vào tai chỉ cảm thấy linh hồn, như bị một ngọn núi lớn đè ép, khiến cho hắn hơi khó thở. Thiên vương còn như vậy, những người khác đương nhiên càng không chịu được sự ảnh hưởng của luồng sóng âm quỷ dị kia. Phong tỏa lục thức, đừng nghe sóng âm đó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sóng âm kia không có ý đồ công kích mọi người mà chỉ là khuếch tán bình thường, cho nên chỉ cần phong tỏa lục thức thì sẽ không bị ảnh hưởng. Chỉ thấy tà âm bên trong ốc biển truyền đi càng lúc càng rộng, bên trong kỳ hải bỗng nhiên dâng lên một trận sóng cả mãnh liệt, sóng biển cuồn cuộn dữ dội. Ngay sau đó hàng loạt khô lâu quái vật từ trong kỳ hải chui ra, hàng trăm triệu con, nhìn lại chỉ thấy lít nha lít nhít vô cùng vô tận. Khô lâu quái vật, rất nhiều đầu lâu quái vật, chúng nó đang bao vây hòn đảo. Những người bình thường trên đảo thấy cảnh tượng này, khuôn mặt ai nấy đều hiện lên nét sợ hãi, đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt. Mọi người không cần phải lo lắng, đám đầu lâu quái vật kia không phải tới để công kích chúng ta, bọn chúng nên bị người khống chế. Tô Hàm Hương chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh, nhẹ giọng động viên, trấn an tinh thần mọi người. Hình ảnh Thải Lân công chúa mang theo ngàn tỷ khô lâu quái vật tuần biển trước kia, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, giờ phút này lại thấy nàng gọi ra nhiều khô lâu quái vật như vậy, đương nhiên là không hề cảm thấy kinh ngạc. Công chúa, lai lịch của cô gái này thật quỷ dị khó lường nhưng lại thật cường đại. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt nghiêm trọng nói, rõ ràng trong mắt nàng, Thải Lân công chúa đã trở thành một kình địch. Chỉ cần là kẻ địch của công chúa thì cũng chính là địch nhân của nàng. Tô Hàm Hương nhàn nhạt nhìn lên trời, khí chất dung nhan đều cao quý vô cùng, thản nhiên nói, chỉ có đối thủ cường đại mới có thể khiến ta bộc phát ra tài năng, sợ cái gì? Tương lai ai mạnh ai yếu vẫn chưa nói trước được. Không sai, công chúa nhà ta há lại thua kém người khác. Tần Tâm Duyệt khích lệ nói. Nhưng thưa công chúa, cái tên Tịch công tử kia rõ ràng không có ý gì, ngươi cần gì phải như vậy? Tần Tâm Duyệt muốn nói lại thôi, không hiểu tại sao công chúa lại kiên quyết như thế. Nếu cái tên Tịch Thiên Dạ kia không thích công chúa, cả thiên hạ cũng có rất nhiều người thích công chúa. Chỉ cần công chúa vẫy tay một cái, sợ là thiên kiêu tuấn kiệt bên trên đại lục cũng đổ xô, mà xếp hàng dài từ đầu Mạc Lận Hà đầu tới cuối Mạc Lận Hà. Vì một tên Tịch Thiên Dạ mà khúm núm tự tổn tôn nghiêm thật quá ủy khuất. Tâm Duyệt, nhìn vấn đề không thể chỉ xem một mặt, Tịch Thiên Dạ không tiếp nhận ta cho thấy hắn không phải loại người thấy sắc nảy lòng tham, hắn có nguyên tắc của mình. Bằng không ta đã hứa bất luận trong tình huống nào cũng đều nguyện ý đi theo hắn, hắn cần gì phải một mực cự tuyệt. Chỉ một điểm này thôi hắn đã hơn rất nhiều nam nhân ngoài kia rồi. Tô Hàm Hương thản nhiên nói, hiện tại nàng đã bình tĩnh rất nhiều, cũng không còn không kiềm chế được nổi lòng như trước nữa. Có thể là hắn căn bản không thích ngươi. Tần Tâm Duyệt giận dữ nói, đi theo một người không thích ngươi có thể hạnh phúc sao? Cái gọi là ưa thích cũng không phải bẩm sinh, ví như ta lúc trước căn bản không hề biết hắn, huống hồ là ưa thích, nhưng bây giờ ta lại thích hắn. Cuối cùng ưa thích cũng chỉ là một quá trình mà thôi, ta quen biết hắn không lâu, hắn không thích ta cũng là chuyện thường tình, nhưng sau này hắn thích ta là được. Tô Hàm Hương cười nhạt nói, ánh mắt toát lên vẻ tự tin cùng quật cường, chuyện nàng muốn làm thì không ai có thể ngăn cản, hơn nữa nàng cũng sẽ không thua bất cứ người nào. Tần Tâm Duyệt nhìn công chúa chằm chằm, bỗng nhiên phát hiện tâm tình công chúa có sự thay đổi rất lớn, công chúa trước kia chắc chắn không bao giờ nói ra những lời như thế, hơn nữa lại thẳng thắn nói ra mình thích người nào đó. Nhưng hắn đã có vị hôn thê, ngươi cam tâm làm người đứng phía sau sao? Tần Tâm Duyệt cười khổ nói, không biết làm sao khuyên can chính công chúa của mình. Vị hôn thê lại không phải thê tử chân chính, nói cho cùng chỉ là có hôn ước mà thôi, huống hồ những người đã thành hôn kia còn có thể bỏ đi thê tử của mình. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên sự sắc sảo hiếm thấy. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng Tịch công tử có tình cảm với nữ nhân kia sao? Ta thấy chưa hẳn là vậy. Tô Hàm Hương cười nhạt nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù nàng không biết Tịch Thiên Dạ cùng với nữ nhân tên Thải Lân kia trong quá khứ có quan hệ gì với nhau, nhưng qua mấy lần gặp nhau thì có thể nhìn ra rằng Tịch Thiên Dạ cũng không để ý đến nữ nhân kia chút nào. Bằng không vào thời điểm xảy ra chuyện nữ nhân tuần biển kia, bỗng nhiên nhìn thấy vị hôn thê của mình bị tà khí khống chế, Tịch Thiên Dạ sao lại có thể không có chút phản ứng nào. Tần Tâm Duyệt thở dài không nói gì nữa. Nhưng công chúa điện hạ trước nay chưa từng xuất hiện ý chí chiến đấu kinh người như thế, có lẽ đây chưa hẳn là chuyện xấu. Những khô lâu quái vật vô cùng vô tận từ trong kỳ hải nổi lên mặt nước, lít nha lít nhít lấp đầy cả vùng biển rộng trông thật kinh dị. Mặc dù có rất nhiều khô lâu quái vật nhưng chúng lại rất kính cẩn phục tùng nghe lời, toàn bộ nằm sấp trên mặt biển không nhúc nhích, dường như đang đợi vương mệnh. Tay áo Thải Lân công chúa bồng bềnh, từng tầng thải quang từ trên người nàng tản ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đôi chân trần nõn nà của nàng từng bước một lướt sóng mà đi, trông như đế hoàng đang dò xét quân đội. Lần này rời đi chắc sẽ không quay lại, ta sẽ đưa các ngươi đi cùng. Thải Lân công chúa chỉ tay vào đám khô lâu quái vật trên cùng, lúc này liền có 300 tên đầu lâu vô cùng to lớn từ trong hàng ngũ đi ra, 300 tên khô lâu quái vật kia tên nào tên ấy hết sức to lớn, hơn nữa lại tỏa ra khí tức vô cùng kinh người. Khô lâu quái vật thiên vương cảnh. Nàng ta thế mà lại có thể điều khiển khô lâu quái vật bên trong kỳ hải, hơn nữa lại là 300 quái vật thiên vương cảnh. Toàn bộ đầu lâu quái vật thiên vương cảnh của cả kỳ hải này sợ là đều đã ở đây rồi. Không thể tưởng tượng nổi, nàng ta quá tà môn. Tất cả mọi người trên đảo đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, khô lâu quái vật trong mắt bọn hắn chính là thứ hung tàn nhất, không có tư duy, không linh trí, chỉ biết giết chóc, một khi đụng tới chính là không chết không thôi. Ai có thể nghĩ tới sinh linh tà dị hung ác như thế lại bị người khống chế. Tất Khánh cùng Mạc Cổ Trát như hít phải khí lạnh, 300 đầu quái vật thiên vương cảnh đó sức mạnh vô cùng đáng sợ, nếu chỉ đơn thuần luận về số lượng sợ là có thể so bì với 9 đại hoàng bộ của nhân tộc. Bên trong kỳ hải xuất hiện nhiều khô lâu quái vật như vậy chính là do Khô Vinh tà trượng ngầm gây ra, lúc Thải Lân công chúa bị Khô Vinh tà trượng khống chế đã mượn nhờ sức mạnh của Khô Vinh tà trượng mới có thể điều khiển hết thảy đầu lâu quái vật của cả kỳ hải. Mặc dù bây giờ ý thức thể của Khô Vinh tà trượng đã ngủ say, nhưng pháp trượng vẫn ở trên người Thải Lân công chúa, có Khô Vinh pháp trượng thì việc khống chế những tên đầu lâu quái vật không có linh trí kia là việc vô cùng đơn giản. Chỉ thấy 300 tên khô lâu quái vật có thể so với thiên vương cảnh từ trong hàng ngũ đi ra, sau đó từng tên xông lên không trung dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, chậm rãi dung hợp với những đầu lâu quái vật khác. Chỉ một chốc sau, 300 khô lâu quái vật có thể so với thiên vương cảnh kia liền biến thành một chiếc thuyền khổng lồ uy vũ không gì sánh được, trôi nổi trên 9 tầng trời tỏa ra khí tức vô cùng băng lãnh, âm u, tà ác. Chiếc thuyền này, hùng vĩ to lớn vô cùng, chỉ luận về diện tích đã lớn hơn thiên vương chiến hạm gấp 10 lần. Trời ơi! 300 tên thiên vương quái vật hóa thành một chiếc thuyền, to như thế sợ là có lục soát cả thiên hạ sợ cũng không tìm được chiếc thứ hai. Quá thần kỳ, nếu con thuyền này mà xuất hiện trên lục địa sẽ là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Trên hòn đảo, khuôn mặt tất cả mọi người đầy vẻ kinh ngạc tán thán cùng rung động. Ánh mắt mọi người nhìn Thải Lân công chúa đầy vẻ kiêng nể cùng kinh hoàng, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nữ nhân kia thật không thể đùa. Bằng không, chiếc thuyền trước mắt kia liền có thể tiêu diệt tất cả mọi người cùng với thế lực gia tộc sau lưng họ. Tịch Thiên Dạ cũng bất ngờ, không ngờ rằng Thải Lân công chúa lại có thể làm được như thế. Thải Lân, ngươi có thể đem bọn chúng ra khỏi kỳ hải sao? Tịch Thiên Dạ hóa thành một đoàn lưu quang, trong chốc lát liền xuất hiện bên cạnh Thải Lân công chúa. Đương nhiên có thể. Nói cho cùng bọn chúng không phải sinh linh chân chính, mà chỉ là một đám khôi lỗi mà thôi. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Những khô lâu quái vật khác thì sao? Tịch Thiên Dạ nhìn về phía những khô lâu quái vật lít nha lít nhít trong biển rộng. Có thể nói vô cùng vô tận, bên trong đôi mắt lóe lên một tia sáng. Nếu có thể đem toàn bộ đầu lâu quái vật bên trong kỳ hải ra ngoài, như vậy sẽ thuận lợi cho việc giúp Tô Hàm Hương phục quốc. Số còn lại đều là một đám quái vật thông thường không có giá trị gì, ngươi muốn bọn chúng làm gì? Ánh mắt Thải Lân công chúa kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Khô lâu quái vật thông thường đối với bọn hắn mà nói không có ý nghĩa gì, dù sao tự thân tu luyện mới là con đường vương đạo, trừ phi Tịch Thiên Dạ muốn dẫn nhóm đầu lâu quái vật kia ra ngoài phát động chiến tranh. Bằng không căn bản không cần phải mang theo nhiều khô lâu quái vật như vậy bên người. Không sai, ta chuẩn bị đem chúng nó ra ngoài để chiến tranh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chiến tranh giữa đại quốc với đại quốc không có đơn giản như vậy, mặc dù thắng bại vẫn là do sức mạnh bậc cao nhất quyết định, thế nhưng quản lý toàn bộ thiên hạ lại nhất định cần phải có một lượng nhân mã cùng quân đội trung thành tuyệt đối. Bằng không thiên hạ lớn như vậy không người quản lý chẳng phải là hỗn loạn, rối tinh rối mù rồi sao? Thải Lân công chúa dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn là một người bên ngoài, cơ bản sẽ không lưu trú quá lâu ở bên trong chân mộc, linh thổ lại muốn đem chúng ra ngoài phát động chiến tranh, rốt cuộc hắn đang suy nghĩ trò vui gì. Đưa tất cả khô lâu quái vật ra ngoài là điều không thể, bởi vì con đường không gian ra khỏi kỳ hải cần phải có người chống đỡ mới, có thể duy trì được sự ổn định. Hầu như không ai có thể đem ngàn tỷ quân đội vượt qua khỏi con đường không gian kia, cho dù là những đế giả cấp cao bên ngoài cũng đều không thể làm được. Thải Lân công chúa khẽ lắc đầu. Dẫn ngàn tỷ quân đội thông qua con đường không gian cần bao nhiêu thời gian? Đó căn bản không phải là việc mà bọn hắn có thể làm được. Cho nên không thể đưa toàn bộ đầu lâu quái vật bên trong kỳ hải ra ngoài. Không sao, ta chỉ cần 10 vạn tinh nhuệ là đủ rồi. ngươi giúp ta chọn ra 10 vạn khô lâu quái vật vương cảnh mạnh nhất, về vấn đề thông qua con đường không gian cứ để ta giải quyết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không có cách nào đưa toàn bộ quái vật bên trong kỳ hải ra ngoài, nhưng đưa 10 vạn đầu quái vật ra ngoài thì lại không phải là việc gì khó khăn. Thải Lân công chúa nghe vậy hơi kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, để đưa đội quân 10 vạn quái vật vương cảnh kia vượt qua con đường không gian, thì phải cần đến sức mạnh vô cùng đáng sợ mới có thể làm được. Bởi vì tu vi càng cao, gợn sóng phát ra càng lớn, tính ổn định trong con đường không gian sẽ càng giảm sút. Mang theo 10 vạn quân đội vương cảnh tinh nhuệ, ở mức độ nào đó mà nói cũng tương đương với việc mang theo mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn khô lâu thông thường. Nàng khó mà tưởng tượng được cuối cùng Tịch Thiên Dạ có biện pháp gì mà có thể duy trì sự ổn định trong con đường không gian. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã quyết thì nàng cũng không hỏi gì thêm, chỉ làm theo là được. Khô lâu quái vật thiên vương bên trong kỳ hải mặc dù chỉ có hơn 300 đầu, nhưng khô lâu quái vật vương cảnh lại tương đối nhiều. Hơn nữa nếu Tịch Thiên Dạ đã muốn đoàn quân mạnh nhất thì Thải Lân công chúa cũng không bớt xén mà chọn lựa ra những khô lâu vương cảnh tu vi cao, thấp nhất thì trình độ cũng là nhị cảnh vương. Đương nhiên, khô lâu quái vật không có ý thức tu luyện, chỉ là tự nhiên hấp thu năng lượng thần tính bên trong kỳ hải, vì vậy rất khó tu luyện ở cấp độ cao, đa số đều dừng lại ở mức độ nhị cảnh vương, tam cảnh vương, còn tứ cảnh vương cùng ngũ cảnh vương thì tương đối ít ỏi. Còn chuẩn thiên vương cảnh thì không có khái niệm này bên trong đầu lâu quái vật, bởi vì khi còn sống chúng đã có sức mạnh vô song, trực tiếp biến hóa làm đầu lâu quái vật thiên vương cảnh, hoặc chúng vẫn luôn tồn tại trong vương cảnh không thể đột phá đến thiên vương cảnh. Cho nên nói bên trong kỳ hải mặc dù khô lâu quái vật rất nhiều, nhưng không có tính trưởng thành và tính thích nghi. Đại quân 10 vạn khô lâu quái vật bồng bềnh trên mặt biển trông thật quy mô hùng vĩ. Hơn một nửa đại quân 10 vạn đều là quái vật cấp độ vương cảnh, khí tức mà chúng phát ra dung hợp lại với nhau, quả thực đáng sợ tới cực điểm, như một cơn đại hồng thủy quét qua cửu thiên. Tịch Thiên Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền dặn dò tất cả mọi người ở trên đảo nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó mới chính thức xuất phát. Về việc vì sao phải chờ thêm 2 ngày, đương nhiên có liên quan đến việc Tịch Thiên Dạ phải luyện chế ra một trận pháp vững chắc. Đưa đội quân 10 vạn vương cảnh vượt qua con đường không gian không phải việc dễ dàng, chỉ dựa vào năng lực của Tịch Thiên Dạ thì không thể nào làm được, chỉ có dựa vào sức mạnh trận pháp cố định không gian mới có thể làm được. Lục hợp hư thiên trận thuộc về loại trận pháp không gian, ở tiên giới cũng có tiếng tăm không nhỏ. Lục hợp hư thiên trận chân chính có thể bao phủ cả một tòa tinh không, thậm chí đến bậc đại thần thông giả có thể sáng tạo diễn hóa ra một đại thế giới ngay trong trận pháp. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không có khả năng luyện chế ra lục hợp hư thiên trận hoàn chỉnh, nhưng bản đơn giản hóa của lục hợp hư thiên trận hắn lại có thể thoáng luyện chế ra. 2 ngày sau, Tịch Thiên Dạ thức tỉnh sau bế quan, trong tay cầm 6 cây cờ trận, đúng là lục hợp hư thiên trận trận kỳ. Chuẩn bị ổn thỏa rồi sao? Một đoàn lưu quang xuất hiện trên đỉnh núi nơi Tịch Thiên Dạ đang đứng, từ trong hào quang có một nữ tử trang phục lộng lẫy bước ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, ung dung cao quý, đó chính là Thải Lân công chúa. Không có vấn đề gì, bây giờ có thể xuất phát. Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu. Lượng sức mà đi, không nên đặt mình hiểm cảnh. Nếu không được thì từ bỏ 10 vạn đại quân kia cũng không sao. Thải Lân công chúa liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó liền xoay người rời đi, chuẩn bị mọi thứ để xuất phát. Một tiếng đồng hồ sau, tất cả mọi người đều tụ tập trên núi lớn, tiếp điểm không gian rời khỏi kỳ hải chính là nằm ở đây. Vùng trời nơi tất cả mọi người đang đứng, em có 11 chiếc thuyền vô cùng to lớn đang nổi lơ lửng. Chiếc thuyền cầm đầu là do 300 đầu lâu quái vật thiên vương cảnh tạo thành, còn 10 chiếc thuyền còn lại thì là do đại quân 10 vạn vương cảnh tổ hợp thành, đại quân 1 vạn vương cấp tạo thành một chiếc, hết thảy có 10 chiếc thuyền. Tô Hàm Hương nhìn 11 chiếc thuyền trên không trung bằng ánh mắt phức tạp, không ngờ rằng vừa mới xem Thải Lân công chúa như đối thủ cạnh tranh, kết quả vừa chớp mắt đã nhận được ân tình của nàng. Công chúa điện hạ không cần để ý, dù cho có nợ ân tình thì đó cũng là Tịch Thiên Dạ nợ cô ta ân tình, không có liên quan tới ngươi. Huống chi nữ nhân kia được Tịch Thiên Dạ cứu, bây giờ báo đáp một phen không phải là chuyện nên làm sao. Tần Tâm Duyệt nắm tay Tô Hàm Hương nói. Dưới cái nhìn của nàng, Thải Lân công chúa kia mang theo đại quân khô lâu trợ giúp công chúa phục quốc cũng chỉ là bởi vì nợ Tịch Thiên Dạ ân tình mà thôi. Còn Tịch Thiên Dạ thì nợ công chúa, cho nên không cần thiết phải ôm đồm tất cả mọi ân tình vào người mình như vậy. Điền Bộ Nguyên cùng Tất Khánh thì không có nghĩ nhiều như vậy, ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn cùng xúc động, có đại quân 10 vạn vương cảnh trợ giúp thì bộ lạc Yên Nhạc bọn họ lo gì vấn đề không thể phục quốc. Ầm ầm, Hổ Tam Âm xông lên không trung phóng xuất ra một cột năng lượng u ám, thẳng tắp làm nổ vang cả một khoảng không. Sau một khắc, thiên địa rung mạnh, biển cả nhấc lên những cơn sóng ngập trời, năng lượng vô tận từ trong tiếp điểm không gian tràn ra, dường như trong nháy mắt đã bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Lối đi xuyên qua 2 tầng không gian đã xuất hiện, tất cả mọi người hãy chuẩn bị. Ánh mắt Hổ Tam Âm trịnh trọng nói, mặc dù kỳ hải cùng mảnh thế giới tinh linh tộc tổ địa vẫn cùng tồn trong một thế giới, nhưng bởi vì không gian trồng chất mà hình thành nên hai khu khác biệt, từ khu này nhảy vào khu khác, nhìn như vẫn trong cùng một thế giới, nhưng lại đòi hỏi phải đối mặt với mối nguy hiểm tương đối lớn, sơ sẩy một chút, cũng có thể bị cuốn vào tầng tầng không gian trồng chất không thể thoát ra được. Chỉ thấy từng tầng kim quang từ sâu trong hư không nhanh chóng hiện ra, trên không trung xuất hiện một cái vòng xoáy màu vàng óng. Sau khi Hổ Tam Âm ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ngay ngắn trật tự lên thuyền, ngồi lên chiếc thuyền đầu tiên. Ngay sau đó chiếc thuyền đầu tiên chậm rãi chạy vào trong vòng xoáy kim quang, từng bước một đi sâu vào bên trong. Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân công chúa không lên thuyền, mà vẫn còn lưu lại bên trong kỳ hải. Bởi vì sau khi chiếc thuyền thứ nhất rời khỏi đây, bọn hắn còn cần phải dẫn 10 vạn đại quân vương cảnh cùng ra ngoài. Ầm ầm. Lúc trước, thuyền thứ nhất chạy được 2/3 quãng đường. Vòng xoáy kim quang khổng lồ bỗng nhiên phát ra tiếng vang ầm ầm, những đợt rung động dữ dội từ trong vòng xoáy kim quang truyền ra, khiến cả bầu trời đều chấn động lắc lư một trận. Không hay rồi, e là không chịu nổi, con đường không gian kia yếu hơn ta tưởng. Thải Lân công chúa hơi biến sắc mặt nói. Bọn hắn chưa hề đem 10 vạn đại quân vương cảnh ra ngoài, chỉ là mới đưa người ra ngoài thế mà con đường không gian đã có phần không chịu nổi rồi. Bình thường, đưa 8, 9.000 nhân tộc thông thường ra ngoài thì không có vấn đề gì, nhưng chiếc thuyền thứ nhất chính là do 300 đầu quái vật thiên vương tạo thành, đã tạo ra cho con đường không gian gánh nặng tương đối lớn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, tu vi càng cao thì gánh nặng càng lớn, 300 đầu quái vật thiên vương sinh ra năng lượng nhiều không tưởng tượng được. Tịch Thiên Dạ, xem ra chỉ có thể đưa 300 đầu thiên vương kia ra ngoài, nếu ngươi không có biện pháp khác, vậy 10 vạn đại quân còn lại căn bản không thể ra được. Thải Lân công chúa liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, tình huống như thế nàng sớm đã dự liệu. Quả nhiên, khi chiếc thuyền thứ nhất hoàn toàn biến mất trong vòng xoáy kim quang, thì ánh sáng trong vòng xoáy liền vô cùng ảm đạm, năng lượng không gian phát ra tương đối không ổn định, dường như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Tịch Thiên Dạ vẫn lạnh nhạt như vậy, từ trong tay áo lấy ra 6 trận kỳ của Lục Hợp Hư Thiên Trận. Chỉ thấy 6 cái trận kỳ của Lục Hợp Hư Thiên Trận hóa thành 6 luồng lưu quang phóng lên tận trời, lóe lên chui vào vòng xoáy kim quang rồi biến mất không còn thấy gì nữa. Sau một khắc, phía trên vòng xoáy kim quang bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt cổ lão hoa văn huyền diệu khó lường, những hoa văn kia dồn dập nối liền lại với nhau, hóa thành một cái lưới lớn quấn chặt lấy vòng xoáy kim quang, giống như được cố định chặt chẽ trong hư không. Quả nhiên sau khi bố trí Lục Hợp Hư Thiên Trận, vòng xoáy kim quang liền không tản ra năng lượng không gian không ổn định nữa, từng tầng kim quang ngưng tụ thậm chí còn vững chắc hơn cả lúc đầu. Trận pháp thật thần kỳ. Bên trong đôi mắt Thải Lân công chúa tràn đầy kinh ngạc, thủ thuật quả nhiên là quỷ thần khó lường không thể nào hiểu được, thậm chí có thể cố định được cả không gian và thời gian. Bắt đầu đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa không nói thêm gì, trực tiếp dồn chiếc thuyền lái vào vòng xoáy kim quang. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi chiếc thuyền thứ 8 chui hoàn toàn vào vòng xoáy kim quang, thì vòng xoáy kim quang cuối cùng cũng xuất hiện từng tia không ổn định, sắp có dấu hiệu hỏng mất. Tịch Thiên Dạ, hình như đã đến cực hạn. Thải Lân công chúa ánh mắt ngưng trọng nói. Bọn hắn đã đưa 8 vạn đại quân vương cảnh ra ngoài, chỉ còn 2 vạn cuối cùng. Nhưng theo Thải Lân công chúa thấy, 2 vạn đại quân cuối cùng sợ là không cách đưa ra ngoài được. Tiếp tục. Giữa lúc Thải Lân công chúa chuẩn bị từ bỏ, Tịch Thiên Dạ lại bảo nàng tiếp tục. Tiếp tục thật sao? Đôi lông mày Thải Lân công chúa cau lại, vòng xoáy kim quang đã không ổn định, nếu tiếp tục lái vào rất có thể sẽ khiến con đường không gian nổ tung. Lúc này chẳng những đại quân đầu lâu bị diệt sạch, ngay cả 2 người bọn họ cũng sẽ bị kẹt ở bên trong kỳ hải. Phải chờ tuyết điểm không gian mới xuất hiện thì mới có thể ra ngoài. Tịch Thiên Dạ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Thải Lân công chúa thấy vậy bàn tay có hơi nắm chặt lại, ánh mắt khá nghiêm trọng, nhưng vẫn để cho chiếc thuyền thứ 9 lái vào, cũng không làm trái ý Tịch Thiên Dạ. Cuối cùng, chiếc thuyền thứ 9 cũng biến mất bên trong vòng xoáy kim quang, nhưng vòng xoáy kim quang kia dường như cũng đang đứng bên bờ vực bị sụp đổ hoàn toàn. Thải Lân công chúa thấy vậy nhẹ nhàng thở ra, có thể mang 90.000 đại quân ra ngoài cũng không tệ. Tiếp tục. Tịch Thiên Dạ nói, cái gì? Không thể đưa ra ngoài nữa, năng lượng mà 1 vạn đại quân vương, cảnh tu vi sinh ra sẽ đánh sập vòng xoáy kim quang mất. Thải Lân, công chúa cau mày, đây là lần đầu nàng trái ý Tịch Thiên Dạ. Tin tưởng ta, các ngươi có thể ra ngoài trước khi con đường không gian sụp đổ. Tịch Thiên Dạ bước một bước đã xuất hiện trên chiếc thuyền, rõ ràng đang chuẩn bị đi ra cùng chiếc thuyền đầu lâu thứ 10, ngươi điên rồi. Chỉ cần 1/1 không gian sụp đổ, thì chúng ta đã có thể chết ngay trong vòng xoáy. Ánh mắt Thải Lân công chúa nhìn Tịch Thiên Dạ như đang nhìn một người điên. Lên đây đi, ta nói có thể là có thể, ta sẽ không đem sinh mệnh ra làm trò đùa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa trầm mặt nửa ngày không có phản ứng, đem sinh mệnh của chính mình đi tin tưởng một người rõ ràng là việc rất khó xử. Hơn nữa tình huống trước mắt đối với nàng mà nói chẳng khác gì tự sát. Người đã không muốn rời đi, vậy thì lưu lại ở đây đi, ta đi trước sau này gặp lại. Tịch Thiên Dạ thấy Thải Lân công chúa do dự, cũng không nói gì nữa, lái con thuyền đầu lâu chạy vào vòng xoáy kim quang. Cái tên nam nhân điên nhà ngươi làm bản cung tức chết. Thải Lân công chúa nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, sắc mặt tâm tình bất định, cuối cùng thở sâu rồi hóa thành một đoàn lưu quang bay lên cốt thuyền. Sau khi chiếc thuyền thứ 10 lái vào, vòng xoáy kim quang chắc chắn sụp đổ, nàng bị kẹt. Ở bên trong kỳ hải này muốn đi ra ngoài nhất định phải chờ tiếp điểm không gian, mới xuất hiện, có quỷ mới biết được phải chờ trong bao lâu. Không sợ chết nữa ư? Tịch Thiên Dạ nhìn Thải Lân công chúa, nhàn nhạt cười nói. Thải Lân công chúa hừ lạnh một tiếng, giờ phút này nàng không còn để ý đến lời nói của Tịch Thiên Dạ, đôi tròng mắt chằm chằm nhìn vòng xoáy kim quang, sợ sẽ phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy chiếc thuyền thứ 10 vừa mới lái vào vòng xoáy kim quang, thì vòng xoáy khổng lồ liền bỗng nhiên hỏng mất, từng tầng năng lượng màu vàng óng điên cuồng đổ xuống, dường như muốn nghiền nát cả thế gian. Tịch Thiên Dạ thấy vậy trong mắt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là nhàn nhạt vươn tay vỗ ra tiếng. Sau một khắc, 6 cái trận kỳ của lục hợp hư thiên trận bỗng nhiên nổ tung, từng đoàn tinh khí không gian tản ra bao trùm toàn bộ vòng xoáy kim quang. Sau khi màn phát sinh quỷ dị kia đã bị tinh khí không gian lục hợp hư thiên trận bao trùm, dường như cả không gian và thời gian đều được cố định duy trì nguyên trạng trong vòng xoáy kim quang mà không có bất kỳ phản ứng gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Khi thuyền hoàn toàn thông qua vòng xoáy kim quang, biến mất trong bóng đêm, thời gian dường như mới bắt đầu lưu động lại. Ầm ầm. Một sự sụp đổ kinh thiên động địa, vòng xoáy kim quang hóa thành một trận phong bạo điên cuồng bừa bãi tàn phá thiên địa. Mà lúc này, Tịch Thiên Dạ cùng Thải Lân, công chúa đã điều khiển con thuyền xuất hiện trên một vùng thủy vực. Bên trong thủy vực nước, chảy tinh thuần cùng đủ loại năng lượng thiên địa tinh thuần hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh bên trong kỳ hải. Rõ ràng, bây giờ bọn hắn đang ở trong thủy vực Mạc Lận Hà. Nguy hiểm thật. Thải Lân công chúa nghiêm mặt, tim đập liên hồi. Chính nàng cũng không ngờ rằng, bản thân sẽ thật sự tin tưởng Tịch Thiên Dạ, mà đi theo hắn một cách điên cuồng như vậy. Ngươi sớm đã biết sẽ như thế này. Thải Lân công chúa chằm chằm nhìn Tịch Thiên Dạ. Không phải đâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy vì sao ngươi không nói cho ta biết sớm? Thải Lân công chúa suýt nữa nổi khùng, nghiến răng nghiến lợi biểu lộ. Nếu nàng biết được rốt cuộc Tịch Thiên Dạ có thể cố định không gian thời gian, thì đã không bị dọa đến mức như thế. Nếu ta cho ngươi biết thì ngươi sẽ tin sao? Tịch Thiên Dạ cười nói. Thải Lân công chúa nghe vậy sững sờ không nói gì thêm. Đúng vậy, khiến cho một mảng không gian thời gian lớn như vậy đứng im, làm sao có thể có thủ thuật đáng sợ như vậy được? Dù cho sớm nói cho nàng biết thì chắc chắn nàng cũng sẽ không tin. Bây giờ an toàn ra khỏi, ngươi dự định đi con đường nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Còn có thể đi con đường nào nữa? Dĩ nhiên là đi giúp tiểu nhân tình của ngươi hoàn thành đại nghiệp phục quốc rồi. Nếu không thì ngươi cho rằng không có ta, mà chỉ dựa vào ngươi lại có thể điều khiển nhiều khô lâu quái vật như vậy sao? Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, liền biết rằng lúc hắn bế quan luyện chế lục hợp hư thiên trận, thì Thải Lân công chúa đã dò thăm không ít tin tức liên quan tới Tô Hàm Hương. Vậy xin đa tạ rồi. Tịch Thiên Dạ gật đầu nói. Không cần phải đa tạ, không phải là vì ngươi mà ta mới như thế, chỉ là trả nợ ân tình mà thôi. Chờ sự việc tại Hoàng Bộ Yên Nhạc kết thúc, chúng ta không ai nợ ai. Thải Lân công chúa hừ lạnh một tiếng nói. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Nếu Thải Lân công chúa quyết định giúp hắn đi thu phục Hoàng Đô Yên Nhạc, đương nhiên là một việc tốt, vì vậy mà hắn cũng không nói thêm gì nữa. Phía trên Mạc Lận Hà hết sức trống trải, nhìn đi nhìn lại không thấy một bóng người cũng như bóng thuyền nào cả. Bởi vì không gian trồng chất, nên mặc dù 11 chiếc thuyền đầu lâu đều đi ra từ cùng một nơi, nhưng cuối cùng vị trí đến lại hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm chính là như thế, chỉ sai sót một tấc, trong không gian trồng chất thôi thì ở bên ngoài đã có thể cách xa nhau vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Đương nhiên mặc dù có sai sót, nhưng sự chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, có lẽ 11 chiếc thuyền đều nằm trong vạn dặm phạm vi, rất nhanh bọn hắn đã có thể tụ hợp. Khô Vinh tà trượng của Thải Lân công chúa có thể cảm ứng được hết thảy vị trí của thuyền, khiến bọn chúng tụ lại đương nhiên không khó. Quả nhiên, một giờ đồng hồ sau 10 chiếc thuyền từ những hướng khác nhau chậm rãi lái tới, hợp lại với thuyền của Tịch Thiên Dạ. Ha ha, cuối cùng cũng ra rồi, chủ nhân, cuối cùng chúng ta cũng ra được rồi. Liệt Diễm Hùng Sư Vương từ phía trên thuyền phóng lên tận trời, vô cùng hưng phấn lăn lộn khắp trời. Lắc lư mấy cái liền đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, thân mật liếm lắp giày Tịch Thiên Dạ tựa như một con chó nhỏ, căn bản không giống Sư Tử Vương uy vũ, hùng tráng. Những người khác cũng vô cùng hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô, hít lấy từng ngụm không khí bình thường trong thiên địa, quả nhiên thoải mái hơn bên trong kỳ hải rất nhiều. Tịch công tử, Tô Hàm Hương dẫn theo Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, cũng không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt Tô Hàm Hương cùng Thải Lân công chúa trong lúc lơ đãng lại va chạm nhau đến mấy lần. Lên đường thôi, nơi này cách bến tàu Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên không còn xa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Bến đò Sương Trạch là một trong những bến đò nổi tiếng ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, giáp giới với lưu vực Mạc Lận Hà, bất luận kinh tế, chính trị, giao thông đều rất phát triển. Tịch Thiên Dạ dẫn dắt 11 chiếc thuyền đến bến đò thủy vực. Tịch công tử, sau khi tiến vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên thì chúng ta mỗi người một ngã. Lần này nhờ sự giúp đỡ của người bọn ta mới có thể thuận lợi thoát ra. Hia vị nữ tử của Linh Tinh tộc hành lễ nói với Tịch Thiên Dạ. Các ngươi khách sáo rồi, trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi có ơn với bọn ta sẽ không quên. Nếu như có cơ hội đến Tinh Linh tộc xin cầm lấy vật này, nó có thể giúp đỡ ngươi. Tinh La Khinh lấy ra một ngọc bội đưa cho Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ sững sờ nhưng cũng không từ chối mà tiếp nhận ngọc bội. Tất nhiên Tinh Hy Thiến và Tinh La Khinh lần này đến đây chính là vì cáo từ, sau khi thuyền đổ bộ sẽ rời đi. Khinh Nhi, sao ngươi lại đem tín vật cho hắn, không phải ngươi thật sự có tình cảm với hắn chứ? Tinh Hy Thiến bí mật truyền âm nói, ánh mắt lo lắng sợ Tịch Thiên Dạ và Tinh La Khinh sẽ phát sinh quan hệ tình cảm nào đó. Tỷ tỷ nói gì đó, ta không hề có ý đó mà chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng của hắn mà thôi. Tinh La Khinh liếc tỷ tỷ mình. Nàng và nhân loại làm sao có khả năng? Huống hồ lần này chia tay cũng có thể không gặp lại nữa, dù sao Tinh Linh tộc và thế giới loài người trước giờ cũng không có quan hệ gì. Ngươi không si mê hắn là tốt rồi. Tinh Hy Thiến nói ngươi mới như vậy, ngươi quan tâm bọn kia như vậy thực ra là quan tâm thiếu niên kia chứ gì. Tinh La Khinh và Tinh Hy Thiến đùa giỡn cười đùa một cách ung dung sảng khoái. Theo Khô Lâu cốt thuyền đi về phía trước, dọc đường đi những thuyền tình cờ gặp ngày càng nhiều, hiển nhiên mục tiêu cũng là bến đò Sương Trạch gặp nhau ở Mạc Lận Hà. Ồ, sao thuyền của chúng ta lại bị đình chỉ? Thải Lân công chúa từ khoang thuyền đi ra, nàng phát hiện thuyền đã dừng lại. Thải Lân đại nhân, bởi vì thuyền đi Sương Trạch quá nhiều nên phải xếp hàng theo lượt. Hạ Tín Nghiêm cung kính nói chuyện. Chậm rãi xếp hàng. Thải Lân công chúa nghe vậy khẽ nhíu mày, biển rộng như vậy sao phải xếp hàng? Tịch Thiên Dạ cũng xuất hiện trên thuyền, biển rộng như vậy nhưng lại xếp hàng ở đây, những nơi khác một chiếc cũng không thấy. Vì sao không thể lái vào các tuyến đường khác? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tất cả thuyền đều chen chúc ở đây, không biết bao lâu mới có thể vào cảng. Tịch đại nhân, chúng ta không có quyền chạy tới tuyến đường khác, bởi vì thành chủ đại nhân Sương Trạch Thành đã hạ lệnh cấm, chỉ mở ra một tuyến đường dành cho những thuyền bình thường, những tuyến đường khác dành cho thuyền quân dụng, thuyền bình thường không thể chiếm chỗ. Hạ Tín Nghiêm cười khổ nói. Quy định ở bến tàu Sương Trạch chính là như thế, hắn cũng không dám chạy lung tung. Uy phong thật lớn, ngay cả tuyến đường khác cũng không cho chúng ta đi. Thải Lân công chúa lạnh mặt nói. Thải Lân đại nhân, nếu tự tiện xông vào tuyến đường khác sẽ bị coi là kẻ phản bội, quân đội trấn thủ của Trụ Sơn bộ lạc ở Sương Trạch Thành sẽ trừng phạt chúng ta. Hiện nay Trụ Sơn bộ lạc rất mạnh nên không dễ đụng vào. Hạ Tín Nghiêm cẩn thận từng ly từng tí nói, hiển nhiên rất sợ Thải Lân công chúa khiêu khích quy định mà Trụ Sơn bộ lạc đặt ra. Trụ Sơn bộ lạc rất đáng sợ sao, có tin bản công chúa đánh hạ Sương Trạch Thành chỉ trong tích tắc không? Thải Lân công chúa lạnh lùng nói, cầu xin đại nhân cân nhắc. Dù ngài không sợ Trụ Sơn bộ lạc nhưng các hành khách bình thường khác không thể, như vậy nếu bị Trụ Sơn bộ lạc cho là kẻ phản bội sẽ bị diệt tộc. Hạ Tín Nghiêm tràn đầy sợ hãi quỳ xuống nói những hành khách phổ thông khác, cũng sợ hãi quỳ xuống cầu xin. Thế này gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo, Thải Lân công chúa và Tịch Thiên Dạ không sợ Trụ Sơn bộ lạc, nhưng bọn họ với gia tộc phải làm sao đây? Thôi, lâu như vậy cũng chờ được cũng không tính toán thêm lúc này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hạ Tín Nghiêm thấy Tịch Thiên Dạ và Thải Lân công chúa không có nhất thời kích động đi tấn công Sương Trạch, Thành liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu Tịch Thiên Dạ phát sinh xung đột với Trụ Sơn, bộ lạc lúc này thì tất cả những hành khách cai sẽ bị cuốn theo. Ồ, các ngươi mau, nhìn bên kia, thật nhiều thuyền làm từ xương, chỉ cần nhìn liền thấy tà khí. Người nào lại yêu thích làm thuyền từ xương của hoang thú, sở thích cũng quá quái lạ. Những cốt thuyền kia đáng sợ, chúng ta nên tránh xa một chút. Sau khi nhập cảng, những lời bình luận vang lên không ít. Thuyền của Tịch Thiên Dạ vốn rất chói mắt, muốn người khác không chú ý cũng khó. Cũng may cốt thuyền đều là xương của hoang thú chế tác mà thành, chứ không phải của nhân loại, nếu không cũng sẽ có người cho rằng bọn họ bắt người để làm. Thời gian chậm chậm trôi qua, chớp mắt liền qua 5 canh giờ. Nắng chiều ngả về tây, màn đêm buông xuống, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Bởi vì có quá nhiều thuyền xếp hàng, nên trước sáng sớm ngày thứ hai mới có thể lái vào cảng. Bỗng nhiên, một luồng lực lượng kinh người linh từ trên trời lao xuống toàn bộ các thuyền. Năng lượng cỗ linh hồn kia có thể so với lúc Tịch Thiên Dạ tu thành hai đạo phân hồn. Tịch Thiên Dạ đang bế quan đột nhiên thức tỉnh nhìn lên trời. Tinh Hy Thiến và Tinh La Khởi, ở trong phòng thì sắc mặt kịch biến lạnh lùng nhìn trời đêm. Tỷ tỷ, bọn họ đuổi theo rồi. Tinh La Khinh run giọng nói. Hiển nhiên, hai người bọn họ biết nguồn gốc cỗ năng lượng kinh kia. Đừng sợ, Tịch công tử và Thải Lân công chúa cũng ở trên thuyền. Bọn họ cũng không thể làm gì chúng ta. Vẻ mặt Tinh Hy Thiến nghiêm nghị, từ trong lòng bàn tay lấy ra một viên thủy châu màu xanh lam đang che lại khí tức của hai người để tránh bị cỗ linh hồn kia dò xét. Nếu bị những người kia phát hiện thì tình trạng của hai người rất nguy hiểm. Thật là to gan, lại dám dò xét thuyền của bản cung. Một luồng thanh âm lạnh băng ở một góc thuyền vang lên. Sau một khắc bổng có một đoàn hào quang bảy màu mạnh mẽ bắn thẳng đến cửu thiên. Nguồn năng lực do thám kia ngay lập tức bị Thải Lân công chúa ngăn cản. Người nào, lén lén lút lút, lăn ra đây cho bản cung. Từng ánh hào quang bao trùm lấy Thải Lân, công chúa làm cho nàng nghĩ diễm không gì sánh được. Các hạ chớ trách, tại hạ chỉ là hiếu kỳ không có ác ý, cáo từ. Trong bóng tối vang lên một luồng âm thanh lạnh lẽo. Chỉ chốc lát sau thì lực lượng khủng bố kia liền giống như thủy triều, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Thải Lân công chúa cau mày muốn bắt người trong bóng tối kia, nhưng mà người ẩn nấp quyết đoán bỏ chạy khiến cho nàng đuổi theo nửa đường liền bị mất dấu. Thú vị, U Minh tộc sinh linh lại xuất hiện lãnh địa của nhân loại. Tịch Thiên Dạ từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn trời đêm, khẽ nói. Bọn họ chính là người của U Minh tộc. Thải Lân công chúa trở về cốt thuyền kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Không ngờ hắn đến khoang thuyền cũng chưa ra lại biết được nguồn gốc của những người kia. Thứ bọn họ đang tìm kiếm không hẳn là chúng ta. Tịch Thiên Dạ nói. Do không biết được mục đích rõ ràng của đám người kia nên Tịch Thiên Dạ cũng không đuổi theo. Hừ, vậy cũng không thể tùy ý suy xét tàu của chúng ta. Lần sau như để ta bắt được thì ta sẽ cho họ biết tay. Thải Lân công chúa hừ lạnh nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Là người của hải tộc nên nàng có một quan niệm rất mạnh mẽ về lãnh địa. Những người khác trắng trợn không kiêng dè dò xét tàu của nàng, cũng như là xâm phạm đến nàng. Tỷ tỷ, bọn họ rút đi. Tinh La Khinh nhìn người áo đen trong bóng tối rời đi liền thở phào nhẹ nhõm. May là Thải Lân công chúa ngăn cản đúng lúc, bọn họ hẳn là không phát hiện chúng ta. Nhưng mà kế hoạch của chúng ta cần phải sửa lại một chút. Tinh Hy Thiến ngưng trọng nói. Nàng không ngờ người của U Minh tộc đã đuổi theo đến đây, phỏng chừng cũng là bởi vì các nàng ở Kỳ Hải đã làm lỡ thời gian quá dài, bằng không bọn hắn không thể đuổi kịp các nàng. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, sáng sớm ngày thứ hai, đoàn người Tịch Thiên Dạ cốt rốt cuộc hợp nhau. Trên thuyền có 8-9 ngàn nhân loại nên Tịch Thiên Dạ không có ngăn cản bọn họ, mà để bọn họ tùy ý rời đi. Sương Trạch Thành là thành thị giao thông then chốt ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, mức độ phồn thịnh đứng vào loại bậc nhất. Ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên thì Sương Trạch Thành Đô được coi là một trong 10 thành phát triển nhất, dù cho là Bộ Lạc Vương Thành cũng không thể với tới. Tịch công tử, ta vừa nghe các ngươi chuẩn bị đi Yên Nhạc Hoàng Đô, tỷ muội chúng có thể cùng đi không? Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh không rời đi mà lại đi theo đoàn người Tịch Thiên Dạ. Các ngươi đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô làm gì? Tô Hàm Hương nhíu mày nói. Lúc này Yên Nhạc Hoàng Đô là nơi thị phi nhiều nhất, hai tên cường giả tinh linh tộc đi tới không thể không khiến nàng suy nghĩ. Chúng ta muốn mượn đường hầm không gian của Yên Nhạc Hoàng Đô trở về tinh linh tộc. Tinh Hy Thiến nói. Tinh linh tộc cùng thế giới loài người cách nhau rất xa, bình thường phi hành qua sợ là rất lâu mới đến. Yên Nhạc Hoàng Đô là, cửu đại hoàng bộ có đường hầm không gian từ thời thượng cổ lưu lại, từ không gian thứ nguyên chạm thì các nàng có thể trở về lãnh địa tinh linh tộc một cách rất đơn giản. Lý do rất hợp lý làm cho Tô Hàm Hương cũng không có thêm hoài nghi gì. Chỉ có Tịch Thiên Dạ cười mà như không cười nhìn hai nữ nhân kia, trong mắt tràn đầy ý tứ sâu xa. Tinh Hy Thiến và Tinh La Khinh bị Tịch Thiên Dạ nhìn như thế liền hoảng hốt, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về những nơi khác. Các nàng không phải thật sự vì không gian đường hầm, mà đi tới Yên Nhạc Hoàng Đô mà chỉ là tìm một cái cớ ở lại mà thôi. Người của U Minh tộc đã truy ra tung tích của hai người. Bọn họ lại rất am hiểu về mặt truy tìm, chỉ cần nghe mùi là có thể đuổi kịp mấy trăm ngàn dặm, các nàng có khả năng chạy không thoát sự truy đuổi của U Minh tộc. Vì để ngừa vạn nhất nên ở lại bên cạnh Tịch Thiên Dạ hiển nhiên an toàn nhất. Hai người các ngươi nguyện ý theo cùng thì ta không có ý kiến. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn cũng tò mò vì sao một đám U Minh tộc bôn ba ngàn dặm chỉ vì lần theo hai tên nữ tử tinh linh tộc. Sương Trạch Thành vẫn phồn hoa trước sau như một, thậm chí so với trước chiến tranh càng thêm phồn hoa. Bởi vì của cải đa số từ Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên là cướp bóc nên sẽ từ mấy đại lộ giao thông trọng địa vận tải ra ngoài, tỉ như Sương Trạch Thành chính là nơi có tài nguyên và quân đội lớn nhất Thiên Trụ Bộ Lạc, mỗi ngày có lượng tiêu thụ rất lớn. Vì lẽ đó, những cao thủ vương cảnh của Trụ Sơn, bộ lạc sai phái tới đóng giữ thành chỉ không dưới 10 người, thậm chí truyền thuyết có Thiên Vương đại giả tọa trấn. Những tinh binh cường tướng và các bộ đội tinh nhuệ có đến hơn triệu. Lúc Tịch Thiên Dạ bước vào đường phố Sương Trạch Thành, cả tòa thành thị đều tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, Nhiều đội tù binh cùng nữ nô bị người phía trước nắm xiềng xích đi khắp nơi, người người quần áo lam lũ, vết thương chảy rộng. Bọn họ phần lớn là chuẩn bị đưa đến những quốc gia khác, buôn bán cho người có tiền làm nô lệ. Khuôn mặt Tô Hàm Hương lạnh lùng không hề có cảm xúc gì, cả người bao phủ một luồng hơi lạnh. Trụ sơn bộ lạc dã man xâm lược khiến không biết bao nhiêu bách tính ở Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên gặp xui xẻo, nước sôi lửa bỏng, sinh linh đổ thán. Rất nhiều người đã từng là bộ lạc tiểu thư, vương công quý tộc nhưng giờ lại bị người tùy ý đùa bỡn buôn bán. Trụ sơn bộ lạc chết tiệt. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt âm trầm đến cực điểm, nhìn đâu đâu cũng có vận chuyển tù binh cùng nữ nô, trong chốc lát bọn họ gặp qua đến hơn 1000 tù binh cùng nữ nô. Có trời mới biết ở Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên một tháng có bao nhiêu nô lệ bị bán đi. Hơn nữa không chỉ có nô lệ mà phần lớn của cải cũng tập trung ở đây, phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có những tiểu thương buôn bán hầu như là những đồ vật không rõ nguồn gốc, thậm chí mặt trên còn có huyết dịch. Có thể nói Xương Trạch Thành là một tòa bảo tàng lớn, nhiều của cải như vậy tất nhiên là sẽ có những chợ đêm bán chúng, đó mới là nơi chứa bảo bối chân chính. Hổ Tam Âm hứng thú nói, chiến tranh hỗn loạn cũng sinh ra rất nhiều lợi ích, bên trong môn đạo rất nhiều, bảo vật chân chính rất có khả năng không ở trong quốc khố của trụ sơn, bộ lạc mà bị ăn hối lộ trái pháp luật rồi bị đánh cháo rồi. Những thứ đó không thể lộ ra ánh sáng chỉ có thể bán ở chợ đêm, hơn nữa giá cả cũng tương đối phải chăng. Hổ đại nhân, những bảo vật này đều là mang theo máu, ngươi không sợ ô uế tay sao? Tần Tâm Duyệt lạnh lùng thốt, lúc nào rồi mà Hổ Tam Âm lại suy nghĩ đào bảo. Ngày hôm nay trước tiên ở Xương Trạch Thành, buôn ba mấy tháng cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tịch Thiên Dạ đã nói chuyện, tự nhiên không có ai phản đối. Hơn nữa Xương Trạch Thành tuy rằng máu tanh, hắc ám, thô bạo, nhưng cũng phồn hoa vô cùng. Rất nhiều đồ vật những nơi khác không mua được nhưng ở đây đều có thể. Thủy Tương Cung quán rượu xa hoa nhất Xương Trạch Thành, có thể so với Thiên Bảo Các của Nam Man Đại Lục, đều là khu vực hoạt động của tầng lớp thượng lưu. Đoàn người Tịch Thiên Dạ tạm thời ở tại Thủy Tương Cung. Còn Tất Khánh cùng Huyết Ảnh Nhân liền khởi hành trở về căn cứ Khang Vương phục mệnh, đồng thời đưa tin Hàm Hương công chúa trở về Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Thủy Tương Cung 99 tầng chí tôn, Tịch Thiên Dạ nằm trên ban công nhìn chân trời tà dương. Bên chân của hắn có ba con vật đang nằm, một con mèo lông đỏ toàn thân, một con rùa đen màu xanh sẫm bé bằng bàn tay, con thứ ba có chút quái lạ, chính là một con hổ có ba đầu. Tiên sinh, ta tên Dư Lan Vị, thị nữ chuyên viên của ngài. Một nữ tử dáng người cao gầy, tướng mạo xuất chúng đi tới sau lưng Tịch Thiên Dạ khom người nói. Phòng cao cấp nhất ở Thủy Tương có thị nữ phục vụ riêng biệt, hơn nữa tướng mạo đều xuất chúng, và lại còn là sử nữ. Sự tồn tại của các nàng không cần nói cũng biết là để làm gì. Có người nói chuyên viên thị nữ ở Thủy Tương, cung chí tôn phòng một đời chỉ có thể hầu hạ một người khách, một khi không còn là sử nữ vĩnh viễn không thể trở thành chuyên viên thị nữ của phòng chí tôn. Do quy định nghiêm ngặt như thế nên nhiều tầng lớp thượng lưu đổ xô tới đây, coi Thủy Tương Cung là nơi sinh hoạt cùng với mỹ nữ. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, có dặn dò gì ta sẽ gọi ngươi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Dư Lan Vi nghe vậy khom lưng cúi chào rồi xoay người rời đi. Chủ nhân, vì sao chúng ta không trực tiếp đánh Xương Trạch Thành? Trong thành này bảo vật vô số, quả thực chính là một bảo tàng khổng lồ. Hổ Tam Âm trong tròng mắt tràn đầy tham lam nói. Của cải trụ sơn bộ lạc cướp bóc từ Thu Cách Nhã, Đại Bình Nguyên phần lớn đều sẽ vận chuyển đến đây rồi mới trở đi. Nếu là bọn họ đánh Xương Trạch Thành, nghĩ đến những của cải quý báu kia cũng làm hắn kích động. Xương Trạch Thành. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, thản nhiên nói, thành này ở đây, chạy không thoát. Chẳng lẽ chủ nhân chuẩn bị động thủ? Hổ Tam Âm ánh mắt sáng lên. Nếu Tịch Thiên Dạ cũng suy nghĩ như hắn, vậy thì không thể tốt hơn. Tất nhiên sẽ động thủ nhưng không phải hiện tại. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lắc đầu nói. Vậy lúc nào thì động thủ? Hổ Tam Âm sững sờ, chẳng lẽ tấn công Xương Trạch Thành còn muốn chọn ngày? Sau khi trụ sơn bộ lạc vận chuyển tài nguyên đến Xương Trạch Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nếu muốn đánh cướp Xương Trạch Thành dĩ nhiên là muốn đánh cướp những thứ tốt nhất. Nếu là bọn họ đánh sớm, thì những tài nguyên kia sẽ không vận chuyển đến Xương Trạch Thành nữa. Sao ngươi biết thời gian vận chuyển tài nguyên ư? Hổ Tam Âm ngạc nhiên hỏi. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, không hề trả lời Hổ Tam Âm mà thể hiện, dáng vẻ như đã biết hết từ trước. Hổ Tam Âm càng thêm hưng phấn, không biết tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ quỷ thần khó lường hay là hắn nghe trộm được, nhưng nếu như có thể nắm giữ thời gian vận chuyển tài nguyên tới đây là rất có lợi. Trụ sơn bộ lạc thừa dịp Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên hỗn loạn, mỗi ngày đều cướp bóc ở đây. Bọn họ tập trung của cải cướp đoạt vào một chỗ sau đó thống nhất vận chuyển đến Xương Trạch Thành theo đường thủy. Những của cải trụ sơn bộ lạc cướp đoạt mấy tháng nay nhiều không kể xiết. Nhưng người bình thường không biết thời gian và con đường vận chuyển, cho dù thành chủ Xương Trạch Thành cũng không thể biết được, đây là tin tức tuyệt mật. Không cần quá lâu, đợi thêm 3 ngày liền có thể. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi tới phòng Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà trên đường lại bị một công tử bột ngăn cản. Nha, thật là một mỹ nhân tinh xảo, bản công tử thu thập nhiều nữ nô ở Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên nhiều như vậy, nhưng cũng không đẹp được như các ngươi. Thanh niên ngăn cản trước mặt Tô Hàm Hương và Tần Tâm Duyệt, ngôn ngữ cùng thái độ rất tùy tiện. Tô Hàm Hương mang theo khăn che mặt nên thanh niên kia không nhìn ra, nhưng Tần Tâm Duyệt cũng là một đại mỹ nữ, bởi vì quanh năm ở trong quân chinh chiến nên có một luồng nhuệ khí cùng anh khí, mà cô gái tầm thường không có. Hai người đi trên đường làm người khác chú ý cũng không có gì lạ. Cút! Trong mắt Tần Tâm Duyệt lóe qua một tia lạnh lẽo, không khí chung quanh trong nháy mắt giảm xuống, như chí hàn đông. Rất mạnh mẽ, bản công tử yêu thích. Thanh niên kia bị sát khí Tần Tâm Duyệt bao phủ lại, không chỉ không sợ hãi, trái lại càng là cảm thấy hứng thú. Muốn chết! Tần Tâm Duyệt liền rút kiếm ra chĩa về phía cổ thanh niên kia keng. Nhưng mà không rơi, vào thanh niên kia mà bị một ông già sau lưng thanh niên kia cản lại. Thân thể Tần Tâm Duyệt run lên lùi 4-5 bước mới đứng vững. Thiên Vương! Tần Tâm Duyệt nghiêm nghị nhìn ông lão áo đen trước mặt, người này không lộ ra ngoài nhưng chính là một tên Thiên Vương. Tô Hàm Hương cũng ngây người, Thiên Vương lúc nào lại rẻ như thế, tùy tiện đi ra dạo một vòng liền có thể tình cờ gặp. Bất quá hiện tại vị trí địa lý Xương Trạch Thành tương đối đặc thù, nhân vật nào cũng có thể tồn tại, có thể nói ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, lén lút ẩn giấu đi lượng lớn cao thủ tuyệt thế cũng không kỳ quái. Chuẩn Thiên Vương cảnh. Tô Hàm Hương kinh ngạc về sự tồn tại của Thiên Vương, còn ông lão mặc áo đen kinh ngạc nhìn Tần Tâm Duyệt, thiên chi kiều nữ trẻ tuổi như vậy dù phóng tầm mắt toàn bộ đại lục sợ là cũng không có bao nhiêu. Lợi hại lợi hại. Cô nương lại có tu vi chuẩn Thiên Vương cảnh, thực sự khiến lệnh công tử khiếp sợ, không biết nếu là tùy ý sẽ tàn sát bao nhiêu người. Thanh niên kia giống như nhìn thấy kỳ bảo, con ngươi nhìn Tần Tâm Duyệt tỏa sáng. Vốn là tuyệt thế mỹ nữ lại là chuẩn Thiên Vương, quả thực sẽ chinh phục nam nhân đến mức tận cùng. Nếu công tử yêu thích thì lão nô trực tiếp bắt hai người bọn họ, tin là Xương Trạch Thành không có ai dám ngăn cản. Ông lão mặc áo đen nhàn nhạt nói, lấy thân phận công tử nhà bọn họ, thành chủ Xương Trạch Thành cũng kính nể ba phân, bắt hai người phụ nữ thì ai dám quản bọn họ. Lời ấy sai rồi, tuyệt thế mỹ nhân là để chinh phục và thương yêu, làm sao có thể đánh. Đây, thanh niên kia lắc đầu không đồng ý để ông lão mặc áo đen trực tiếp bắt người, mà nhìn Tần Tâm Duyệt nói, tiểu mỹ nhân, bản công tử trước tiên đi làm chính sự, sau khi xong sẽ tới tìm ngươi chơi. Một thiếu gia ăn chơi lại có Thiên Vương tùy thân bảo hộ, lai lịch xem ra khác người. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt khó coi nhìn bóng lưng thanh niên trang phục xa hoa kia, nếu không phải có một vị Thiên Vương ở bên cạnh bảo vệ, thì nàng sẽ lập tức sẽ giáo huấn hắn thật tốt. Tô Hàm Hương hơi khẽ cau mày, trong mắt tràn đầy sầu lo. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên hiện tại quả là hội tụ nhiều đầu trâu mặt ngựa, đồ vật gì xuất hiện trên đường đều rất kỳ quái. Cô nương, người kia không phải công tử quần áo lụa là bình thường, ngươi có biết chính bộ 17 tộc của nhân tộc của chúng ta? Vị công tử trang phục xa hoa trẻ tuổi kia là người của Điền Thị Nhất Tộc, trong 17 tộc. Hơn nữa người này trong Điền Thị Nhất Tộc có địa vị cực kỳ cao, tương lai có cơ hội kế thừa vị trí tộc chủ của Điền Thị Nhất Tộc. Một công tử khôi ngô vô cùng từ trong hành lang đi ra, người này tướng mạo khôi ngô, răng trắng môi hồng, tuổi tác cũng không lớn, trong tay vuốt vuốt một cái quạt xếp thoạt nhìn cả lơ phất phơ không chính phái lắm. Cái gọi là chín bộ 17 tộc chính là 26 tập đoàn thế lực cường đại nhất bên trong, nhân tộc bộ lạc liên bang quốc. Chín bộ chính là chín đại hoàng bộ, chính là trung tâm của bộ lạc liên bang quốc. Còn 17 tộc cũng không đơn giản, đều là đại tộc thế gia cổ lão vô cùng và nội tình hùng hậu. Thế lực 17 tộc mặc dù không bằng chín đại hoàng bộ nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Nếu như Yên Nhạc hoàng bộ bọn họ bị diệt vong, thì rất có thể sẽ từ bên trong 17 tộc chọn lựa ra hoàng bộ mới, để thay thế vị trí Yên Nhạc hoàng bộ. Điền Thị Nhất Tộc chính là bộ tộc buồn nôn làm chủ việc buôn bán nô lệ kia trong 17 tộc. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt khó coi, nàng không ngờ rằng lại có thể chọc người của thượng Điền Thị Nhất Tộc. Không sai, cái tên kia gọi Điền Đông Hưng, chắt trai thứ ba của chủ tộc Điền Thị. Người này tham lam háo sắc ở toàn bộ bộ lạc liên bang quốc đều nổi tiếng xa gần. Nhưng người này ngoại trừ có chút mưu kế cùng chút thông minh ra, phương diện khác cũng rất bình thường, tu luyện kém vô cùng. Thiếu niên áo trắng cười nói. Bên trong 17 tộc, Điền Thị Nhất Tộc không làm người khác ưa thích. Bởi vì Điền Thị Nhất Tộc chính là nhà buôn nô lệ lớn nhất trên đại lục, khống chế 7 thành mua bán nô lệ nhân tộc trở lên. Hơn nữa bọn hắn vì muốn đạt được tài nguyên nô lệ không ngừng, nên thường xuyên xuất hiện sau lưng ở giữa chiến tranh các bộ lạc cướp bóc nhân tộc, thậm chí buôn bán nô lệ đến Si Man tộc, Tinh Linh tộc, thậm chí U Minh tộc. Có thể nói nhân tộc hầu như không có người nào ưa thích bộ tộc Điền Thị này, kẻ thù của bọn hắn trải rộng toàn bộ đại lục. Nhưng Điền Thị Nhất Tộc quá mạnh, mãi sừng sững không ngã hơn nữa vô cùng cường thịnh. công tử dám trước mặt mọi người nói ra thân phận thiếu gia của Điền thị nhất tộc, không biết là người phương nào? Tô Hàm Hương thản nhiên nói, ta chỉ là một thư sinh nghèo vô cùng vô dụng mà thôi, không đáng nhắc tới, các ngươi gọi ta Trương công tử là được. Thiếu niên áo trắng cười ha ha một tiếng, lắc lư quạt xếp trong tay khá tiêu sái. Hắn tiến lên 2-3 bước quan sát tỉ mỉ Tô Hàm Hương bằng ánh mắt khá trực tiếp, không chút kiêng kỵ. Đuôi lông mày Tô Hàm Hương cau lại, rõ ràng không thích người khác dò xét nàng trực tiếp như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên thân tiểu thư phát ra mùi thơm thật đặc biệt, tại hạ có chút hiểu biết về nước hoa nhưng mà, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hương nước hoa có thể tản mát ra loại mùi này. Thiếu niên áo trắng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tầm mắt nhìn Tô Hàm Hương không biết đang suy nghĩ gì. Đăng đồ tử. Tầm mắt Tô Hàm Hương băng lãnh, không để ý tới hắn nữa, cùng Tần Tâm Duyệt trực tiếp rời đi. Thú vị, ha ha. Rất thú vị. Thiếu niên áo trắng vuốt vuốt quạt xếp trong tay, nhìn bóng lưng Tô Hàm Hương nghiền ngẫm cười. Công chúa, thật đáng hận, trước nay chưa người nào dám cản rỡ như vậy. Tần Tâm Duyệt tức giận không nhịn nổi, nữ nhi các nàng hành tẩu bên ngoài luôn luôn bị một số ong bướm khi dễ. Không cần để ý, trước tiên tìm Tịch công tử nói chuyện chính sự đi. Tô Hàm Hương lắc lắc đầu nói. Công tử vì sao không cho thần bắt hai cô nương kia, thần xem hai cô nương kia đều có chút bất phàm. Hơn nữa căn cốt tốt hiếm thấy, đều là chuẩn tu vi thiên vương cảnh. Nếu như bắt về nói không chừng có thể bồi dưỡng được hai nữ thiên vương xinh đẹp. Lão già áo đen Điền thị nhất tộc áo vừa cười vừa nói, Điền thị nhất tộc buôn bán nô lệ nên trông thấy một người kế tục tốt một chút, thì không nhịn được muốn bắt đi thuần hóa thành nô lệ ngoan ngoãn nghe lời. Hai nữ tử kia sao lại chỉ có một chút căn cốt, quả là hắn mấy trăm năm qua mới thấy người kế tục tốt nhất như vậy, nếu như có thể mang về bồi dưỡng quả là hai kho báu, to lớn chờ khai thác. Hoàng tử Điện Hạ vừa tới Xương Trạch Thành. Không thể bởi vì việc của hai nữ tử làm trễ nãi việc yết kiến hoàng tử Điện Hạ. Điền Đông Hưng thản nhiên nói. Quan hệ tốt với đốc thường, hoàng tử và liên quan đến việc tranh đoạt người kế thừa của hắn trong tộc, không thể có chút ngoài ý muốn và sơ suất nào. Nếu như hai nữ tử kia chạy trốn thì làm sao bây giờ? Lao giả áo đen có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, các nàng chạy không thoát. Điền Đông Hưng lạnh lùng cười nói, người đã bị hắn nhìn trúng thì vận mệnh đã định trước. Hắn đã âm thầm phái người tập trung vào nữ tử kia. Chờ hắn tiếp kiến xong đốc thường hoàng tử liền dẫn người trực tiếp bắt hai người bọn họ. Thậm chí cái gọi là chậm rãi chinh phục mỹ nhân, những cái đó đều là nói nhảm mà thôi. Điền Đông Hưng hắn làm việc sao lại nhàm chán như vậy, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt đơn giản hơn nhiều. Nào có công phu kia đi tán gái lãng phí thời gian, hắn cũng không biết có thể cướp đoạt đi bao nhiêu nữ tử mỹ mạo như hoa. Trong phòng Tịch Thiên Dạ, hắn gần như vừa mới ngồi xuống phơi nắng, Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt liền tới trước thăm hỏi. Tịch công tử, lần này đến đây ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Hàm Hương nhẹ nhàng làm lễ vạn phúc. Ngươi muốn ta chiếm lĩnh Xương Trạch Thành. Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương, nhàn nhạt cười nói. Tịch công tử mắt sáng như đuốc, tâm sự của Hàm Hương cũng không thể gạt được ngài. Tô Hàm Hương khẽ gật đầu nói, nhưng việc này dường như không mặt ngoài đơn giản như vậy, dường như trong lời nói có hàm ý. Hàm Hương cô nương, chiếm lĩnh Xương Trạch Thành không có vấn đề gì, nhưng không phải bây giờ. Tịch Thiên Dạ nói. Vì sao? Tô Hàm Hương không hiểu nhìn Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật chiếm Xương Trạch Thành, không phải nàng nhất thời quyết định mà là đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Trụ Sơn Bộ Lạc chiếm giữ ở bến đò Xương Trạch, từ đó tiến vào cửa chính Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Điều quân đội điều Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên vận chuyển tài nguyên và của cải ra ngoài đều phải trung chuyển đi qua nơi này. Nếu là bọn họ chiếm giữ Xương Trạch Thành thì có thể ngăn chặn con đường của Trụ Sơn Bộ Lạc, làm bọn hắn không có cách nào tùy tiện điều hàng loạt quân đội vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, cũng không cách nào tiếp tế vật liệu quân nhu mau lẹ, tương đương với chặt đứt một tay của Trụ Sơn Bộ Lạc. Nguyên nhân bây giờ không thể nói. Tịch Thiên Dạ thừa nước đục thả câu. Vậy có thể nói cho ta biết đại khái là bao lâu không? Tô Hàm Hương lo lắng nói. Sớm ngày chiếm giữ Xương Trạch thành công, có thể ngăn được một ít đại quân của Trụ Sơn. Bộ Lạc tiến vào Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, tài nguyên Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên cũng có thể ít bị đưa ra ngoài. Hiện tại mỗi ngày đều có hàng loạt quân đội từ bến tàu Xương Trạch đạp vào mảnh đất phì nhiêu này. Bên trong cung điện xa hoa vô cùng, nhạc khúc lượn lờ, đàn cầm và đàn sắc hài hòa phát ra âm thanh. Trên đại điện có hơn 10 nữ tử tướng mạo xinh đẹp mặc y phục múa mây ngũ sắc, đang nhảy múa uyển chuyển. Trên thượng thủ là hai nam tử ngồi đối diện uống, một người trong đó chính là công tử Điền thị nhất tộc. Còn một người khác, tướng mạo nghiêm chỉnh, phong thái hiên ngang tản ra khí chất cao quý. Được nghe hoàng tử điện hạ yêu thích săn cái đẹp, thần đích thân bồi dưỡng ra một số vũ cơ này ngài xem như thế nào? Điền Đông Hưng khẽ cười nói. Đốc thường hoàng tử nghe vậy liếc nhìn nhóm vũ cơ kia dáng múa nhẹ nhàng, thản nhiên nói, cũng được, cũng là những nữ nhi hiếm có, Điền huynh không hổ là công tử của Điền thị nhất tộc, thật biết chơi. Điền Đông Hưng hơi hơi nhíu mày, từ thần thái của đốc thường, hoàng tử có thể nhìn ra những vũ cơ do chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra này, rõ ràng không làm hắn hài lòng lắm. Sớm đã có nghe thấy đốc thường hoàng tử yêu thích săn cái đẹp, trong phủ đệ đều là tuyệt sắc mỹ nhân từ các nơi trong thiên hạ thu thập đến. Khiến hoàng tử điện hạ chê cười rồi, Đông Hưng không có bản lĩnh lớn như điện hạ, cũng chỉ có thể thu thập đến một số nữ tử phấn son bình thường đến là mất mặt, rồi. Điền Đông Hưng xấu hổ cười nói. Kỳ thật hắn căn bản không lấy hàng tốt thật sự hắn cất kỹ ra, chỉ là mang một vài vũ cơ kém hơn một bậc đến mà thôi. Ban đầu coi đốc thường, hoàng tử chỉ là một hoàng tử bị khóa nhiều năm trong thâm cung không hiểu biết gì, những vũ cơ kém hơn một bậc này có thể mê hoặc hắn, lại không nghĩ ánh mắt của hắn sẽ cao như thế này. Điền huynh không cần như thế, bất quá chỉ là nữ nhân mà thôi, như quần áo ngoắc một cái liền đến, nếu như ngươi chưa từng gặp mỹ nhân thật sự, khi trở về bổn hoàng tử sẽ cho phủ các ngươi vài vị. Nhưng nói đến, huynh trưởng của ngươi Điền Tây Tấn cũng là một cao thủ thu thập mỹ nhân, lần trước đưa vào phủ ta một số người đẹp, quả thực là mỗi người xinh đẹp vô cùng. Đốc thường hoàng tử cười nhạt nói. Điền Đông Hưng nghe vậy trong lòng lộp bộp một tiếng, huynh trưởng của mình Điền Tây Tấn thế mà đã âm thầm cấu kết cùng đốc thường hoàng tử. Hắn không ngốc, đốc thường hoàng tử mặc dù cười rất hòa khí, nhưng hắn sao lại nghe không ra sự không hài lòng đối với hắn. Lời nói vừa rồi rõ ràng mỉa mai hắn. Điền Đông Hưng cau mày thật sâu, trầm ngâm nửa ngày mới nói, hoàng tử điện hạ chớ trách, Điền Mỗ lần này vội vàng tới đây, vì vậy chuẩn bị không đầy đủ. Bất quá lần đầu gặp gỡ, Điền Mỗ sao lại không đưa lên một món lễ lớn, lễ vật thật sự ở đằng sau. Điền Mỗ ở đây cam đoan sẽ không làm hoàng tử điện hạ thất vọng. Đốc thường hoàng tử yêu thích săn cái đẹp nổi tiếng thiên hạ, nếu nói lễ vật thì tặng hắn cái gì cũng không tác dụng, duy chỉ có mỹ nhân mới làm hắn vui lòng. A, Điền huynh lời này ý gì? Đốc thường hoàng tử có chút hứng thú nói. Điền Đông Hưng nói trịnh trọng như vậy, thật sự có hàng tốt tuyệt thế gì trong tay hắn. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Điền Mỗ tại Sương Trạch Thành ngẫu nhiên gặp hai vị cô nương, không chỉ tướng mạo xuất chúng có thể ngàn dặm mới tìm được một, hơn nữa đều là cao thủ chuẩn thiên vương cảnh. Điền Đông Hưng nói. Việc đã đến nước này thì hắn đã không thể không lấy đồ tốt của mình coi trọng ra, nếu không đốc thường hoàng tử hợp tác cùng huynh trưởng của hắn Điền Tây Tấn, như vậy hắn muốn tranh đoạt vị trí người kế thừa tộc chủ sẽ tương đối bị động. Tuyệt thế mỹ nữ chuẩn thiên vương cảnh, quả nhiên hàng tốt hiếm thấy trên thế gian. Con mắt đốc thường hoàng tử hơi sáng lên. Thiên hạ to lớn, tuyệt mỹ nữ tử rất nhiều nhưng bao gồm cả tu vi cùng xinh đẹp lại rất hiếm thấy. Không chỉ như vậy, Hắc Thúc tự mình điều tra, hai vị nữ tử kia tuổi tác đều thấp hơn 100 tuổi, chính là nữ nhân cả thế gian khó tìm, tương lai có hy vọng rất lớn đột phá thành thiên vương chân chính. Điền Đông Hưng nhàn nhạt cười nói, tính trước kỹ càng và khá tự tin. Hắn nếu như đưa hai vị kỳ nữ kia cho đốc thường, hoàng tử chắc chắn có thể làm cho đốc thường hoàng tử cực kỳ vui mừng. Chỉ là hàng tốt như thế này, hắn cũng không có cơ hội nhúng chàm, suy nghĩ một chút cũng đau lòng. Nhưng vì công danh đại nghiệp của mình nên chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ những thứ yêu thích. Đại trượng phu trí ở bốn phương, vì cái vô thượng quyền hành kia, muốn hắn đưa ra cái gì hắn cũng đều nguyện ý. Thật, đốc thường hoàng tử đột nhiên từ trên ghế đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ kích động. Sinh linh bên trong chân mộc linh thổ có tuổi thọ kéo dài, người người đều có tu vi nhất định, cho nên dưới 100 tuổi đều thuộc hàng tuổi. Thấp hơn 100 tuổi, trên đại lục thì tương đương với thời kỳ thiếu nữ. Ở thời kỳ thiếu nữ đã tu luyện thành chuẩn thiên vương cảnh, vậy sẽ là nữ nhân có thiên phú kinh người như thế nào? Tương lai tiến thêm một bước đột phá làm thiên vương chân chính đều rất dễ dàng. Đốc thường hoàng tử vốn cho là chỉ duy trì một chút mỹ mạo lúc còn trẻ, nhưng tiềm lực đã hao hết. Cơ bản không hy vọng đột phá gì làm nữ thiên vương chuẩn thiên vương cảnh. Nữ nhân loại này chuẩn cao thủ thiên vương, hắn cũng cất chứa mấy người nhưng đều là bà cô tuổi tác 700-800 tuổi, cơ bản không có thể đột phá thành thiên vương chân chính. Dĩ nhiên thật, Điền Mỗ sao dám lừa gạt hoàng tử điện hạ. Điền Đông Hưng cười nhạt nói. Các nàng ở đâu, mau dẫn tới cho ta xem một chút. Đốc thường hoàng tử có chút không kịp chờ đợi nói. Hoàng tử điện hạ, thực không dám giấu giếm, hai nữ tử kia chưa phải người của Điền Mỗ. Các nàng đều là người tự do trong Sương Trạch Thành. Điền Đông Hưng nói. Lời này của Điền huynh là ý gì? Đuôi lông mày của đốc thường hoàng tử nhếch lên, làm một hoa hoa công tử quần áo lụa là. Hắn đương nhiên biết rõ ý đồ Điền Đông Hưng. Đây là chuẩn bị cướp đoạt trắng trợn dân nữ bên trong Sương Trạch Thành. Không sai, hàng tốt như vậy nếu bị chúng ta gặp sao có thể để cho các nàng chạy trốn. Điền Mỗ đã chuẩn bị đuổi bắt các nàng mang về trong phủ thuần phục ngoan ngoãn, rồi dâng lên cho điện hạ ngài hưởng dụng. Điền Đông Hưng cười quái dị, lộ ra ánh mắt người kia đã biết rồi. Chỉ bất quá chủ phủ của Sương Trạch Thành bên kia, e là cần hoàng tử điện hạ phối hợp một chút. Điền Đông Hưng nói, tại Sương Trạch Thành trắng trợn cướp đoạt dân nữ rõ ràng xúc phạm luật pháp, dù như thế nào đều không tránh được chấp hành luật pháp của Sương Trạch Thành. Yên tâm, ngươi cứ việc đoạt, quan phủ của Xương Trạch Thành bên kia bổn hoàng tử giúp ngươi giải quyết. Đốc Thường hoàng tử trực tiếp đánh nhịp nói, bất quá đoạt một dân nữ mà thôi, chỉ cần hắn nói một câu. Có lời này của hoàng tử điện hạ thì Điền Đông Hưng an tâm rồi, bây giờ sẽ giúp hoàng tử bắt người. Điền Đông Hưng cười nhạt một tiếng, sau khi hành lễ đứng dậy liền dẫn lão giả áo đen hiên ngang rời đi. Hai nữ tử trẻ chuẩn thiên vương cảnh, bất luận nhìn thế nào e là cũng có thân phận lai lịch không đơn giản. Nếu như Điền Đông Hưng trực tiếp bắt người tại địa bàn trụ sơn bộ lạc trên, lại thêm sự ngăn cản của quan phủ Xương Trạch Thành, hắn chưa chắc xử lý công bằng việc này. Dù sao người hắn cướp không phải nữ tử bình thường, nơi này cũng không phải lãnh địa Điền thị nhất tộc bọn hắn. Nhưng có sự ưng thuận của Đốc Thường hoàng tử thù khác biệt hoàn toàn. Tại địa bàn trụ sơn bộ lạc, ai dám làm trái vị Đốc Thường hoàng tử điện hạ cao quý này nổi tiếng được sủng ái. Tại Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên này, hắn muốn bắt người nào đều không có vấn đề. Đốc Thường hoàng tử nhìn bóng lưng Điền Đông Hưng, ngón tay gõ vào tay vịn ghế gỗ, rõ ràng không thể chờ đợi. Thiếu nữ chuẩn thiên vương cảnh, lục soát toàn bộ thiên hạ e là cũng tìm không ra. Nữ tử như thế đang ở gia tộc cổ lão kia hoặc trong thế lực hoàng triều, cũng xem như đối tượng được nuôi dưỡng đào tạo chủ yếu. Nếu như hắn bắt các nàng tới dạy dỗ thành đồ chơi của mình, về sau khi mang ra ngoài thì thật có mặt mũi. Mặc kệ bọn họ có bối cảnh hiền hách gì, gia tộc gì hoặc là người kế tục chính của bộ lạc, bổn hoàng tử nhất định phải lấy bọn họ về tay. Đốc Thường hoàng tử hắc hắc cười tà. Thiên chi kiêu nữ thì như thế nào? Bối cảnh lớn có thể lớn hơn trụ sơn hoàng bộ. Ở nhân tộc không có người nào dám đắc tội cùng trêu chọc nổi thế lực như trụ sơn, bộ lạc bọn hắn. Đốc Thường hoàng tử rất chờ mong, hắn đã tưởng tượng cảnh nở mày nở mặt kia, sau khi mình mang theo hai tuyệt sắc nữ thiên vương ra ngoài, quả là cực kỳ thỏa mãn ham muốn chinh phục của nam nhân. Cửa thành phía bắc Xương Trạch Thành, có người mua bán số lượng lớn tù binh sắp bị trở đi. Những tù binh kia, chuẩn bị được vận chuyển đến nơi khác làm nô lệ nhà quyền quý hoặc tử sĩ, nhưng thời gian ngắn ngủi nửa ngày liền có hơn vạn tù binh bị người khác chặn lại, bởi vì có người ra giá cao hơn mua toàn bộ bọn hắn. Góc tường cửa thành bắc, hàng loạt tù binh tụ tập vào một chỗ, bọn hắn từng người quần áo tả tơi, toàn thân đều là vết thương cùng dơ bẩn nhìn giống như một đám ăn mày, không giống quân nhân tinh nhuệ lúc trước tung hoành chiến trường. Hơn vạn tù binh tụ tập ở đây, thoạt nhìn tựa như một căn cứ khổng lồ dân chạy nạn. Tô Hàm Hương mang theo hai người Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên, thiết lập một điểm cứu tế, chuyên bố thí đồ ăn và bạc vụn cho những tù binh kia. Hóa ra người ra giá cao mua những tù binh kia là ba người chủ tớ Tô Hàm Hương. Bọn hắn sáng sớm liền ra cửa, một mực ở cửa thành bắc chặn đường qua lại của nhà buôn nô lệ, mua những tù binh trên thân có đánh dấu Yên Nhạc Hoàng Bộ. Cho tới lúc trưa, bọn hắn đã mua hơn vạn tên tù binh. Cảm ơn tiểu thư nhân từ. Đại ân đại đức của tiểu thư, ta nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa để báo đáp. Tiểu thư, để cho ta ở lại bên cạnh người dốc sức đi, ta không có làm việc khác nhưng cũng có chút khí lực. Tất cả tù binh đều nhìn mấy người Tô Hàm Hương cảm kích vô cùng, bọn hắn chính là tù binh, trong mắt người khác thì là nô lệ, trên đường đừng nói quan tâm bọn hắn, dù cho liếc mắt nhìn thẳng bọn hắn đều rất ít. Tô Hàm Hương nhìn tù binh dày đặc, trong mắt rất đau lòng, người có lỗi với những tù binh này chính là nàng. Bởi vì Yên Nhạc Hoàng Bộ không có năng lực, mới để bọn hắn gặp kiếp nạn như thế. Đại nạn lâm đầu thì tan đàn sẻ nghé, người và thế lực đã từng được xem là trung thành tuyệt đối với Yên Nhạc, Hoàng Bộ đều đã bội bạc bọn họ mà đi. Chỉ có binh sĩ trên người có Viêm Long, văn này mới thật sự là người thề sống chết trung thành với Yên Nhạc bộ lạc. Dù cho Yên Nhạc Hoàng Đô bị đánh chiếm, dòng chính Yên Nhạc Hoàng tộc tất cả đều bị bắt, bọn hắn cũng vẫn bảo vệ mảnh đất này, dùng hết khả năng tận tụy tận thủ. Nói đến mắc nợ, cũng là nàng Tô Hàm Hương mắc nợ bọn hắn, mắc nợ tất cả thần dân một lòng trung thành với Yên Nhạc bộ lạc. Tiểu thư, ngươi làm như thế cẩn thận bị người của quan phủ Xương Trạch để mắt tới, chúng ta là sinh mệnh rách nát, bị bắt tới làm nô lệ cũng không có gì. Một tên tù binh nhịn không được nói ra. Mua tù binh trên tay nhà buôn nô lệ trắng trợn như vậy, khẳng định sẽ bị người quan phủ chú ý tới. Không sao cả. Bị bọn hắn để mắt tới thì như thế nào? Tô Hàm Hương thản nhiên nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên vẫn có hàng loạt các binh sĩ, bởi vì Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, vì Yên Nhạc Hoàng Bộ máu chảy đầu rơi, nàng đường đường trưởng công chúa của đế quốc. Chỉ là muốn trước mặt các binh lính cuối cùng tận lực cứu một số binh sĩ mà thôi, một chút nguy hiểm như thế cũng không dám mạo hiểm sao. Tịch công tử nói 3 ngày sau động thủ, nhưng nàng lại không thể trơ mắt nhìn số tù binh này bị đưa đi. Bởi vì nàng biết rõ, sau khi nhóm tù binh bị đưa đi, thì vận mệnh chờ đợi bọn hắn sẽ thê thảm làm sao. A, trách trời thương dân, tiểu cô nương tâm địa thiện lương. Bỗng nhiên, một thanh âm có chút quái khí âm dương từ nơi không xa vang lên. Chỉ thấy người cầm đầu dáng dấp là một tên công tử đang dẫn một đám người đi, tới nơi này. Lại là ngươi. Sắc mặt Tần Tâm Duyệt lạnh lẽo, liếc mắt liền nhận ra người này. Tên công tử kia dĩ nhiên chính là Điền Đông Hưng. Sau khi đạt được sự ưng thuận của Đốc Thường, hoàng tử lập tức dẫn người hung hăng đánh tới chuẩn bị bắt người. Ô, cô nương thế mà vẫn nhớ kỹ bổn công tử, thật vinh hạnh, chẳng lẽ cô nương đã thích bổn công tử rồi sao? Điền Đông Hưng cười ha ha, tùy ý đùa giỡn vô cùng nói. Ngươi hẳn là tam công tử dòng chính Điền thị nhất tộc Điền Đông Hưng, bổn cung khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng chuốc lấy phiền toái cho mình. Tô Hàm Hương lạnh lùng nhìn Điền Đông Hưng nói. Ồ, tiểu cô nương lợi hại, thế mà đã biết được thân phận của bổn công tử. Trong mắt Điền Đông Hưng có chút ngạc nhiên, lại có thể nhanh như thế nhận ra thân phận của hắn, xem ra bối cảnh của hai vị cô nương này cũng là không đơn giản. Bất quá bối cảnh không đơn giản thì làm sao, Đốc Thường hoàng tử muốn người, bất luận bọn họ là ai đều bắt lấy không sai. Bất quá ngươi đã biết được thân phận của bổn công tử, chắc đã biết bổn công tử cuối cùng đến là vì cái gì. Không nói gạt ngươi, ngươi mua bọn hắn thả đi cũng không cứu được bọn hắn. Bởi vì trên người bọn hắn có đóng dấu của Yên Nhạc Hoàng Bộ, thân phận vong quốc Chino mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, Điền thị nhất tộc chúng ta tùy lúc có thể bắt bọn hắn lần nữa. Vì vong quốc tiện chủng này lãng phí nhiều tiền tài như vậy thực sự không đáng. Điền Đông Hưng chắp tay sau lưng, lạnh lùng cười nói. Nữ nhân ngây thơ, coi là dùng tiền có thể cứu người sao? Quả là hài hước. Hắn cam đoan, số tù binh này chỉ cần bước một bước ra sương trạch, thành không quá một ngày sẽ bị bắt lần nữa. Ngươi nói ai là vong quốc tiện chủng? Đôi mắt Tô Hàm Hương rủ xuống, trong tiếng nói không có một tia cảm xúc. Người xung quanh, trong lòng lạnh lẽo hoàn toàn không tự chủ được. À, dĩ nhiên nói bọn hắn, người của Yên Nhạc Hoàng Bộ đều đê tiện, bắt đầu từ bọn chúng tiếp xuống 9 đời đều là đê tiện không bằng chó. Điền Đông Hưng làm sao lại sợ uy hiếp của một nữ tử? Căn bản không chút nào để vào mắt. Chết! Một thanh kiếm sắc bén vô cùng bỗng nhiên xuất hiện, dường như muốn chém hư không thành hai khối. Kiếm trong tay Tô Hàm Hương trực tiếp ra khỏi vỏ. Điền Đông Hưng còn chưa kịp phản ứng thì U Mịch kiếm kia đã xuất hiện trước mắt hắn. Láo xược. Sắc mặt lão già áo đen đứng sau lưng Điền Đông Hưng kinh biến liền ra tay ngăn cản. Nhưng mà vẫn chậm một chút, chỉ giúp Điền Đông Hưng ngăn trở vết thương chí mạng, nhưng một cánh tay Điền Đông Hưng cũng bị kiếm trực tiếp cắt đứt. A! Điền Đông Hưng phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, che lấy tay cụt sắc mặt trắng bệch vô cùng, từng giọt lớn mồ hôi từ ót rơi xuống. Hắn đường đường là thiếu gia dòng chính Điền thị nhất tộc, chưa bao giờ nếm qua thua thiệt như thế. Tô Hàm Hương mặc dù một kiếm chém đứt một cánh tay của Điền Đông Hưng, nhưng cũng bị hoang khí hùng hậu vô cùng của lão già áo đen đánh bay ra ngoài, sắc mặt lúc này tái đi, một tia máu đỏ sẫm từ khóe môi tràn ra. Tiểu thư, người không sao chứ? Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên thấy Tô Hàm Hương bị đánh bay ra ngoài liền tiến lại nâng nàng lên, trong mắt tràn đầy khẩn trương. Bảo vệ ân nhân, quốc mặc dù vong, nhưng cũng không thể nhục. Các huynh đệ, giết! Những cái tù binh Yên Nhạc Hoàng Bộ kia được Tô Hàm Hương cứu. Mắt thấy Điền Đông Hưng chẳng những làm nhục ân nhân của bọn hắn, hơn nữa lại nhục mắng bọn hắn là vong quốc tiện nô, lúc này từng đôi mắt xích hồng, liều lĩnh tay không tấc sắt xông tới. Làm chiến sĩ, cho tới bây giờ đã không sợ đổ máu, chỉ cần cho rằng giá trị là máu có thể đổ, mệnh có thể bỏ. Một đám tiện chủng cũng dám láo xược, muốn chết. Trong mắt lão già áo đen tràn đầy sát khí điểm ra một chỉ, với một sức mạnh kinh người, muốn giết chết toàn bộ vong quốc tiện nô đang xông lên. Dừng tay! Tô Hàm Hương biến sắc, lúc này không để ý thương thế, lần nữa vung kiếm hung hăng tấn công lão già áo đen lão. Nữ nhân to gan, quỳ xuống cho bổn tọa. Lão già áo đen gầm thét một tiếng, lúc này thay đổi mục tiêu công kích, một chưởng đánh tới chỗ Tô Hàm Hương. Hắn phụ trách bảo vệ Điền công tử, kết quả lại xuất hiện biến cố như thế, rõ ràng chính là thất trách của hắn. Đường đường là thiên vương cảnh, một nữ tử nhỏ bé chuẩn thiên vương, cảnh thế mà ở trước mặt hắn hành hung chém đứt một tay công tử, đơn giản không để hắn vào mắt. Chỉ thấy một đoàn uy áp kinh khủng đập vào mặt, phạm vi không gian trăm mét đều ngưng kết, tu sĩ tầm thường ở trước mặt uy áp của lão già áo đen sợ là, thở một ngụm cũng khó khăn. Nhưng trong mắt Tô Hàm Hương lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi gì, ngược lại xuất kiếm không hối hận, thẳng tiến không lùi, kiếm quang như dòng nước lạnh đánh thẳng, thế mà chỉ công không thủ, dường như đã không để ý sinh tử. Hắc thúc, đừng giết nàng, bắt sống. Điền Đông Hưng che lấy tay cụt, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, biểu lộ đau đớn hơi vặn vẹo. Nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở lão già áo đen đừng lỡ tay giết Tô Hàm Hương. Dù sao hắn đã đáp ứng hoàng tử điện hạ là đưa hai tuyệt thế nữ tử cho hắn vui đùa. Lão già áo đen dĩ nhiên sẽ không giết Tô Hàm Hương, nếu không căn bản là không cách nào bàn giao với Đốc Thường hoàng tử. Nhìn Tô Hàm Hương không để ý sinh tử tấn công tới, lúc này đổi công thành thủ, vồ trường kiếm về phía Tô Hàm Hương, ý đồ cướp chiến kiếm của nàng. Phốc phốc, một tiếng vang trầm. Lão già áo đen cuối cùng cũng bắt được kiếm của Tô Hàm Hương. Nhưng chiến kiếm quá mức bén nhọn, thế là vạch ra lỗ hổng giả trên tay hắn, suýt nữa đã cắt đứt bàn tay hắn. Lão giả áo đen kinh hãi, lập tức buông tay không dám bắt kiếm của Tô Hàm Hương. Thiên Vương chiến binh. Ánh mắt lão giả áo đen âm trầm, lạnh lùng nhìn cổ kiếm trong tay Tô Hàm Hương. Hắn không ngờ rằng trên người một nữ tử chuẩn Thiên Vương, cảnh sẽ có bảo vật tuyệt thế Thiên Vương chiến binh như thế, đến hắn cũng không có Thiên Vương chiến binh. Chính là Thiên Vương chiến binh. Điền Đông Hưng cũng có chút kinh ngạc nhìn Tô Hàm Hương, khó trách một kiếm có thể chảm phá tơ vàng nội giáp của hắn, mà chắt đứt một cánh tay. Tại trụ sơn hoàng bộ cũng chỉ có những thiên vương, chân chính lập công lao mới có thể được hoàng đế ban cho thiên vương chiến binh. Chiến binh tuyệt thế như thế cũng chỉ có ở trong tay thiên vương, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó, ở trong tay người khác đều là phung phí của trời. Ha ha, không tệ không tệ. Thế mà ngoài ý muốn thu hoạch được thiên vương chiến binh. Điền Đông Hưng cười ha ha, thiên vương chiến binh mang đến sự vui mừng cơ hồ khiến hắn quên đi sự đau đớn, trên cánh tay. Hắc thúc, mau mau bắt giữ các nàng. Điền Đông Hưng thúc giục nói. Thiếu gia yên tâm, các nàng chạy không thoát. Tầm mắt lão giả ngưng trọng, tản ra khí tức mãnh liệt, có thiên vương chiến binh chuẩn thiên vương cảnh cao thủ, rõ ràng trong tưởng tượng lúc trước của hắn không có thu thập tốt như vậy. Tô Hàm Hương một tay cầm kiếm, ánh mắt thanh lãnh như sương lạnh. Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên sau lưng nàng cũng dậm chân mà ra, hàn quang chợt hiện, vũ khí trong tay ra khỏi vỏ, lạnh như băng nhìn lão giả áo đen. Điền Bộ Nguyên mặc dù cũng họ Điền, nhưng cùng Điền thị nhất tộc trong 17 tộc không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí hắn cho tới bây giờ đều cho rằng dòng họ giống với Điền thị nhất tộc chính là một loại Điền gia, các ngươi dám vũ nhục chủ ta, khinh người quá đáng, lão già này dù cho liều mạng chết cũng tuyệt đối không nhân nhượng. Điền Bộ Nguyên bước ra một bước, trường thương như kinh long, thương ảnh đầy trời hóa thành dòng nước đáng sợ đánh úp về phía lão già áo đen. Thương pháp của hắn chính là Yên Nhạc hoàng tộc truyền dạy Thiên Vương thương thuật, lại thêm Thiên Vương chiến binh thì sức mạnh trong khoảnh khắc bùng lên gần như không thua kém bao nhiêu so với một thiên vương cao thủ. A, lại là một thanh thiên vương chiến binh. Trong mắt lão giả có chút ngạc nhiên, thẳng tắp nhìn qua trường thương đen kịt trong tay Điền Bộ Nguyên. Trong tay nữ tử kia xuất hiện thiên vương chiến binh thì cũng thôi đi, làm sao trong tay người này cũng có thiên vương chiến binh. Lúc nào thiên vương chiến binh rẻ tiền như thế? Ức hiếp chủ ta, đáng chém. Tần Tâm Duyệt cũng trong lòng lửa giận rào rạt, chiến kiếm như nộ lôi phá không, tiếng chấn cửu tiêu. Thiên vương chiến binh thứ ba. Lão giả áo đen ngạc nhiên triệt để, cũng là lúc hắn trông thấy cổ kiếm trong tay Tần Tâm Duyệt, quả là có chút khó tin. Tình huống bình thường, xuất hiện một tên chuẩn thiên vương, trong tay có thiên vương chiến binh đều là chuyện khó mà tin nổi. Kết quả trước mắt ba tên chuẩn thiên vương, toàn bộ đều có thiên vương chiến binh. Lão giả áo đen không kịp nghĩ gì nhiều, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, toàn lực ứng phó ba người công kích. Ba tên chuẩn thiên vương cầm trong tay ba thanh thiên vương, chiến binh thì sức chiến đấu đã không kém gì hắn. Hắn không thể không toàn lực ứng phó thận trọng mà đối đãi. Điền Đông Hưng thẳng tắp nhìn bốn người chiến đấu, quả là hô hấp có chút khó khăn. Ba thanh thiên vương chiến binh. Điền Đông Hưng cảm giác mình đang nằm mơ, cảm thấy không chân thực lắm. Nếu như hắn có thể cướp ba thanh thiên vương chiến binh kia sẽ là thu hoạch kinh người. Sợ là so với mời chào ba tên thiên vương cảnh cao thủ thì càng có ý nghĩa hơn. Dù sao thiên vương chiến binh ở trong tay thiên vương, chân chính thì một người có thể đồng thời đối kháng ba tên thiên vương. Không có thiên vương chiến binh. Phát tài lớn rồi. Điền Đông Hưng vô cùng kích động, quả là vận may từ trên trời rơi xuống, ban đêm nằm mơ có thể cười tỉnh. Hơn nữa, việc này có đốc thường hoàng tử của trụ sơn bộ lạc chống lưng cho hắn, dù cho bối cảnh ba người kia không đơn giản, hắn cũng không sợ gì. Ngược lại xảy ra chuyện gì đều có thể ỷ lại trên thân đốc thường hoàng tử. Đến lúc đó thiên vương chiến binh đã rơi vào trong tay Điền gia bọn hắn, muốn Điền gia bọn hắn phun ra gần như không có khả năng. Mấy trăm tên tù binh Yên Nhạc hoàng bộ nhào về phía Điền Đông Hưng, muốn bắt Điền Đông Hưng cứu người. Nhưng mà Điền Đông Hưng nhìn như chỉ là một công tử quần, áo lụa là, nhưng có tài nguyên tương trợ của Điền gia hung hăng như vậy, tu vi thả trong người bình thường cũng khá đáng sợ, là tu vi của tứ vương cảnh. Những tù binh kia, cũng chỉ là binh sĩ tầng dưới chót Yên Nhạc hoàng bộ bình thường mà thôi, tu thành thánh cảnh đều không có mấy người, như thế nào đối địch với Điền Đông Hưng? Một đám tiện chủng, không biết sống chết. Ánh mắt Điền Đông Hưng băng lãnh nhìn những tù binh kia, trong mắt tràn đầy sát khí. Chiến đấu cấp độ thiên vương hắn không nhúng tay vào được, vừa vặn có thể dùng chút binh lính bình thường này hả giận. Điền Đông Hưng rút chiến kiếm của mình ra, một kiếm đánh chết hơn 10 người chiến sĩ bình thường. Hắn mặc dù một cánh tay bị chặt đứt, nhưng sức chiến đấu cũng không phải không chống đỡ được một số binh sĩ bình thường. Mặc dù võ lực hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, khoảnh khắc giết những chiến sĩ kia như giết gà, dường như các chiến sĩ liên tục bị hắn đánh giết ngã xuống. Nhưng những chiến sĩ kia đều không sợ chết, số lượng lại rất nhiều, đỏ mắt lấy mạng vật lộn, Sau khi Điền Đông Hưng giết hơn 100 người, lần lượt có người trộn lẫn tiếp cận hắn, trước khi chết để lại một vết thương ở trên khắp người hắn. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, huống chi Điền Đông Hưng chỉ là một công tử bình thường, căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu gì, từng bầy chiến sĩ không sợ chết ở trước mặt, trong lúc nhất thời bị dọa. Hơn nữa, lão giả áo đen bị ba người Tô Hàm Hương cuốn lấy, giờ phút này rõ ràng không có cách nào đến đây tương trợ hắn. Hộ giá, mau tới hộ giá. Ánh mắt Điền Đông Hưng có chút kinh hoàng, hơn ngàn người vây quanh, trên thân không ngừng xuất hiện miệng vết thương nhỏ. Nhìn những tiện nô kia như là dã thú trước khi chết đều muốn cắn hắn một cái, hắn cuối cùng có chút nhịn không được hoảng hốt cầu cứu rồi. Thì ra trước khi Điền Đông Hưng tới đây đã cùng người quan phủ Xương Trạch Thành đánh tiếng hỏi thăm, cho nên sự việc nơi này náo động đến thế nào cũng sẽ không có người của quan phủ ra mặt quản chế. Nhưng Điền Đông Hưng phát ra tiếng cầu cứu, tình huống so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, lúc này liền có hàng loạt quân đội quan phủ từ bốn phương tám hướng vây quanh. Người nào ở Xương Trạch Thành gây rối? Một thanh âm băng lãnh tại chỗ rẽ trên đường vang lên, chỉ thấy một tên tướng quân uy mãnh cưỡi hoang thú hung mãnh chậm rãi đi tới nơi này. Người này tản ra khí tức băng lãnh mà cường thịnh, lại có tu vi ngũ cảnh vương. Trong phạm vi tròn trăm mét đều bao phủ lấy một tầng sát khí kinh người, đó là chỉ có trên chiến trường thập tử nhất sinh, giết địch vô số mới có thể mài luyện ra được sát khí như vậy. Trần Bách tướng quân, người tới thật đúng lúc, nhóm vong quốc tiện nô này tạo phản, mau mau trấn áp bọn hắn. Điền Đông Hưng trông thấy tướng quân kia đến đây, lúc này liền cao giọng nói. Cái gì? Sao có nhiều tiện nô Yên Nhạc Hoàng bộ tản mạn khắp nơi trong thành như vậy? Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt tất cả những tiện nô Yên Nhạc Hoàng bộ đó cho ta. Người nào chống lại giết chết không tha. Trần Bách thấy có nhiều tu binh Yên Nhạc Hoàng bộ như vậy, tu tập tại góc thành mà không bị trói buộc xiềng xích, lúc này hơi biến sắc. Hơn vạn tù binh nếu ở trong thành làm loạn, e là có thể dẫn tới bạo loạn không nhỏ, đến lúc đó khẳng định không có cách nào bàn giao lên trên. Lúc này, có mấy ngàn tên quân sĩ trụ sơn, bộ lạc từ các đường đi hẻo lánh tuôn ra vây lấy nơi thành bắc hẻo lánh này, đến dù là con kiến cũng chui không lọt. Mặc dù quân sĩ trụ sơn, bộ lạc chỉ có mấy ngàn người nhưng bọn hắn toàn bộ đều là tinh binh cường tướng, có chiến giáp cùng vũ khí tốt nhất, giao chiến với những tên tù binh Yên Nhạc, bộ lạc tay không tấc sắt đói khổ lạnh lẽo quả là, tàn sát đơn phương. Liều mạng với bọn chúng, cùng lắm thì chết. Không sai, liều mạng với bọn chúng, lão tử dù có chết cũng không làm tù binh. Chết thì chết, các con trụ sơn bộ lạc đừng nằm mơ muốn bắt ra ra lần nữa. Các chiến sĩ Yên Nhạc Hoàng bộ phản kháng rất kịch liệt, sau khi làm tù binh một lần. Tất cả mọi người đều không muốn lại làm tù binh nữa, sinh mệnh mặc dù đáng quý nhưng có đôi khi sống còn khó chịu hơn so với chết, chết trận xa trường có lẽ sẽ là số mệnh tốt nhất. Một đám vong quốc tiện chủng, sắp chết đến nơi không biết hối cải, các ngươi đã muốn chết, vậy bổn tướng quân liền thành toàn cho các ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, dựng đại pháo oanh kích chu diệt toàn bộ cho ta, luận xử tội tạo phản, một tên cũng không để lại. Trần Bách băng lãnh vô tình nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong mắt hắn, nhóm tù binh Yên Nhạc Hoàng bộ căn bản không phải người mà là một đám súc sinh có thể tùy ý giết. Dừng tay. Ta đã mua bọn họ rồi, chính là tài sản riêng của ta, nhận bảo hộ của luật pháp trụ sơn Hoàng bộ. Ai dám giết bọn họ? Tô Hàm Hương mắt thấy các chiến sĩ Yên Nhạc Hoàng bộ mà mình nhọc nhằn khổ sở cứu được bị cự pháo chiến tranh oanh sát, lúc này cũng có chút tức giận. Chiến đấu với bổn tọa lại dám phân tâm quả là muốn chết. Lão giả áo đen thừa dịp Tô Hàm Hương phân tâm, tìm ra sơ hở của nàng. Một chưởng đánh vào lưng của nàng, đẩy nàng bay ra ngoài. Công chúa điện hạ, sắc mặt Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên kịch biến, lúc này phát điên công kích lão giả áo đen. Nhưng mà thế công ba người bởi vì mất đi Tô Hàm Hương, mà xuất hiện lỗ thủng rất lớn, đã không cách nào ngăn chế lại lão giả áo đen. Lúc này bị lão giả áo đen nắm lấy cơ hội, cũng đánh Tần Tâm Duyệt và Điền Bộ Nguyên bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc, ba người toàn bộ trọng thương, dường như không có khí lực tiếp tục chiến đấu. Ha ha. Hai vị tiểu mỹ nhân, các ngươi trốn không thoát lòng bàn tay bổn công tử, chờ bổn công tử dạy dỗ các ngươi thành nữ nô xinh đẹp nhất liền đưa các ngươi cho hoàng tử điện hạ hưởng dụng. Điền Đông Hưng nhìn ba người Tô Hàm Hương, cười ha ha, trong mắt tràn đầy đắc ý, đấu với hắn, quả là không biết trời cao đất rộng. Lão giả áo đen cũng tà ác nhe răng cười, bước nhanh đến phía trước chuẩn bị bắt mấy người Tô Hàm Hương. Tóc Tô Hàm Hương bay tán loạn, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ có thể miễn cưỡng chống trường kiếm mới có thể không để cho mình ngã xuống. Nhưng nàng lại không có chút nào bối rối, trong đôi mắt tràn đầy chấn định cùng thản nhiên. Bởi vì nàng biết được sẽ có người trong bóng tối bảo vệ nàng. Khoảng cách giữa Thủy Tương Cung với cửa thành Bắc rất gần, với tu vi linh hồn của Tịch Thiên Dạ, mà nơi này phát ra động tĩnh lớn như vậy sao có thể không phát giác. Tịch công tử, người mau ra đây. Tô Hàm Hương vô lực hô hào, trong mắt tràn đầy chua xót. Nàng vừa nỗ lực vừa ngoan cường dùng hết khả năng rồi, nhưng khi rời khỏi Tịch Thiên Dạ thì chuyện gì cũng không làm được. Nàng hận chính mình kém cỏi như vậy, nếu như mình mạnh mẽ như Tịch công tử, có lẽ lúc đứng trước tai họa ở Yên Nhạc Hoàng Bộ, nàng sẽ không chân tay luống cuống cùng bất lực như thế. Tiến lên một bước, chết. Đang lúc lão giả áo đen đi tới trước mặt mấy người Tô Hàm Hương, lúc chuẩn bị bắt bọn họ, thì một thanh âm nhàn nhạt lại không biết từ chỗ nào vang lên. Người nào? Lão áo đen giật mình, hướng tầm mắt nhìn xung quanh, lại căn bản không thấy người nào. Nhưng một khí tức đáng sợ kinh dị vô cùng lại buông xuống trên người hắn, khiến cho hắn không ngừng run rẩy, cả người như rơi vào hầm băng. Sau khi hắn đột phá thành thiên vương, không còn xuất hiện loại cảm giác này. Đường đường thiên vương cao thủ lại giúp đỡ thiếu gia ăn chơi làm sự việc như thế, thật mất thể diện. Đang lúc lão áo đen hoài nghi bất định, thanh âm quỷ dị kia vang lên lần nữa. Hơn nữa từ chỗ thanh âm kia xuất hiện, một sức mạnh linh hồn kinh người vô cùng như thủy triều cuồn cuộn tới, mỗi một chữ như là có một chiếc búa lớn đánh vào linh hồn lão già áo đen. Nói xong một câu mà lão già áo đen đã quỳ một chân xuống đất, sắc mặt không có bất kỳ huyết sắc nào, ánh mắt dã rời hoảng sợ thật sự. Một đoàn hư ảnh chẳng biết từ lúc nào đã từ hư hóa thực xuất hiện trước mặt mấy người Tô Hàm Hương, một thiếu niên áo trắng chậm rãi đi ra từ bên trong. Tịch công tử, Tịch đại nhân. Tô Hàm Hương siết chặt nắm đấm, đúng như dự liệu của nàng, Tịch Thiên Dạ không thể nào không phát hiện ra nơi dị thường này. Ánh mắt Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng quá đỗi vui mừng nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, nhẹ nhàng thở hơi ra. Ngươi là người phương nào? Điền Đông Hưng nhìn Tịch Thiên Dạ đầy kinh hãi, hắc thúc tu vi kinh hãi như vậy mà lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt người này. Hình ảnh quỷ dị như vậy thật quá mức không bình thường, khiến cho hắn có chút không rét mà run. Thiếu gia cẩn thận, người này thật sự rất mạnh. Lão già áo đen che ngực, sắc mặt trắng bệch. Tịch Thiên Dạ chỉ vừa nhìn hắn một cái liền khiến hắn trọng thương. Thiếu niên đáng sợ như vậy, bọn hắn đương nhiên không thể chọc nổi. Một bên khác, chỉ huy quân đội Trần Bách cũng bị khí thế ra sân của Tịch Thiên Dạ làm cho chấn trụ, lúc này liền sững sờ tại chỗ mà không dám hạ lệnh nã pháo. Tịch công tử, bọn họ đều là con buôn nô lệ, có ý đồ muốn bắt tiểu thư làm nữ nô. Tần Tâm Duyệt vô cùng phẫn nộ tố cáo. Dám trắng trợn trực tiếp cướp đoạt nữ tử trên đường thật quá tùy ý làm bậy, không có vương pháp. Khà khà, bắt làm nữ nô sao? Kích thích. Người trẻ tuổi làm việc quả nhiên lỗ mãng rốt nát. Có điều không thể không nói, ánh mắt của ngươi thật không tệ. Hổ Tam Âm ngồi xổm trên vai Tịch Thiên Dạ nghe vậy liền cười khà khà quái dị. Hổ Tam Âm cũng không phải thứ tốt gì, đã làm qua không ít sự tình thất đức, nhưng sau khi bị Tịch Thiên Dạ thuần phục thì tính cách bất thường của hắn cũng thu lại không ít. Giết đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hổ Tam Âm lúc này ngửa mặt lên trời, trong chớp mắt liền bay về hướng Điền Đông Hưng. Giết người. Chính là chuyện hắn thích làm nhất. Dừng tay. Lão già áo đen đang quỳ chân xuống đất liền dáng chống đỡ đứng lên ngăn cản, trước mặt Hổ Tam Âm. Sâu kiến mà cũng dám ngăn cản hổ gia ta. Hổ Tam Âm đến nhìn cũng không thèm liếc mắt lão già áo đen, lưu quang lóe lên liền đánh bay hắn ra ngoài, lão căn bản không phải địch thủ của hắn. Trong khoảnh khắc, Hổ Tam Âm liền xuất hiện tại vùng trời của Điền Đông Hưng, một vuốt hổ nhô ra trực tiếp chụp tới đầu của hắn. Đại nhân tha mạng. Điền Đông Hưng sợ choáng váng, cả người run rẩy kịch liệt, mặt không còn chút máu. Hắn không hề nghĩ tới, chỉ bắt có hai nữ tử mà cuối cùng lại náo loạn như vậy. Một tên cao thủ thiên vương, cảnh bảo hộ hắn mà vẫn không thể bảo vệ được an toàn cho hắn. Hắn không muốn chết. Thân phận hắn tôn quý như vậy, há lại cam tâm chết. Dừng tay. Sao lại dám gây rối bên trong Xương Trạch Thành? Đang lúc Điền Đông Hưng sắp bị đánh chết, thì một đoàn lưu quang phủ đệ bay ra từ trong trung tâm Xương Trạch Thành, trong chốc lát liền xẹt qua bầu trời. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một nam tử trung niên khôi ngô đột nhiên hiện ra, sau đó một tung một quyền đánh vào vuốt hổ của Hổ Tam Âm. Lực lượng vô cùng kinh khủng liền khiến Hổ Tam Âm bị đánh bay ra ngoài. Uyên Danh Thành Chủ. Điền Đông Hưng trông thấy nam tử trung niên xuất hiện thì vô cùng vui mừng, suýt nữa quỳ xuống, trái tim run rẩy kịch liệt vẫn chưa thể lấy lại sức. Thiên Vương Đại Giả. Hổ Tam Âm bị người trung niên khôi ngô đánh bay, trong mắt cũng có chút ngưng trọng. Trung niên kia rõ ràng không phải thiên vương phổ thông mà là một tên thiên vương đại giả hiếm thấy. Lại có thiên vương cảnh hoang thú bị nhân loại thuần phục. Nam tử trung niên khôi ngô kia cũng hơi kinh ngạc nhìn Hổ Tam Âm. Thuần thú sư có thể thuần hóa thiên vương, hoang thú trên đại lục chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa đầu hổ quái điều trước mắt đều mạnh hơn nhiều so với cao thủ thiên vương, cảnh phổ thông. Bái kiến thành chủ đại nhân. Quân sĩ xung quanh Xương Trạch Thành trông thấy người trung niên liền quỳ xuống lại, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng sùng kính. Rõ ràng người trung niên khôi ngô kia chính là thành chủ Xương Trạch Thành, tên là Trần Uyên Danh, chính là một tên tu vi thiên vương đại giả cực kỳ đáng sợ. Hắn tại Xương Trạch Thành liền như một cây định hải thần châm, vững vàng nắm giữ hậu phương mà Trụ Sơn Bộ Lạc xâm lấn Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã. Bởi vậy hoàng đế của Trụ Sơn Bộ Lạc rất coi trọng hắn. Mấy người các ngươi vì sao lại gây rối bên trong Xương Trạch Thành, lại tự dưng công kích công tử của Điền Thị Nhất Thành? Trần Uyên Danh sau khi xuất hiện liền lạnh lùng nhìn đám người Tịch Thiên Dạ, từ sau khi hắn tiếp quản Xương Trạch Thành đến nay, vẫn chưa có người nào dám gây chuyện trên địa bàn của hắn. Ngươi nên hỏi một chút, ngươi bảo vệ công tử của Điền Thị Nhất tộc, không chút kiêng kỵ trắng trợn cướp đoạt dân nữ bên trong Xương Trạch Thành, vậy thì có xúc phạm luật pháp hay không? Ngươi làm thành chủ vậy có trách nhiệm truy nã quy án với hắn không vậy? Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Điền công tử, nàng ta nói là thật sao? Trần Uyên Danh nhìn về phía Điền Đông Hưng. Nói bậy bạ, bản công tử luôn minh bạch rõ ràng, há lại làm ra sự tình trắng trợn cướp đoạt dân nữ như vậy, bọn hắn có ác ý vu oan cho bản công tử. Điền Đông Hưng mặt cười lạnh thề thốt phủ nhận, có chỗ dựa là Trần Uyên Danh ra mặt nên hắn liền cứng rắn. À, thì ra là chính các ngươi vu oan hãm hại Điền công tử, đơn giản vô sỉ cực điểm. Người đâu, bắt bọn hắn hỏi tội cho ta. Trần Uyên Danh nghe vậy liền vung tay chuẩn bị bắt người, cho dù lời nói của Điền Đông Hưng có phải hay không. Các ngươi, Tần Tâm Duyệt tức giận suýt chút nổ tung, Trần Uyên Danh xử án như thế cũng thật quá thiên vị. Nàng cũng không hy vọng thành chủ Xương Trạch Thành sẽ đứng về phía bọn hắn, nhưng ít ra cũng phải đẹp mắt một chút, không hỏi rõ ràng liền kết luận bắt người. Vậy thì không phải quan phủ cùng Điền Đông Hưng chính là cùng một bọn sao? Những quân sĩ phổ thông kia tự nhiên cũng không có khả năng đi bắt Tịch Thiên Dạ bọn họ, cho nên sau khi dứt lời, Trần Uyên Danh liền tự mình động thủ. Trước khi tới đây bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh của hoàng tử, nhất định phải truy nã quy án toàn bộ những người trước mắt này. Trần Uyên Danh là thiên vương đại giả nên vô cùng tự tin, nhìn Tịch Thiên Dạ trẻ tuổi, nên từ nội tâm bên trong liền sẽ theo bản năng cho rằng sẽ không mạnh bằng chính mình. Hắn bước ra một bước, trực tiếp tấn công tới Tịch Thiên Dạ. Trong chừng đó người thì thiếu niên áo trắng là cường dại nhất, vậy chỉ cần thu thập hắn thì những người khác sẽ dễ xử lý hơn. Nhưng Trần Uyên Danh làm thế nào cũng không ngờ rằng, chỉ mới vừa va chạm cùng Tịch Thiên Dạ liền trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ một tay đánh bay ra ngoài, đụng nát 20 tòa đại lâu mới dừng lại. Cái gì? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Thành chủ Trần Uyên Danh của Xương Trạch Thành thế mà lại bị một người thiếu niên đánh bay. Khí lực thật là lớn. Trần Uyên Danh bay ra từ trong phế tích, mặt đầy kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Ma lực vừa mới bạo phát ra trên người Tịch Thiên Dạ cơ hồ mạnh hơn so với hầu hết thiên vương đại giả. Xương Trạch Thành chủ, xem ra ngươi muốn tìm cái chết rồi. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn Trần Uyên Danh. Hắn vốn không muốn bùng nổ mâu thuẫn sớm như vậy với Xương Trạch Thành, dù sao 3 ngày sau cũng có một nhóm vật tư khổng lồ vận tải tới. Nếu hắn sớm chiếm cứ Xương Trạch Thành thì đám vật tư kia khẳng định sẽ thay đổi tuyến đường, không thể tiếp tục vận chuyển đến nơi này. Trần Uyên Danh dậm chân quay về, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ có mấy phần trịnh trọng, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn luôn tự cao tự đại, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ chỉ là một người trẻ tuổi nên trong mắt liền có mấy phần khinh thị. Dù sao tuổi trẻ thiên tài không có nghĩa là cường giả chân chính, bọn hắn có thiên phú cùng tu vi cao, nhưng trong lúc chiến đấu chưa hẳn có thể phát huy ra mấy phần lực lượng. Ta nhìn ngươi có vẻ chưa đầy 300 tuổi, tuổi trẻ mà đã có tu vi như vậy. Nhìn toàn bộ đại lục, bao gồm cả Tinh Linh tộc cùng Si Man tộc, sợ là cũng tìm không ra được mấy người. Trần Uyên Danh nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tương đối hiếu kỳ thiếu niên trước mắt rốt cuộc thuộc gia tộc nào mà lại có thể nuôi dưỡng được thiên tài kinh diễm như vậy. Không chỉ Trần Uyên Danh mà những người khác cũng bị thực lực của Tịch Thiên Dạ làm cho khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy mà đã có lực lượng đáng sợ thế kia thật là quá hiếm thấy. Thành chủ hung sư động đến bọn ta, chính là để nói những lời này sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Điền thị nhất tộc thế mà lại cùng phe với thế lực quan địa phương của Xương Trạch Thành, khiến hắn cũng không ngờ tới. Bằng không hắn có lẽ sẽ tạm thời buông tha cho cái mạng nhỏ của Điền Đông Hưng, chờ sau khi đám tư vật kia được vận chuyển đến thì lại trừng trị hắn. Người trẻ tuổi, sức chiến đấu cùng man lực là 2 khái niệm khác nhau, chẳng lẽ ngươi cho rằng có một thân man lực liền có thể chiến thắng bản tọa hay sao? Trần Uyên Danh không quen nhìn Tịch Thiên Dạ, cao ngạo nên muốn áp chế khí diễm của Tịch Thiên Dạ xuống, một cỗ khí thế thôn sơn hà không ngừng bao phủ ra. Xem ra ngươi hết sức tự tin. Tịch Thiên Dạ cười lạnh bước ra một bước. Lưu quang trên người lưu lại thành một đoàn tàn ảnh, hắn vượt qua hư không liền xuất hiện trước mặt Trần Uyên Danh. Tịch Thiên Dạ đánh ra một quyền mang theo lực lượng vô tận, trong khoảnh khắc liền nổ tung trong hư không. Nếu chỉ có sức mạnh thì không đủ, bản tọa tu luyện Thiên Vương đại thuật đã đạt đến đại thành thượng phẩm, có thể tùy ý phá được ma lực của ngươi. Trần Uyên Danh cười lạnh một tiếng, sau đó thi triển ra Thiên Vương đại thuật mà chính mình đã tu luyện hơn ngàn năm. Một đoàn kim quang cự kiếm chui ra theo hư không, hung hăng đánh tới Tịch Thiên Dạ. Tiếng vang thật lớn, kim quang cự kiếm kia thế mà lại bị Tịch Thiên Dạ đánh nát. Sắc mặt Trần Uyên Danh tái đi, lực lượng chấn động đáng sợ đẩy hắn lên ngàn trượng, thậm chí chiến thể đã có chút bị thương. Làm sao có thể? Trong mắt Trần Uyên Danh tràn đầy kinh ngạc, hắn thi triển Thiên Vương đại thuật mạnh nhất cũng không thể địch lại người thiếu niên kia sao? Thuật pháp mà hắn tu luyện có tiếng tăm lừng lẫy đến cả toàn nhân tộc cũng đều biết, sau khi tu luyện đến đại thành có thể, trong nháy mắt đề cao uy lực lên gấp 7 lần. Hơn nữa Thiên Vương đại thuật này hắn đã sớm lô hỏa thuần thanh, dù cho ma lực của Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ hơn hắn, nhưng sau khi hắn bộc phát ra sức chiến đấu hơn 7 lần thì không có lý do gì vẫn không thể địch lại. Nguyên nhân rất đơn giản, chính vì ngươi quá yếu cho nên thi triển thủ đoạn gì thì cũng uổng công thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không hề thi triển ra uy lực bí pháp thần thông mạnh mẽ gì, vẻn vẹn chỉ là một quyền đơn giản nhưng thời điểm lực lượng đột phá đến cực hạn, cũng có thể phá hết tất cả pháp của thiên hạ. Cuối cùng là do Trần Uyên Danh quá yếu, căn bản không có tư cách giao thủ cùng hắn. Dù sao thời điểm bên trong kỳ hải, Tịch Thiên Dạ đã có thể so sánh cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy. Trần Uyên Danh cũng chỉ là một tên Thiên Vương đại giả bình thường, nếu so sánh cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy thì vẫn còn kém xa. Ta không tin. Trần Uyên Danh hồn bay phách lạc, lại lần nữa rút kiếm hướng đến Tịch Thiên Dạ. Trước mắt Tịch Thiên Dạ, hắn lại giống một tiểu hài tử, trước mặt đại nhân vũ đao trực tiếp bị đánh bầm dập mặt mũi, dù cho có là chiến thể của Thiên Vương đại giả cũng có chút dấu hiệu tán loạn. Điền Đông Hưng trợn mắt há mồm, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng chỗ dựa Trần Uyên Danh của mình lại bị đánh thê thảm trong tay một thiếu niên như vậy. Biểu lộ của lão giả áo đen cũng cứng nhắc, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Khó trách hắn vừa đứng trước mặt thiếu niên áo trắng đã không chịu được một kích, kẻ này mạnh không thể tưởng tượng nổi. Đủ rồi. Ngay lúc Trần Uyên Danh bị Tịch Thiên Dạ dùng một quyền đánh nằm rạp trên mặt đất, một thanh âm ẩn chứa tức giận bỗng nhiên vang lên. Đốc Thường, hoàng tử dẫn theo một đám hộ vệ xuất hiện bao vây tất cả mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Là hoàng tử điện hạ như mặt trời ban trưa của trụ sơn, bộ lạc nên vừa mới xuất hiện đã liền kinh người, lại có hơn 10 tên thiên vương cảnh vây quanh hắn. Sợ là toàn bộ cao thủ thiên vương cảnh của Xương Trạch Thành đều bị hắn triệu tập qua. Bên tay trái Đốc Thường hoàng tử có một vị lão giả tóc trắng, khí tức của người này tĩnh mịch sâu như đầm nước, rất có thể lại là một tên thiên vương đại giả, nói không chừng là mạnh hơn so với Trần Uyên Danh. Tất cả mọi người nghe đây, nội thành cấm chiến đấu nên hãy dừng hành vi chiến đấu lại. Một đám thiên vương công nhiên gây rối trên đường thì còn ra thể thống gì? Đốc Thường hoàng tử lạnh lùng nói. Trần Uyên Danh, ngươi làm thành chủ lại tranh cường hiếu thắng với người trong thành, dám phá hỏng trị an bên trong thành, mau cho ta một lời giải thích hợp lý đi. Đốc Thường hoàng tử lạnh lùng nhìn Trần Uyên Danh, có vài phần hung sư vấn tội. Bẩm hoàng tử điện hạ, bổn thành chủ nghe nói có người gây rối trong thành nên liền tự mình đến đây, xem xét một tí, kết quả phát hiện có mấy người muốn mưu hại Điền Đông Hưng công tử của Điền thị nhất tộc, cho nên mới ra tay ngăn tha. Trần Uyên Danh hơi hành lễ nói. Hắn nói chuyện không kiêu ngạo không tự ti, là thiên vương đại giả nên vô cùng tôn quý, cho dù là trước mặt hoàng tử cũng không cần khúm núm. Ồ, chính là các ngươi muốn mưu hại Điền Đông Hưng công tử. Đốc Thường hoàng tử đưa ánh mắt nhìn về phía mấy người Tô Hàm Hương. Đánh rắm. Chỉ cần liếc trong mắt là ngươi có thể nhìn ra chính là Điền Đông Hưng, nhiều lần tự tìm phiền phức, các ngươi chẳng lẽ đều có mắt như mù. Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói. Nàng không ưa nhất chính là những người dối trá, dám làm không dám chịu, nói trắng thành đen. À, vậy theo ý các ngươi thì chính là sai lầm của Điền Đông Hưng công tử. Đốc Thường hoàng tử tiếp tục nói. Không sai. Tất cả đều là Điền Đông Hưng sai, thuộc hạ có thể làm chứng. Điền Đông Hưng mang theo già phó trắng trợn cướp đoạt dân nữ tại Xương Trạch Thành. Đốc Thường hoàng tử vừa dứt lời, một tên tu sĩ thiên vương cảnh liền sau lưng hắn bước ra chỉ Điền Đông Hưng nói. Ngươi! Sắc mặt Điền Đông Hưng có chút thay đổi, người của Đốc Thường hoàng tử thế mà lại đứng ra tố cáo hắn, là ý gì chứ? Không chỉ Điền Đông Hưng mà những người khác cũng đầy ngạc nhiên. Điền Đông Hưng cùng quan phủ Xương Trạch Thành rõ ràng là cùng một nhóm người, sao bây giờ lại có sự khác biệt rồi? Điền Đông Hưng có ý muốn phát tác nhưng lại bị lão giả áo đen ngăn lại, toàn bộ tức giận đều giấu trong lòng. Cái gì? Điền Đông Hưng, người thật to gan, lại dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ trong lãnh địa trụ sơn bộ lạc. Mau bắt người của Điền thị nhất tộc lại cho ta, chờ xử lý. Đốc Thường hoàng tử vùng tay lên, lúc này liền có lượng lớn quân sĩ lao ra trói Điền Đông Hưng lại. Điền Đông Hưng trợn mắt há mồm không rõ vì sao Đốc Thường hoàng tử lại bắt hắn. Nhưng nếu là Đốc Thường hoàng tử ra lệnh thì hắn cũng không dám phản kháng, bởi vì bên trong Xương Trạch Thành, Đốc Thường hoàng tử mới thật sự là chúa tể. Chỉ chốc lát sau, Điền Đông Hưng cùng lão già áo đen liền mang xiềng xích và bị một đám quân sĩ giam rời đi. Các vị cô nương, hiện tại người bị tình nghi đã bị truy nã quy án, các ngươi còn có gì oan khuất thì có thể đến quan phủ cáo trạng, sau 10 ngày sẽ mở phiên tòa thẩm vấn. Nếu không có gì khác thì bản hoàng tử ta đi đây. Sau khi Đốc Thường hoàng tử tóm lấy Điền Đông Hưng, hắn liếc mắt nhìn Tịch Thiên Dạ cùng đám người Tô Hàm Hương gật đầu, sau đó dẫn một đám người rời đi. Tần Tâm Duyệt phát mộng, tình huống gì vậy chứ? Điền Đông Hưng không phải đã thông đồng với quan phủ sao, đều là rắn chuột một ổ, vì sao lại bị Đốc Thường hoàng tử dẫn người đuổi bắt rồi? Chẳng lẽ người này đã đắc tội với Đốc Thường hoàng tử cho nên hắn mới nhân cơ hội trả thù? Dù sao, hành vi đuổi bắt Điền Đông Hưng của Đốc Thường hoàng tử quá qua loa, vẻn vẹn chỉ vì lời nói của bọn họ liền đuổi bắt công tử của Điền thị nhất tộc. Hắn là đang cứu Điền Đông Hưng. Hay nói cách khác là Đốc Thường hoàng tử không muốn làm lớn chuyện cho nên dứt khoát bắt Điền Đông Hưng đi, sau khi trở về quan phủ nói thế nào thì vẫn do bọn hắn định đoạt. Tô Hàm Hương lạnh lùng nói. Không sai, cũng hợp với ý ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đốc Thường hoàng tử mang theo nhiều cao thủ đến như vậy, tạo uy hiếp nhưng cũng không động thủ với bọn hắn, rõ ràng chỉ muốn uy hiếp mà không bùng nổ chiến loạn. Đốc Thường hoàng tử lo lắng điều gì hắn không biết được, nhưng trước tiên không bùng nổ mâu thuẫn với Xương Trạch Thành cũng là ý của hắn. Chúng ta quay về trước đi, chỉ cần bọn hắn bên trong Xương Trạch Thành, sớm muộn cũng chạy không thoát. Hổ Tam Âm cười nói, từ đầu đến cuối đều im lặng nhìn tình thế, rõ ràng cũng không muốn lập tức bùng nổ mâu thuẫn với Xương Trạch Thành. Kỳ thật hắn so với Tịch Thiên Dạ càng muốn cấp thiết đạt được số tài nguyên kia. Nói không chừng dựa vào tài nguyên đó thì hắn có thể đột phá tới Minh Hoàng, thi văn thứ 11. Cũng là vì sao mà trước đó hắn bị Trần Uyên Danh, một quyền đánh bay nhưng không lập tức bùng nổ, rõ ràng không phải tính tình của hắn. Rất nhanh, tất cả bọn quan binh Xương Trạch Thành đều rút lui toàn bộ, đến mức những nhóm tù binh của Yên Nhạc Bộ Lạc cũng được bọn hắn bỏ qua, tựa hồ như không gặp bọn họ trên đường, thật không hợp quy củ. Bên trong Xương Trạch Thành không cư dân cố định, nhưng lại có rất nhiều tiểu thương cùng lữ khách, không ít người nhìn thấy sóng gió của Bắc Thành, nhưng không ai dám ló đầu ra quan sát hoặc nghị luận, dù sao Trụ Sơn Bộ Lạc bây giờ không phải ai cũng có thể chọc. Tịch công tử, ngươi có thể cho ta mượn một chút tiền hay không? Tô Hàm Hương xấu hổ nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười, cũng không nói gì thêm liền ném cho nàng một túi lớn hoang thạch. Hắn tự hiểu Tô Hàm Hương vay tiền là để cứu các chiến sĩ Yên Nhạc Hoàng Bộ kia. Trước đó đã mua nhiều tù binh từ tay những tên buôn nô lệ với giá cao như vậy, rõ ràng nàng đã hao tổn tài lực không ít. Tô Hàm Hương, ngươi chắn ở cửa thành thì sẽ mua được bao nhiêu tù binh? Hơn nữa hôm nay ngươi mua bọn hắn, ngày mai bọn hắn lại có thể bị quân đội Trụ Sơn Bộ Lạc lần nữa bắt đi. Chỉ có đuổi Trụ Sơn Bộ Lạc ra khỏi Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã mới là con đường cải biến vận mệnh duy nhất. Hổ Tam Âm thản nhiên nói. Một cô nương suốt ngày lộ diện bên ngoài không chừng có thể gặp phải nguy hiểm. Tô Hàm Hương cúi đầu. Nàng tự nhiên sẽ hiểu cách mình mua sắm tù binh như muối bỏ biển, trị ngọn không trị gốc, không thể thực sự cứu được những tù binh này. Nhưng kế hoạch chiếm lĩnh Xương Trạch Thành cần đến 3 ngày sau mới chấp hành, thời gian 3 ngày không biết có bao nhiêu tướng sĩ Yên Nhạc Hoàng Bộ bị chuyển đi. Nàng bây giờ cản bọn hắn lại, thì ít nhất bọn hắn vẫn còn tại Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, vận mệnh có lẽ sẽ cải biến. Một khi bọn hắn bước ra khỏi Đại Bình Nguyên Thu Cách Nhã, liền sẽ bị phân tán làm nô lệ ở các nơi, vì vậy muốn tìm bọn hắn về sẽ khó như lên trời. Mặc kệ nàng thôi, sau lần sóng gió này, ta tin trong thời gian ngắn nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn biết Tô Hàm Hương mỗi ngày nhìn hàng loạt tướng sĩ trung thành với Yên Nhạc, Hoàng Bộ bị vận chuyển đi nên tâm lý vô cùng khổ sở. Nếu đã thấy như vậy thì hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc để nàng làm vậy. Ít nhất vấn đề trước mắt cũng không quá lớn. Dù sao bọn hắn gây ra náo động như vậy bên trong Xương Trạch Thành thì ai dám trêu chọc bọn hắn, dù cho là Đốc Thường Hoàng Tử trong thời gian ngắn sợ là cũng không dám có hành động gì. Cho nên Tô Hàm Hương mỗi ngày đều ra cửa Bắc Thành cứu giúp sĩ tốt Yên Nhạc Hoàng Bộ, những quan phủ Xương Trạch Thành đó đoán chừng cũng mắt nhắm mắt mở. Thật thú vị, lại có thiên vương đại giả mạnh mẽ như thế đi theo bảo hộ, xem ra hai cô nương kia có lai lịch cũng không đơn giản. Đốc Thường hoàng tử kia cũng thật ngang ngược cản rỡ, tình huống như thế mà vẫn không buông bắt lấy lương nữ, chẳng lẽ xem Trụ Sơn Bộ Lạc đã thật sự một tay che trời tại nhân tộc rồi sao? Trong phòng chí tôn tầng 99 của Thủy Tương Cung, một thiếu niên áo trắng đứng trước cửa sổ, từ vị trí của hắn nhìn ra bên ngoài cơ hồ có thể trông thấy toàn bộ cửa thành Bắc. Trong tay hắn nắm lấy một thanh quạt xếp thanh sơn thủy gió, có vài phần thư thái của một vị công tử. Thiếu chủ, ngươi sao lại quan tâm đến hai nữ tử kia như vậy, chẳng lẽ? Một lão nô đứng sau thiếu niên áo trắng, ánh mắt có chút cổ quái nhìn thiếu chủ của chính mình. Từ lúc nào mà thiếu chủ lại quan tâm đến nữ tử? Dù sao hắn cũng tương đối hiểu rõ thiếu chủ của mình, ánh mắt cao ngạo dọa người, rất ít nữ tử có thể lọt vào pháp nhãn của hắn. Hạ bá, ngươi nghĩ gì vậy? Bản công tử chỉ cảm thấy cô nương che mặt kia có chút đặc biệt thôi. Thiếu niên áo trắng thản nhiên nói. Điền Đông Hưng cùng lão già áo đen không bị áp giải vào lao ngục, mà trực tiếp được đưa vào bên trong Xương Trạch phủ thành chủ. Người đâu? Mở trói cho Điền công tử. Đốc Thường hoàng tử thản nhiên nói. Hoàng tử điện hạ, ngươi như vậy là có ý gì, vì sao lại không trực tiếp bắt những người kia lại? Mặt Điền Đông Hưng tràn đầy không hiểu nói. Xuẩn tài. Tên trẻ tuổi bảo hộ hai nữ nhân kia rõ ràng không phải thiên vương đại giả bình thường. Toàn bộ bên trong sương trạch, thành ngoại trừ Trần Uyên Danh cùng với thiếp thân cận vệ của ta căn bản là, không tìm ra thiên vương đại giả thứ ba, ngươi bảo ta làm sao bắt bọn hắn. Đốc Thường hoàng tử lạnh lùng nói, thậm chí trực tiếp mắng Điền Đông Hưng là xuẩn tài. Sắc mặt Điền Đông Hưng trở nên khó coi, hắn không ngờ rằng Đốc Thường hoàng tử sẽ không khách khí như vậy. Dù sao hắn cũng là dòng chính của Điền thị nhất tộc, tương lai có cơ hội sẽ kế thừa vị trí tộc chủ. Trần Uyên, Danh cũng xấu hổ. Dù sao bị người trẻ tuổi kia đè đánh, hơn nữa lại ngay trước mặt hoàng tử điện hạ, rõ ràng vô cùng mất mặt. Lời này của Đốc Thường hoàng tử cũng không ai phản đối, dù sao tất cả mọi người cũng nhìn thấy được sự cường đại của Tịch Thiên Dạ. Trần Uyên Danh cũng thê thảm như vậy, cho dù thiếp thân cận vệ của Đốc Thường hoàng tử ra tay có lẽ cũng có thể áp chế Tịch Thiên Dạ, nhưng muốn tóm lấy hay đánh giết hắn chỉ là vọng tưởng mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ từ bỏ như thế sao? Điền Đông Hưng không cam lòng nói, hắn ăn thua thiệt lớn như vậy, nếu cứ từ bỏ như vậy thì thật quá khó chịu. Huống chi trong lòng hắn, cũng một mực nhớ Nhung Thiên Vương chiến binh trong tay bọn Tô Hàm Hương. Từ bỏ. Đốc Thường hoàng tử cười lạnh, con mồi bị hắn để mắt tới thì hắn làm sao có thể từ bỏ. Chỉ dựa vào mấy tên kia cũng muốn khiến bản hoàng tử từ bỏ sao? Đốc Thường hoàng tử âm lãnh cười nói. Hoàng tử điện hạ nói vậy là có ý gì? Điền Đông Hưng nghe vậy mừng rỡ nói, chỉ cần Đốc Thường hoàng tử không buông bỏ, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Trước tiên ngăn chặn bọn hắn, đợi 3 ngày 3 đêm, tự nhiên sẽ có người thu thập bọn hắn. Đốc Thường hoàng tử lạnh lùng nói. Lại đợi thêm 3 ngày. Trần Uyên Danh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức liền hiểu ra ý đồ của hoàng tử điện hạ. Chẳng lẽ Điền Đông Hưng cũng nghĩ đến gì đó nhưng lại không nói ra, lời đến khóe miệng lại nén trở lại. Tin tức của ngươi quả là linh thông, thế mà biết được 3 ngày sau sẽ có một nhóm tài nguyên chiến tranh vận tới đây. Đốc Thường hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn Điền Đông Hưng. Nhưng trong lúc số lượng lớn chiến tranh tài nguyên vận chuyển, thì tính giữ bí mật sẽ tương đối nghiêm ngặt, người có tư cách biết được tại trụ sơn bộ lạc chỉ có mấy người. Ha ha, một lần tình cờ nghe được mà thôi. Có điều Điền mỗ chỉ biết thời gian đại khái mà thôi, chứ không biết được đường đi vận chuyển cụ thể. Hoàng tử điện hạ không cần phải để ý, Điền Đông Hưng cười ha hả nói. Tự tiện tìm hiểu tin tức vận chuyển chiến tranh tài nguyên, nói ra chuyện cấm kỵ này cũng có thể gây ra mâu thuẫn cùng chiến tranh giữa trụ sơn, bộ lạc và Điền thị nhất tộc. Trong lòng bản hoàng tử đã có dự liệu. Đốc Thường hoàng tử liếc nhìn Điền Đông Hưng một cách thản nhiên. Đường vận chuyển của đám chiến tranh tài nguyên kia, hắn cùng Trần Uyên Danh còn không biết được thì Điền Đông Hưng tự nhiên cũng không thể biết được. Ý của hoàng tử điện hạ là muốn chờ đám cao thủ hộ tống chiến tranh tài nguyên kia ra tay kích giết người trẻ tuổi. Trần Uyên Danh hỏi. Hắn tự nhiên sẽ hiểu, có thể phụ trách vận chuyển chiến tranh tài nguyên khổng lồ, như thế thì đám kia phải mạnh cỡ nào, thu thập một thiên vương đại giả rất dễ dàng. Không sai. Đốc Thường hoàng tử nhàn nhạt gật đầu nói. Chỉ là, những người kia đều là mật vệ hoàng gia, địa vị đặc thù, sẽ chỉ nghe theo lời điều khiển của hoàng đế bệ hạ, muốn khiến bọn hắn đối phó với đám người Tịch Thiên Dạ, chỉ sợ là chưa hẳn có thể điều động được. Trần Uyên Danh hơi nghi hoặc nói. Đốc Thường hoàng tử dù là hoàng tử cao quý, quyền lợi mặc dù lớn nhưng cũng không thể điều khiển được mật vệ hoàng gia. Từ xưa đến nay, mật vệ hoàng gia của trụ sơn bộ lạc chỉ nghe theo mệnh lệnh của hoàng đế. Yên tâm, nếu ta đã nói như thế thì tự nhiên sẽ có biện pháp để bọn hắn ra mặt. Trần Uyên Danh cùng Điền Đông Hưng nghe vậy nhìn nhau sững sờ, không nói gì thêm. Nếu Đốc Thường hoàng tử có dự liệu, vậy thì cũng không tới phiên bọn hắn lắm miệng. 2 ngày sau đó, 3 chủ tớ Tô Hàm Hương đều đứng tại cửa thành Bắc để mua sắm tù binh. Có điều ăn bố hàng loạt tù binh không phải là vấn đề nhỏ, dù sao sao 3 người bọn họ cũng có hạn. Cũng may 2 tỷ muội tinh linh tộc thỉnh thoảng tử trong thủy tương, cùng đi ra giúp đỡ một tay. Các nàng quả nhiên ở bên trong thành. Bên trong một khách sạn có mấy tên thân ảnh đứng trong gian phòng âm u, lạnh lùng nhìn tỷ muội tinh linh tộc trên đường phố. Từ 2 ngày trước, sau khi tỷ muội tinh linh tộc đi ra thủy tương cung, bọn hắn liền phát hiện ra tung tích của 2 người. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chờ. Tên cầm đầu thản nhiên nói. Bọn họ đều khoác áo choàng thật dày, mang theo mũ trùm. Nếu ở khoảnh cách gần nhìn kỹ liền có thể phát hiện bọn hắn không phải nhân loại, mà ở tại U Minh Hải, rất ít chủng tộc U Minh tộc đi lại trên địa bàn nhân tộc. Người U Minh tộc tướng mạo đủ loại, hình thù tương đối kỳ quái. Có loại không khác gì nhân loại, nhưng có loại thoạt nhìn như dã thú. Có điều trên đại lục thì U Minh tộc chính là tộc mạnh nhất, dù là tinh linh tộc cùng Si Man tộc cũng không nguyện ý trêu chọc. Cũng may người U Minh tộc chỉ thích ở bên trong U Minh Hải, rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Bọn hắn nếu cứ một mực trốn không ra khỏi thành thì làm sao bây giờ? Một tên U Minh tộc da màu lục lo lắng nói. Không sao, chúng ta chỉ cần nhìn chăm chú bọn hắn là được, chỉ cần bọn hắn một ngày không trở về tinh linh tộc thì chúng ta liền có ưu thế. Thủ lĩnh U Minh tộc lạnh lùng nói. Trên địa bàn nhân tộc, nhất là bên trong Xương Trạch Thành, người U Minh tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao tinh linh tộc cùng nhân tộc chính là quan hệ phụ thuộc, một khi bọn hắn xuất hiện, khó bảo đảm rằng những cao thủ bên trong thành sẽ không che chở cho hai nữ tử tinh linh tộc kia. Hiện cao thủ thiên vương đại giả trong thành có 3 vị, mặt khác thiên vương có hơn 10 vị, chỉ dựa vào mấy người bọn hắn căn bản là không thể địch lại. Những người U Minh tộc khác nghe vậy liền không nói gì nữa mà lặng lặng chờ thời cơ. Bọn hắn có kiên nhẫn, chính như thủ lĩnh nói, chỉ cần hai nữ tử tinh linh tộc không truyền tin tức về tinh linh tộc thì bọn hắn là người thắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ tỷ, có phải có người đang âm thầm theo dõi chúng ta? Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh vừa an bài thỏa đáng một nhóm tù binh, bước ra cửa chính trạch viện, sắc mặt Tinh La Khinh liền ngưng trọng lặng lẽ truyền âm nói với tỷ tỷ. Một ngày trước nàng mơ hồ có ảo giác bị người khác dòm ngó, mặc dù chỉ là trực giác nhưng trực giác của tinh linh tộc luôn đúng. Không sai, bọn hắn đã phát hiện ra chúng ta. Tinh Hy Thiến trịnh trọng nói. Sắc mặt Tinh La Khinh ngưng tụ, thân thể căng thẳng. Nàng hiểu rõ mình cũng tỉ tỉ xuất hiện trên đường, căn bản không phải vì thiện tâm muốn giúp đỡ bọn Tô Hàm Hương, mà mục đích chính là dẫn được sự chú ý của những người U Minh tộc. Quả nhiên những người U Minh tộc đó đã xuất hiện. Làm sao bây giờ, dựa theo kế hoạch ban đầu sao? Tinh La Khinh có chút khẩn trương nói. Dĩ nhiên, Tinh Hy Thiến khẳng định gật đầu. Vì để sớm ngày trở lại tinh linh tộc để mang những tin tức kia về, các nàng nhất định phải mạo hiểm, quyết không thể tiếp tục trì hoãn tại Xương Trạch Thành. Bằng không nếu muộn thì hậu quả sẽ không thể chịu nổi. Mặc dù hết sức mạo hiểm nhưng các nàng cũng không còn cách nào khác. Tịch công tử có phải vẫn đang luyện quyền phía trên Mạc Lận Hà? Tinh Hy Thiến nói. Tinh La Khinh nghe vậy gật đầu. 2 ngày trước Tịch Thiên Dạ liền không tiếp tục ở trong thành, mà một mình tu luyện quyền pháp phía trên Mạc Lận Hà bên ngoài thành. Chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn. Tinh Hy Thiến hít sâu một cái nói. Bên ngoài Xương Trạch Thành chính là Mạc Lận Hà và có khoảng cách rất gần. Bằng vào tu vi của Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến, chỉ trong chốc lát liền có thể đến chỗ Tịch Thiên Dạ tu luyện. Chỉ thấy Tịch Thiên Dạ đạp nước mà đi, sóng cả mãnh liệt trên mặt sông, chậm rãi diễn luyện một môn quyền pháp. Quyền pháp của Tịch Thiên Dạ rất chậm rãi, không thể nhìn ra cương mãnh chỗ nào, nhìn giống những lão thái thái đánh thái cực quyền trong công viên trên địa cầu. Nhưng quyền pháp Tịch Thiên Dạ lại không phải thái cực quyền, mà là một môn kinh đào tiên quyền võ học. Kinh đào tiên quyền có lẽ kỳ danh xấu xí nhưng lai lịch nó lại tương đương bất phàm. Chính là phiên bản đơn giản hóa của quyền pháp chứ danh thiên hà thần quyền ở tiên giới. Vốn dĩ bởi vì quá tàn phá mà không được tu luyện, nhưng với thiên phú kinh tài tuyệt diễm, nên đã ngộ ra được phiên bản đơn giản hóa của quyền pháp cùng quyền ý, được mệnh danh là kinh đào tiên quyền. Kinh đào tiên quyền mặc dù không cường đại như thiên hà thần quyền, nhưng đắc giá là ở sự đơn giản, phàm phu tục tử cũng có thể cường thân kiện thể. Phía trên Mạc Lận Hà sóng cả mãnh liệt, tòa bộ nước trên mặt sông phẳng phất như đều bị quyền pháp Tịch Thiên Dạ kéo theo. Hai quả đấm vũ động ở giữa như có vô tận sóng ngầm đang cuộn trào. Quyền pháp của Tịch công tử, Tinh Hy Thiến bội phục. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh xuất hiện trên bờ Mạc Lận Hà nhìn Tịch Thiên Dạ, cười nói. Hai người ngồi trên mặt nước nhìn Tịch Thiên Dạ diễn luyện chiêu thức, như thể trước đây đã từng đến xem Tịch Thiên Dạ luyện quyền. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn hai tỷ muội tinh linh tộc, không nói gì thêm mà chuyên tâm luyện kinh đào tiên quyền. Vốn dĩ bám vào thân thể nhiếp nhân hùng, nên cũng không muốn tu luyện quyền pháp hay trưởng pháp gì. Bởi vì hắn cũng chỉ tạm thời sống nhờ ở đây, nên không cần thiết hao tốn thời gian cùng tinh lực. Nhưng từ sau khi quyết định muốn sử dụng 5 viên thần thạch của nguyên tố, thần trượng để luyện chế thân thể nên hắn liền không thể lười biếng như vậy. Dù sao dựa vào thân thể nhiếp nhân hùng, mà muốn tập hợp 5 viên nguyên tố thần thạch rõ ràng tương đối khó khăn, hắn chỉ có cách không ngừng tìm biện pháp luyện hóa thân thể này, thì mới có thể nhanh chóng tập hợp 5 viên thần thạch vào trong tay. Kinh đào tiên quyền thích hợp nhất với thủy hệ tu hành giả. Nhưng tu sĩ phàm có thể ngộ ra bộ phận thủy chi quy tắc, thì việc tu luyện kinh đào tiên quyền có thể đem lại lợi ích. Nếu Tịch Thiên Dạ toàn lực tu luyện kinh đào tiên quyền, có thể là phương thức nhanh nhất để đột phá thủy linh kinh. Nếu muốn đủ mạnh mẽ thì tự thân tivi mới mà căn bản, minh hoàng luyện thi thuật chỉ là phụ trợ. Hơn nữa, kinh đào tiên quyền, vốn vô cùng cường thế, nếu có thể luyện thành thì uy lực sẽ tương đối đáng sợ. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh vừa ngồi xuống đã liền trôi qua một canh giờ. Đổi thành những người khác sợ là đã sớm chán ngán, nhưng hai người lại như thể xem mãi không ngán. Bên trong bờ cây rong bụi ở Mạc Lận Hà, 6 tên U Minh tộc mai phục tại đây. Cơ hồ Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh vừa bước chân ra khỏi thành, thì bọn hắn đã liền đi theo, nhưng có Tịch Thiên Dạ nên bọn hắn không dám tùy tiện động thủ. Sáu tên U Minh tộc nấp trong bụi cây rong lúc này, thế mà lại không có một chút khí tức, thậm chí hình chiếu cũng dung hợp lại cùng với hình chiếu cây rong nên không thể nhìn thấy, thật thần kỳ. Thủ lĩnh, rốt cuộc chúng ta có động thủ hay không? Nếu còn do dự nữa, có lẽ bọn hắn có thể trở về thành. Một tên U Minh tộc tính có cách vội vàng nhịn không được liền nói ra. Hai nữ tử tinh linh tộc xuất hiện ngoài thành chính là cơ hội tốt nhất khó có được, nếu để các nàng trở lại thành thì muốn bắt cũng khó như lên trời. Lúc bọn hắn tái xuất thành lần sau, ai biết được phải chờ bao lâu. Cơ hội mất đi không thể trở lại, thủ lĩnh, chúng ta thật sự không động thủ sao? Một tên khác cũng không nhịn được hỏi. Bây giờ cách Xương Trạch thành một khoảng cách không nhỏ, nếu bọn họ ra tay, thì trong thời gian ngắn có thể bắt được hai nữ tử tinh linh tộc, dù cho người Xương Trạch thành muốn cứu viện cũng không kịp. Điều các ngươi nói ta tự nhiên sẽ hiểu, nhưng hai nữ tử tinh linh tộc kia cũng không phải ngốc, bọn họ ngưng tại Xương Trạch thành không rời đi, nói không chừng đã phát hiện ra gì đó. Lần này lại bỗng nhiên ra khỏi thành, lỡ như trong đó có bẫy thì phải làm sao? Tên cầm đầu cau mày, rõ ràng có sự lo lắng không nhỏ. U Minh tộc chúng ta dành nhất về truy tung và điều tra, bên trong phạm vi ngàn dặm cũng không có người khác thì làm sao có bẫy, chẳng lẽ chỉ với ba người bọn họ liền có thể đối phó với sáu người chúng ta sao? Một tên U Minh tộc lơ đĩnh nói, rõ ràng hắn không cho rằng sẽ có bẫy gì ở đây. U Minh tộc bọn hắn có sáu người, thủ lĩnh chính là Thiên Vương Đại Giả, năm người khác cũng là cao thủ Thiên Vương Cảnh. Căn bản cũng không để ba người Tịch Thiên Dạ lọt vào mắt. Cho dù bọn họ biết Tịch Thiên Dạ cũng là cao thủ Thiên Vương Đại Giả, nhưng có thủ lĩnh thì không cần phải e ngại lắm. Ta nghĩ có lừa đảo, chúng ta trong tối, bọn hắn trong sáng. Hai nữ tử tinh linh tộc kia sợ là, chưa chắc biết được chúng ta đã xuất hiện tại Xương Trạch Thành. Hơn nữa, các nàng vốn quen biết tên áo trắng kia. Vì đề cao bản thân mà ra khỏi thành để quan sát một tên Thiên Vương Đại Giả, tu luyện cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa ta lặp đi lặp lại dò xét phạm vi ngàn dặm của vùng nước, cơ bản cũng không có khí tức của sinh linh khác tồn tại. Một tên U Minh tộc vẫn không nói gì đột nhiên lên tiếng. Ký Tam, ngươi cũng cho là ta nên ra tay sao? Tầm mắt thủ lĩnh U Minh tộc trịnh trọng nhìn về người kia nói chuyện, rõ ràng tương đối coi trọng lời nói của người này. Ta chỉ cho rằng cơ hội hiếm thấy, không bằng thử một chút, dù cho thất bại thì chúng ta cũng có thể toàn thân trở về. Tên Ký Tam người U Minh tộc đó nói. Không thử làm sao biết được kết quả, hơn nữa bọn hắn cũng không sợ đánh rắn động cỏ. Dù sao với năng lực truy tung bọn của hắn, thì ai đã bị bọn hắn để mắt đến đều không thể chạy trốn. Hơn nữa thủ lĩnh chỉ cần cuốn lấy tên thiếu niên áo trắng kia, còn 5 người bọn ta hợp lực cũng có thể bắt được hai nữ tử tinh linh tộc kia. Ký Tam tiếp tục nói. Được. Vậy cứ làm như thế. Thủ lĩnh U Minh tộc trần trừ một lát liền gật đầu. Những người khác hắn không tin nhưng Ký Tam thận trọng trầm ổn, thực lực lại cao cường nên hắn có chút yên tâm. Sau một khắc, một cỗ âm phong kinh người bỗng nhiên nổi lên trên mặt nước tại Mạc Lận Hà, không trung xuất hiện hàng loạt mây đen, vô cùng âm trầm bao phủ khu vực trăm dặm xung quanh, từng tiếng âm thanh quỷ khóc sói gào truyền ra từ trong mây đen, như thể có vô tận vô cùng oan hồn bị cầm tù trong đó. Đến rồi, bọn hắn quả nhiên nhịn không được mà ra tay rồi. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đang ngồi chờ tại bờ sông liền mãnh liệt đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng tới cực điểm. Người các nàng chờ cuối cùng cũng xuất hiện. Tỷ tỷ, lần trước lúc bọn hắn nhìn trộm cốt thuyền, có một tên Thiên Vương Đại Giả hiện thân, Tịch công tử có thể ngăn được bọn hắn sao? Tinh La Khinh vô cùng khẩn trương, trong mắt tràn đầy lo lắng. Từ tình huống của ngày hôm đó, bên trong U Minh tộc ít nhất có một tên Thiên Vương Đại Giả. Bây giờ các nàng không có cách nào khác nên mới đặt hết hy vọng lên Tịch Thiên Dạ. Nhưng nếu Tịch Thiên Dạ cũng không được thì các nàng sẽ tương đối thê thảm. Tịch công tử hắn khá đặc thù và khác biệt với những tu sĩ bình thường khác, ta nghĩ dư sức để bảo vệ hai người chúng ta. Ít nhất lần này ta lợi dụng Tịch sợ là sẽ khiến hắn tức giận. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài, nàng cũng lo lắng không biết Tịch Thiên Dạ có thể thu thập đám người U Minh tộc kia hay không. Trước kia, thời điểm lúc Tịch Thiên Dạ chưa phải Thiên Vương chân chính đã mạnh hơn những Thiên Vương bình thường, thậm chí còn khiến Nguyên Long Huyền Linh Quy thi triển ra tuyệt kỹ cuối cùng. Hiện nay tu vi Tịch Thiên Dạ đã tăng lên nhiều, thời điểm bên trong kỳ hải đã vô cùng đáng sợ, không biết bây giờ hắn đã cường đại đến cỡ nào. Tinh La Khinh không ngờ tỷ tỷ lại tin tưởng Tịch Thiên Dạ như vậy nên lúc này cũng thả lỏng không ít. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lẳng lặng đứng trên mặt nước. Hắn liếc nhìn hai nữ tử Tinh Hy Thiến, sau đó nhìn mây đen trên không trung mà không nói lời nào, trong mắt không có cảm xúc gì. U Minh tộc làm việc, người không có phận sự lập tức rời đi, bằng không giết không tha. Một thanh âm khàn khàn truyền ra từ trong mây đen, sau một khắc có một đại hắc thủ vô cùng lạnh lẽo nhô ra, từ tầng mây chộp về hướng Tinh Hy Thiến, cùng Tinh La Khinh. Cự thủ hắc ám kia chỉ là năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng lại tản ra năng lượng đáng sợ, bên trong Mặc Lận Hà rộng lớn trong nháy mắt hóa thành hàn băng, từng tầng sóng lớn đọng lại trên không trung hóa thành tinh thể màu đen trùng trùng điệp điệp. Sắc mặt Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh ngưng trọng rút lui về sau. Cự thủ hắc ám kia chính là lực lượng Thiên Vương đại giả thi triển ra, các nàng căn bản không có cách nào địch lại. Nhưng mà thủ đoạn Thiên Vương đại giả kỳ thật dễ dàng tránh né như vậy, mắt nhìn thấy bàn tay hắc ám như ngũ chỉ sơn của Phật Tổ, một đường chuỗi dài, sắp đâm vào người Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh. Liều mạng, ánh mắt Tinh Hy Thiến ngưng tụ, lấy trọng bảo ra chuẩn bị hợp lực cùng Tinh La Khinh, va chạm với cự thủ hắc ám kia. Nhưng tại bước ngoặt nguy hiểm, cự thủ hắc ám khẽ run lên tựa hồ như bị lực lượng gì đó quấy nhiễu tự động tán loạn. Tịch công tử. Tinh Hy Thiến mừng rỡ, nàng hiểu Tịch Thiên Dạ sẽ không thấy chết mà không cứu, dù sao bọn hắn cũng được xem như chiến hữu cùng đối kháng với Nguyên Long Huyền Linh Quy. Tịch Thiên Dạ chẳng biến từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến, cự thủ hắc ám kia chính là hắn trực tiếp chàng hạ hóa thành hư vô. Ngươi quả nhiên xen vào việc của người khác. Một thanh âm âm trầm vang lên từ trong mây đen, như thể cũng không hề ngoài ý muốn. Trông thấy ta ở đây mà vẫn dám ra tay, gan các ngươi quả không nhỏ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Kỳ thật lúc Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến vừa tới, hắn liền phát hiện ra có người U Minh tộc đuổi theo, lặng lẽ mai phục bên trong bụi rong. Chỉ là những người kia không xuất hiện cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện nên hắn cũng lười để ý đến. Người trẻ tuổi nhưng khẩu khí thật lớn, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có mình ngươi ở đây, ngươi thật sự cho rằng tu thành Thiên Vương đại giả liền có thể chống lại bọn ta sao? Âm thanh trong mây đen hạ xuống, bỗng nhiên 4-5 đạo quang bắn ra trong mây đen, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp đánh tới Tinh La Khinh cùng Tinh Hy Thiến. 5 người đều là Thiên Vương cảnh, hơn nữa có 2 người tu vi tương đối cao, cho dù trong Thiên Vương cảnh thì cũng vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ lạnh nhạt, đấm ra một quyền liền chuẩn bị ngăn 5 người kia lại. Đối thủ của ngươi là ta, nhưng rõ ràng sẽ không thể theo ý hắn, một đoàn mây đen thoáng qua liền chặn trước mặt Tịch Thiên Dạ, cản một quyền của hắn lại. Phanh! Mây đen vừa vụn, hóa thành hư vô. Một tên trung niên áo đen lộ diện ra từ trong mây đen tiêu tán, sắc mặt hắn trắng bệch trực tiếp lùi lại sau 5-6 bước. Ánh mắt hắn có chút khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, căn bản không ngờ tới một người lại có quyền lực đạo đáng sợ như vậy, hắn suýt nữa không thể ngăn nổi. Càn Ma Nhĩ của U Minh tộc. Tinh La Khinh vừa liếc mắt liền nhận ra thân phận của người trung niên kia, đôi mắt ngưng trọng tới cực điểm. Lúc nàng du lịch tại U Minh Hải đã từng nghe nói sự tích của hắn, danh tiếng người này trong vùng thế giới kia cực lớn, nghe nói mấy trăm năm trước đã đột phá lên Thiên Vương đại giả, hắn thuộc về tồn tại rất mạnh bên trong Thiên Vương đại giả. Tinh Hy Thiến thấy biểu lộ của Khinh Nhi như vậy liền ý thức được cường giả của U Minh tộc không đơn giản, sắc mặt càng trở nên ngưng trọng. Chỉ là nàng cũng không kịp hỏi nhiều. U Minh tộc có đến 6 người, thấp nhất cũng là cao thủ Thiên Vương, Tịch công tử lại bị Càn Man Nhĩ ngăn cản, vậy 5 người còn lại chính là áp lực mà các nàng phải chống chọi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, 5 tên cao thủ Thiên Vương cảnh đã bao vây Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh, đủ loại công kích chiếu xuống, rõ ràng có ý tốc chiến tốc thắng. Tịch Thiên Dạ bị Càn Man Nhĩ cản lại, dù chỉ với 3 quyền của Tịch Thiên Dạ đã làm hắn oi máu, nhưng vẫn gắt gao kiên trì. Thể phách rất mạnh mẽ. Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn người U Minh tộc trước mắt, quả đấm của hắn đáng sợ đến nhường nào. Vốn hắn tu luyện đến Minh Hoàng luyện thi văn thứ 10, thì lực lượng đã lớn đến kinh người, lại thêm tu vi, đột phá đến Thiên Vương cảnh cùng với tu luyện kinh đào tiên quyền. Nếu là Thiên Vương đại giả bình thường, đoán chừng 3 quyền liền bị hắn oanh sát. Lúc trước Trần Uyên Danh không bị hắn giết chỉ là vì hắn che giấu thực lực mà thôi. Nhưng giờ phút này hắn lại không có bất kỳ ẩn giấu, cơ hồ phát huy ra 9 phần trong 10 phần lực. Kỳ thật không chỉ Tịch Thiên Dạ kinh ngạc mà Càn Man Nhĩ càng khiếp sợ hơn, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn một quái vật. Hắn chưa bao giờ thấy lực lượng Thiên Vương đại giả đáng sợ như vậy, thế mà 3 quyền liền gây chấn thương nội phủ cho hắn. Nếu tiếp tục chiến đấu sợ là không hơn 100 quyền liền sẽ bị đánh chết. Năng lực đáng sợ như vậy, cùng với những Thiên Vương đại giả chân chính trên đỉnh phong thật không hề thua kém. Trăm chiêu, đối với cao thủ thật sự quá sức, hơn nữa hắn cũng là đánh giá cao mình mà nói. Thực tế hắn chưa hẳn đã chống đỡ được 50 chiêu. Thú vị, ta vốn muốn tìm một người không khác biệt lắm để thực hiện quyền pháp, ngươi vẫn có thể miễn cưỡng được. Trong mắt Tịch Thiên Dạ xuất hiện một tia hứng thú, hắn không toàn lực mà ra tay, trực tiếp giảm lực lượng đến 3 phần, nhưng lại diễn hóa uy lực kinh đào tiên quyền lên đến đỉnh phong. Hắn vừa tu luyện kinh đào tiên quyền chưa được 2 ngày nên rất muốn biết được kết quả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có chiêu thức gì quá sức tưởng tượng, một cái đấm thẳng đến Càn Man Nhĩ, toàn bộ nước trong Mặc Lận Hà bỗng nhiên bị quyền của hắn mang theo, băng phong trên mặt sông trong khoảnh khắc đều tự giải phong nhấc lên sóng lớn ngàn trượng, như biển động tập kích. Phanh! Càn Man Nhĩ không cách nào tránh được nắm đấm của Tịch Thiên Dạ, quả đấm tựa như thiên địa ra quyền, cho dù ngươi ở nơi nào đều có thể trực tiếp nhận quyền đầy uy lực kia. Một tiếng vang thật lớn, Càn Man Nhĩ đạp lui lại như dẫm nát cả không gian, thể phách mạnh mẽ xuất hiện hàng loạt vết rách. Thể phách hắn vốn mạnh mẽ, nhưng sau khi thương thế xuất hiện, dù muốn tu phục cũng cần thời gian ít nhất 3 đến 5 năm. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên sự hài lòng, cười ha ha một tiếng. Mặc dù lực lượng của hắn đã giảm bớt 3 phần, nhưng sau khi Kinh Đào Tiên Quyền diễn hóa cực hạn, thì uy lực lại không khác biệt gì với trước đây, thậm chí là mạnh hơn một chút. Kết quả như thế hắn rất hài lòng, ít nhất dựa vào Kinh Đào Tiên Quyền hắn liền có thể khiến lực lượng mình mạnh lên gấp 2-3 lần. Mấy người các ngươi nhanh lên. Càn Man Nhĩ hoảng sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn đã không còn dũng khí chiến đấu mà chỉ hy vọng đồng bọn của mình hành động nhanh lên, bằng không hắn thật sự có thể chết dưới tay thiếu niên trước mặt. Một bên khác, 5 tên cao thủ U Minh tộc đã toàn lực ứng phó, ý đồ trong thời gian ngắn nhất bắt được Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh. Nhưng Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh cũng đều là cao thủ thiên vương cảnh, hơn nữa thân phận bất phàm, cho dù là bảo vật hoặc công pháp tu luyện cũng đều không tầm thường. Mặc dù bọn hắn là 5 người hợp sức, nhưng muốn hạ gục Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh cũng vẫn hết sức phiền phức. Có điều, 5 tên cao thủ thiên vương cảnh của U Minh tộc cũng không hề đơn giản, mỗi một tên đều có chuẩn bị mà đến, thậm chí trong tay 5 người đều có thiên vương chiến binh, không hề thua kém quá nhiều với Tinh Hy Thiến. Cho nên vừa mới tiếp xúc thì 2 người Tinh Hy Thiến liền rơi vào thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dãy giụa, lúc nào bị đánh bại đều phụ thuộc số mệnh. Mắt thấy đã kiên trì không được bao lâu, Càn Man Nhĩ thấy 2 tinh linh tộc không kiên trì được bao lâu liền nhẹ thở hơi ra, ít nhất trước khi chết dưới tay Tịch Thiên Dạ thì bọn bên kia cũng có thể kết thúc chiến đấu. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn 2 người Tinh Hy Thiến, tự nhiên hiểu nếu hắn luyện quyền với Càn Man Nhĩ thì các nàng sẽ không trụ được bao lâu, không thể nói trước người U Minh tộc cũng có thể trực tiếp giết người diệt khẩu. Thôi, nể tình quen biết cũ, ta lại giúp các ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ hất ống tay áo lên, chỉ thấy 5 đám lưu quang bay ra từ tay áo hắn, nhìn kỹ liền có thể phát hiện ra 5 đám lưu quang bên trong chính là 5 nhân ảnh. Sư sư sư, lưu quang xẹt qua hư không, liền đến phạm vi chiến trường của Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh. Sau một khắc, 5 thân ảnh tản ra khí tức quỷ dị u ám liền xuất hiện trước mặt mấy người bọn họ. Toàn bộ khuôn mặt của 5 người kia cứng ngắc, cùng với ánh mắt khô khan không giống người bình thường, nhưng khí tức phát ra trên thân lại vô cùng đáng sợ. 5 tên cao thủ thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh nhìn thấy 5 tên kia đều sững sờ, các nàng tự nhiên nhận biết 5 đại cao thủ của Hồng Bảo Thương Hội, chỉ không ngờ tới lần này lại gặp gỡ như thế, 5 người bọn hắn rõ ràng có chút không bình thường. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng 5 cao thủ đại thiên vương của Hồng Bảo Thương Hội đã chết bên trong Kỳ Hải, nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy. Sau khi 5 đại cao thủ xuất hiện liền ra tay với 5 người U Minh tộc. Bọn hắn mặc dù không có thiên vương chiến binh nhưng lại có Minh Hoàng luyện thi chi thể. Công kích của thiên vương bình thường rơi trên người bọn hắn chỉ lưu lại một chút vết thương, có thể xưng bất diệt chi thể, hơn nữa lực lớn vô cùng. Chiến cùng với đòn khiêng cứng rắn của 5 tên U Minh tộc chẳng những không rơi vào thế yếu, ngược lại còn chiếm ưu thế. Từ sau khi Tịch Thiên Dạ luyện chế 5 người thành thi khôi, liền một mực cất giữ bọn hắn bên trong không phách thạch. Vì bọn hắn đều là thi khôi không có linh hồn nên đặt bên trong không phách thạch cũng không ảnh hưởng gì, mang theo trên người như thế tương đối thuận tiện. Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh lúc này lập tức rút lui khỏi vòng chiến đấu, chỉ vừa trải qua thời gian chiến đấu ngắn ngủi mà 2 người đã bị thương không ít. Nếu không lập tức trị liệu, sơ sẩy liền có thể bị người U Minh tộc giết chết. Nhưng giờ phút này, 2 người lại trợn mắt há mồm nhìn 5 đại cao thủ của Hồng Bảo Thương Hội. 5 tên đại cao thủ của Hồng Bảo Thương Hội rõ ràng mạnh hơn lúc trước rất nhiều, thế mà tay không tấc sắt liền có thể giao đấu với cao thủ U Minh tộc có thiên vương chiến binh, hơn nữa lại chiếm ưu thế. Tỷ tỷ, bọn hắn không có linh hồn, bọn hắn chỉ là thi khôi. Sắc mặt Tinh La Khinh trắng bệch nói, nhãn lực của nàng tương đối mạnh, quan sát một chút liền có thể nhận ra 5 đại cao thủ kia căn bản không có linh hồn, chỉ là chiến đấu như cái xác không hồn mà thôi. Nhưng lực lượng bọn hắn quá mạnh, thể phách cũng vô cùng cứng rắn, cho nên phương thức đơn giản vật lộn thô bạo ngược lại khiến lực lượng bọn hắn phát huy đến cực hạn. Không sai, bọn hắn không có linh hồn cùng ý thức tự chủ, bọn hắn đã bị Tịch Thiên Dạ luyện chế thành đồ vật cùng loại với khôi lỗi. Tinh Hy Thiến kinh hãi nói. Hai nữ tử đều hít một hơi lãnh khí. 5 người sống sờ sờ, lúc xuất hiện lần nữa đã trở thành khôi lỗi không hồn, dù là ai cũng đều tương đối kinh dị. Hơn nữa hung thủ chính là Tịch Thiên Dạ mà các nàng hết sức tín nhiệm. Cũng không biết lúc các nàng đồng hành cùng Tịch Thiên Dạ, làm sao có thể sống đến tận bây giờ. Nếu Tịch Thiên Dạ có ý xấu muốn luyện chế các nàng thành khôi lỗi. Ầm ầm. 5 tên thi khôi không có công pháp cùng thánh thuật, chỉ chiến đấu dựa vào lực lượng thuần túy nhất. Nhưng uy lực bạo phát ra đơn giản khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chối, 10 minh hoàng thi văn tùy ý vung vẩy. chiêu số huyền diệu cùng bí pháp thần kỳ trên người bọn hắn đều không thể dùng được, hơn nữa chiêu thức chiến đấu vô cùng huyết tinh, lấy mạng đổi mạng. Trong chốc lát mà năm đại cao thủ U Minh tộc liền trọng thương. Thứ quỷ gì vậy? Năm tên đại cao thủ U Minh tộc chỉ kịp chống cự theo bản năng, trong lúc chờ phản ứng thì trong mắt đã tràn đầy sợ hãi. Năm người bọn hắn đều trực tiếp bị thương nặng. Mặc dù năm quái vật bỗng nhiên xuất hiện kia thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tấn công không phòng thủ, phương thức công kích kia khiến toàn thân bọn hắn đều là vết thương, thoạt nhìn đều bị thương nặng hơn năm người U Minh tộc. Hơn nữa toàn bộ đều là vết thương do Thiên Vương chiến binh lưu lại, đơn giản gây kinh hãi. Nhưng năm quái vật quỷ dị này lại không hề để ý, dường như không sợ chết, cũng không hề đau đớn. Hơn nữa khiến người khác kinh sợ là, thương thế trên người năm quái vật kia thế mà từng chút khép lại, năng lực tự lành có chút khó tin. Chạy! Càn Man Nhĩ lớn tiếng gào lên, từ khi năm đại thi khôi xuất hiện, hắn cũng ngây người. Căn bản không thể nghĩ nhiều nữa, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý niệm. Chạy! Lập tức chạy! Bằng không, tất cả bọn hắn đều phải bỏ mạng tại đây. Chạy gì chứ? Lưu lại cho ta luyện quyền một chút. Tịch Thiên Dạ dậm chân trên nước mà đi, một quyền liền phong kín đường lui của Càn Man Nhĩ. Hắn phát hiện kinh đào tiên quyền của mình cũng không hoàn thiện, có lẽ có thể mạnh hơn một chút. Nguyên nhân không phải do phương thức tu luyện cùng ngộ nhận, hơn nữa trên thân thể Nhiếp Nhân Hùng, hắn cũng không thể điều khiển thân thể này đến mức độ hoàn mỹ. Dù sao cũng không phải thân thể của hắn, không thông qua thời gian dài rèn luyện khẳng định sẽ tồn tại một chút tì vết. Cũng là vì sao mà hắn quyết định tu luyện một môn quyền pháp. Chỉ có khống chế thân thể hoàn mỹ mới có thể chân chính bộc phát ra lực lượng hoàn mỹ nhất. Càn Ma Nhĩ bị một quyền của Tịch Thiên Dạ tung ra mặt nước, cho dù hắn chạy trốn thế nào, sau cùng cũng sẽ bị Tịch Thiên Dạ oanh kích trở về. Năm người U Minh tộc cũng như vậy. Sau khi hóa thành Minh Hoàng luyện thi, không chỉ thân thể cùng lực lượng được cường hóa, mà tốc độ bay của năm đại thi khôi cũng vô cùng kinh người. Năm cao thủ Đại Thiên Vương của U Minh tộc kia căn bản là không trốn thoát được. Chiến đấu là cách dễ dàng nhất tăng phát quyền thuật. Chiến đấu càng thêm kịch liệt thì quyền thuật của Tịch Thiên Dạ cũng dễ đạt đến đỉnh phong. Trong mắt Càn Man Nhĩ đã tràn đầy kinh hoàng, hắn không có cách nào trốn thoát, những thuộc hạ kia cũng không cách nào trốn thoát, chỉ có thể bị động chiến đấu với Tịch Thiên Dạ liên tục cho đến chết. Hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng sẽ đáng sợ như thế, một khi bị Tịch Thiên Dạ tóm lại căn bản không có cơ hội thoát thân, quả thực không nằm trong kế hoạch lúc trước của bọn hắn. Kinh đào tiên quyền chiêu thứ nhất kinh đào tương khởi. Lúc quyền thuật tăng đến đỉnh phong, cảm xúc trong lòng Tịch Thiên Dạ bùng nổ, kinh đào tiên quyền chiêu thứ nhất kinh đào tương khởi phát ra một cách tự nhiên. Không biến hóa nhiều lắm, vẻn vẹn chỉ một quyền đơn giản. Quyền thuật cuồn cuộn bao phủ, tại Mạc Lận Hà rộng lớn cày ra một khe nước sâu không thấy đáy, như là thiên mã sao băng đánh vào Càn Man Nhĩ. Phanh! Càn Man Nhĩ nổ tung thành một đoàn xương máu, kêu thảm cũng không kịp kêu lên một tiếng. Lúc thi triển kinh đào tiên quyền chiêu thứ nhất ra, sức mạnh đã nhảy lên tới một cấp độ khác. Dù cho Càn Man Nhĩ có thể phách cường đại vô cùng cũng ngăn không được. Tịch Thiên Dạ thu quyền bình tĩnh đứng trên mặt nước, hai con người trầm tư cảm ngộ được quyền thuật biến hóa. Nhờ Càn Man Nhĩ bồi luyện, chiêu thứ nhất kinh đào tiên quyền hòa hợp thông suốt, hắn khá hài lòng. Dù sao Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn tu luyện hai ngày mà thôi, trong lịch sử sợ là, đều không có người nhanh như vậy đã ngộ ra chiêu thứ nhất của kinh đào tiên quyền, huống chi bây giờ Tịch Thiên Dạ chỉ là tu vi nguyên anh kỳ mà thôi. Mặt khác năm người U Minh tộc trông thấy thủ lĩnh của mình bị đánh chết tại chỗ, sắc mặt từng người hoảng sợ tới cực điểm. Thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy bị giết chết, bọn hắn sao có đường sống? Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trận chiến trên bầu trời, thản nhiên nói, kết thúc đi. Khoảng cách nơi này với Xương Trạch Thành chỉ có hơn 1.000 dặm, nếu thời gian bọn họ chiến đấu quá lâu khẳng định sẽ kéo cao thủ của Xương Trạch Thành đến. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, trên mặt nước Mạc Lận Hà cuốn lên một tầng sóng to gió lớn. Hung hăng va đập vào năm tên cao thủ U Minh tộc. Năm cao thủ U Minh tộc đối mặt với sóng to gió lớn ở trước mặt sức chống cự một chút, cũng không có liền bị trọng thương. Ngay sau đó ngũ đại thi khôi cùng nhau tiến lên đánh giết toàn bộ bọn hắn. Mây đen tiêu tán, trận âm phong cũng không thấy tăm hơi, Tịch Thiên Dạ lần nữa thu ngũ đại thi khô vào. Chỉ có Tịch Thiên Dạ và Tinh Hy Thiến, tỷ muội đang trợn mắt há mồm vẫn đứng thẳng trên mặt sông. Các ngươi đi đi, tin chắc Xương Trạch Thành chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây thăm dò. Tịch Thiên Dạ lướt sóng mà đi, chậm rãi đi về phía Xương Trạch Thành. Hắn không gọi Tinh Hy Thiến và Tinh La Khinh đi theo, bởi vì hắn biết được hai người sẽ không quay trở lại Xương Trạch Thành. Tịch công tử, cảm ơn ngươi. Tinh Hy Thiến nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ hô, trong đôi mắt có chút phức tạp. Sau này giữ tiểu thông minh lại, không phải ai cũng sẽ giúp các ngươi. Thân ảnh Tịch Thiên Dạ biến mất ở trên mặt nước, nhưng thanh âm lại lúc ẩn lúc hiện truyền tới. Tịch công tử e là đã sớm nhìn ra ý đồ của chúng ta. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài. Hắn tu luyện quyền pháp trên Mạc Lận Hà, e rằng mục đích cũng là đang chờ chúng ta. Tinh La Khinh Giới thông minh, lúc này liền hiểu ý tứ trong lời nói của Tịch Thiên Dạ. Sợ rằng lần thứ nhất U Minh tộc nhìn trộm cốt thuyền trước đây, Tịch Thiên Dạ đã biết được có liên quan đến các nàng, chỉ là cố ý không đâm thủng mà thôi. Đại ân của Tịch công tử, chúng ta ghi ở trong lòng, có cơ hội nhất định báo đáp. Tinh Hy Thiến trịnh trọng nói. Đúng rồi, U Minh tộc mưu đồ toàn bộ thiên hạ, chúng ta nên nói trước cho Tịch công tử một tiếng đi, để hắn sớm chuẩn bị. Tinh La Khinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trịnh trọng nói. Bí mật lấy được từ U Minh tộc của nàng, không thể nói cho nhân tộc nhưng có thể thông báo trước cho bọn hắn. Tịch công tử giúp Yên Nhạc Hoàng bộ làm việc, dính đến gia quốc thiên hạ, xâm lấn U Minh tộc như vậy khẳng định sẽ dính đến hắn, nhất định phải sớm nói hắn biết mới được. Không cần đuổi theo, gửi truyền âm thánh phù cho hắn là được. Tinh Hy Thiến thản nhiên nói. Nói xong ngón tay điểm một chỉ, một viên quang phù liền bắn ra bay về phía Xương Trạch Thành. Còn các nàng, uy hiếp của U Minh tộc đã giải quyết, nhất định phải lập tức lên đường trở về Tinh Linh tộc, nếu không đợi người của U Minh tộc kịp phản ứng, sợ là sẽ lại giết các nàng. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào Xương Trạch Thành, một viên quang phù từ bên ngoài bay tới, cuối cùng rơi vào trong tay hắn. U Minh tộc xâm lấn, ý đồ mưu đoạt thiên hạ. Tịch Thiên Dạ xem nội dung phía trên quang phù, hơi lắc đầu. Hắn chỉ là khách qua đường của nơi này mà thôi, thế giới này thay đổi bất ngờ quả thực không liên quan lắm tới hắn. Nhưng tin tức này có thể thông báo trước cho Tô Hàm Hương, có thể để nhân tộc chuẩn bị trước thật tốt cho trận chiến sắp tới. Trong nhận thức Tịch Thiên Dạ, chủng tộc của thế giới này cũng không ít, mạnh nhất là U Minh tộc, chính là chủng tộc đệ nhất thế giới này. Đứng thứ hai thì là Tinh Linh tộc cùng Si Man tộc. Hai tộc cũng cường đại vô cùng, có chí tôn vương cảnh tồn tại tọa chấn, truyền thuyết không chỉ một vị. Còn nhân tộc thì thuộc về nhóm thứ ba, loại cường tộc ở thế giới này cũng thuộc thế đội thứ ba. Bất quá cũng rất tương đồng với nhân tộc. Có chừng 8 chủng tộc có thể so sánh cùng nhân tộc, được xưng là 9 đại cường tộc. Phía dưới 9 đại cường tộc còn có nhóm thứ 4, bất quá thực lực giữa các chủng tộc nhóm thứ 4 có chênh lệch rất lớn và nhiều như, rừng có hơn 130 chủng tộc. Chân Mộc Linh Thổ có tình trạng phức tạp như vậy, U Minh tộc muốn nhất thống thiên hạ sợ là cũng không dễ dàng. Chủ nhân, Thủy Tương Cung thật sự là một nơi tốt, ta giản lược dò xét một phen phát hiện bảo vật bên trong rất nhiều, còn rất nhiều đều là đám quan chức của Xương Trạch Thành cất giữ bảo bối hiếm có ở đây. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào cửa phòng, Hổ Tam Âm từ trong phòng lao ra hưng phấn vô cùng nói. Trong mấy ngày này Tịch Thiên Dạ tu luyện kinh đào tiên quyền thì mấy người chủ tớ Tô Hàm Hương đang cứu tế tù binh, Thải Lân công chúa bởi vì việc của Khô Vinh tà trượng nên một mực bế quan lĩnh hội, chỉ có Hổ Tam Âm và Liệt Diễm Hùng Sư Vương cả ngày không có việc gì nên ở trong Thủy Tương, cung lén lút nhỏ ngó nơi cất kho báu. Thủy Tương cung không chỉ là nơi xa hoa nhất mà người giàu sinh sống. Nó cũng là một nơi cất giấu bảo vật của một số quan phủ. Tại bất kỳ một quốc gia nào cùng địa phương đều sẽ luôn luôn không thể thiếu tham quan, huống chi Xương Trạch Thành đất đai phì nhiêu như thế. Những quan viên kia tham ô giấu bảo vật ở trong Thủy Tinh Cung, an toàn vững chắc lại có thể che giấu tai mắt người khác. Thật giàu đến chảy mỡ a, ta suýt nhịn không được muốn lập tức đánh cướp Thủy Tương Cung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồ Tam Âm rất kích động nói, quả nhiên trên thế giới thì của cải của chiến tranh là món lãi cách xù nhất. Có lúc tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi. Chủ nhân, thật có rất rất nhiều bảo vật, kho báu đếm không hết, bảo bối đếm không hết. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy, cũng gật đầu liên tục tán đồng với lời nói của Hổ Tam Âm. Hai tên đó từ khi trộn lẫn với Hổ Tam Âm bắt đầu trở nên tham tài, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm túi đồ của người khác không ngừng. Dựa theo lời giải thích của Hổ Tam Âm lòng dạ hiểm độc này, của cải bày trước mặt bọn họ nếu như không đoạt quả là thiên lý khó dung. Hắn không phải cướp bóc, bọn hắn chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, cướp phú tế bần là hành động vĩ đại. Yên tâm đi, đợi thêm 2 ngày, không chỉ Thủy Tương Cung mà toàn bộ Xương Trạch Thành đều là của chúng ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ban đêm, gió mát sưu sưu, mặt trăng tựa hồ giấu ở trong mây đen. Cửa thành phía nam của Xương Trạch Thành, đêm hôm khuya khoát được mở ra rất bí mật, chỉ thấy hàng loạt xe vận chuyển từ ngoài cửa thành chậm rãi chạy nhanh vào trong thành. Xương Trạch Thành ban đêm có lệnh cấm đêm. Tất cả cư dân bên trong thành sau 8 giờ tối không thể ra ngoài. Cho nên sự xuất hiện của đoàn vận chuyển thần bí, người biết được rất ít. Hàng loạt vật tư bí mật vận chuyển vào thành, dường như bận rộn một đêm, cho đến canh năm mới hoàn toàn kết thúc vận chuyển. Do đó mới thấy được đoàn vận chuyển thần bí khổng lồ làm sao. Rốt cuộc đã đến. Tịch Thiên Dạ đứng ở trước cửa sổ nhìn Nam Thành Môn, khóe môi hơi nhếch lên. Một số lượng tài nguyên khổng lồ như thế, không biết đã cướp hết của bao nhiêu bộ lạc, và thành trì của Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên. Ha ha, Tiêu Trình tổng đầu, cuối cùng gặp ngươi lần nữa, lần trước từ biệt chắc đã 15 năm tháng. Trong thành chủ phủ, đốc thường hoàng tử từ trong chủ điện đích thân ra nghênh đón, hướng về một người trung niên mắt ưng dáng người gầy gò cười lớn nói. Người trung niên mắt ưng mặc một bộ trường bào màu đen, đứng ở chỗ kia như một cây định hải thần châm, dường như sóng to gió lớn cỡ nào hắn cũng có thể ổn định xuống. Hắn nhìn giống như là người trung niên, nhưng tóc mai lại có mấy sợi tóc trắng, con mắt thâm thúy mà tang thương, rõ ràng có từng trải cùng tuổi tác tương đối lớn. Người này tên là Tiêu Trình, một trong tổng đầu của tứ đại mật vệ hoàng gia Trụ Sơn Bộ Lạc. Có thể xưng là cận vệ hoàng đế trong mật vệ hoàng gia đảm nhiệm tổng đầu. Bởi vậy có thể thấy năng lực người này cùng với sự tín nhiệm của hoàng đế, trong Trụ Sơn Bộ Lạc có thể xưng quyền thiên hạ, dù cho Đốc Thường Hoàng tử đối mặt với hắn không thể không thận trọng mà đối đãi. Đốc Thường Hoàng tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiêu Trình hơi ôm quyền không nhiệt tình gì nói, cũng không phải không nhiệt tình mà là thái độ giải quyết việc chung. Là mật vệ của hoàng đế, làm việc cần thiết phải đúng mực, ít nhất mặt ngoài như thế, không thể quá gần gũi với hoàng tử nào hoặc thế lực nào. Tiêu tổng đầu trên đường đi mệt nhọc, thực sự vất vả rồi. Nào, mời các vị đại nhân vào trong. Đốc Thường Hoàng tử cười ha hả nói. Thái độ mật vệ hoàng gia vẫn luôn là như thế, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sau lưng Tiêu Trình có 5 tên mật vệ, toàn bộ trầm mặc ít nói, chỉ yên lặng đi theo Tiêu Trình, từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu. Nhưng Đốc Thường Hoàng tử một chút cũng không dám sơ suất với bọn họ, bởi vì bọn họ đều là cao thủ cấp độ thiên vương đại giả, có địa vị rất cao bên trong mật vệ hoàng gia. Lần này vận chuyển tài nguyên chiến tranh, chính là do Tiêu Trình cầm đầu 6 đại thiên vương đại giả hộ tống. Sau một lúc trong chủ điện Hàn Huyên, Đốc Thường Hoàng tử kết thúc tiếp kiến, tất cả mọi người riêng phần mình trở về, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Đêm khuya, bên trong hoa viên bí mật của phủ thành chủ, Đốc Thường Hoàng tử ngồi ở bàn đá, lẳng lặng uống rượu một mình, tâm trạng sảng khoái. Hoàng tử điện hạ, người gọi Tiêu Mỗ tới đây, cần làm chuyện gì? Bỗng nhiên, một thanh âm nhàn nhạt trong hoa viên vang lên. Một người trung niên gầy gò từ trong bóng tối đi ra, đúng là mật vệ tổng đầu Tiêu Trình. Tiêu tổng đầu, mau tới, ta thu thập rất lâu mới có thể vơ vét được một bình rượu ngon như thế, hôm nay có lộc ăn rồi. Đốc Thường Hoàng tử cười ha ha đứng dậy gọi Tiêu Trình ngồi xuống. Hoàng tử điện hạ đêm khuya ám chỉ ta tới nơi này, chắc cũng không phải là vì tìm ta uống rượu. Tiêu Trình liếc mắt nhìn ly rượu trên bàn thạch, thản nhiên nói. Đương nhiên không phải. Đốc Thường Hoàng tử cười nhạt một tiếng. Đặt ly rượu xuống, nhìn mắt Tiêu Trình nói, rượu ngon mặc dù tốt, nhưng chỉ cần có nhiều tiền thì lục soát cả thiên hạ cũng có thể mua được. Cho nên đồ tốt không phải rượu, mà là những bảo bối kia. Hoàng tử điện hạ có ý tứ gì? Tiêu Trình nghe vậy con mắt híp lại. Ha ha, Tiêu tổng đầu đừng cảnh giác như vậy, ta tìm ngươi tới là tùy tiện tâm sự. Tiêu tổng đầu lần này vận chuyển nhiều tài nguyên chiến tranh như vậy, thực sự tài sản khổng lồ quả là nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chắc đồ tốt có rất nhiều a. Đốc Thường Hoàng tử cười nhạt nói, kẻ hèn chỉ là phụ trách vận chuyển mà thôi, ở trong đó có bảo vật tốt gì sao mà biết được, cũng không dám biết. Tiêu Trình mặt không chút thay đổi nói, hóa ra Tiêu Tổng Đầu không biết, cũng khó trách, dù sao Tiêu Tổng Đầu luôn luôn tận trung dốc sức, làm việc từ trước tới giờ không vượt quá phận sự. Bất quá, làm người kiểm toán tài nguyên chiến tranh lần này, ta có biết một chút. Nghe nói trong số tài nguyên lớn này, có chí bảo làm tu sĩ đột phá thành thánh thiên vương, hơn nữa không thua số tài nguyên này. Đốc Thường Hoàng tử duỗi ra 5 đầu ngón tay, lung lay trước mặt Tiêu Trình. Tiêu Trình nghe vậy hơi híp mắt lại, nhìn thật sâu Đốc Thường Hoàng tử, một lúc sau nói, Hoàng tử điện hạ, nếu ta nguyện ý đêm khuya tới đây, đương nhiên là người có thể tin, có lời gì người cứ việc nói thẳng đi. Tốt, Tiêu Tổng Đầu quả nhiên là người thẳng thắn, nếu đã nói tới mức này liền nói thẳng. Lời nói Đốc Thường Hoàng tử dừng một chút, Tiêu Trình đương nhiên hiểu ý vung tay lên, một đoàn ánh sáng tím bao phủ phạm vi 10 trượng. Dù cho Thánh Thiên Vương cảnh tồn tại, cũng đừng hòng nghe lén bọn hắn nói chuyện dưới sự cảnh giác của hắn. Chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi phụ trách vận chuyển, ta phụ trách kiểm toán. Chỉ cần chúng ta hợp tác, tùy ý động tay động chân một chút, quả là không chê vào đâu được, ai có thể điều tra ra đây. Đốc Thường Hoàng tử nhàn nhạt cười nói. Tiêu Trình nghe vậy chấn động trong lòng, nhìn thật sâu Đốc Thường Hoàng tử, không ngờ rằng hắn sẽ to gan như thế. Làm hoàng tử lại dám mưu tính tham ô tài sản quốc gia. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ phái Đốc Thường Hoàng tử đến đây phụ trách nghiệm thu cùng kiểm toán, vốn chính là tín nhiệm rất lớn, đổi thành hoàng tử bình thường căn bản không có khả năng có vinh hạnh đặc biệt này. Hoàng tử điện hạ, không thể nói lung tung được. Tiêu Trình hít sâu một cái nói. Bổn hoàng tử nói tới mức này, ngươi cần gì phải làm ra bộ dáng đó, nếu như dũng khí của Tiêu Tổng Đầu chỉ như thế, trong lòng bổn hoàng tử có chút thất vọng. Bất quá theo ta được biết, Tiêu Tổng Đầu mấy trăm năm qua này một mực tìm kiếm đột phá đường ra thánh thiên vương, nhưng luôn không thể qua cửa. Như vậy lại kéo dài thêm, qua 100-200 năm nữa, Tiêu Tổng Đầu e là cũng sắp hết thọ nguyên. Đốc Thường Hoàng tử thản nhiên nói. Hắn tương đối rõ ràng tình cảnh hiện tại của Tiêu Trình, mặt ngoài phong quang vô hạn nhưng người sau lưng lại rõ ràng, nếu như không thể đột phá thành Thánh Thiên Vương, nhiều nhất 100-200 năm hắn sẽ chết. Tiêu Trình yên lặng không nói, trong mắt tràn đầy do dự. Ngươi nếu là nguyện ý cùng ta hợp tác, những chí bảo kia có thể trợ giúp ngươi đột phá thành Thánh Thiên Vương, bổn điện hạ có thể hứa với ngươi 2 điều kiện trở lên. Ngươi chắc rất rõ ràng, thọ nguyên ngươi sắp hết, phụ hoàng không có khả năng hao phí đại giới đi bồi dưỡng ngươi, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Phụ hoàng không cho ngươi được thì ta có thể cho ngươi. Đốc Thường hoàng tử thản nhiên nói. Lời của hoàng tử điện hạ là thật chứ? Ban đêm khá yên tĩnh, Tiêu Trình yên lặng nửa ngày, đột nhiên hít một hơi thật sâu nói, trong mắt hắn hiếm thấy xuất hiện ánh sáng sắc bén. Đốc Thường hoàng tử nói không sai, hoàng đế bệ hạ gần như không có khả năng lại đi bồi dưỡng hắn, những tài nguyên chí cao có thể trợ giúp đột phá thành Thánh Thiên Vương, rơi vào trong tay hoàng đế bệ hạ sẽ chỉ ban thưởng cho những người trẻ tuổi hơn, Thiên Vương đại giả tiềm lực lớn hơn. Hắn là người thọ nguyên sắp hết, đã không đáng đi bồi dưỡng, cho dù hắn có thể đột phá thành Thánh Thiên Vương, kéo dài tuổi thọ cũng có hạn, so sánh giá trị với những Thiên Vương đại giả trẻ tuổi kia cách biệt quá xa. Bổn hoàng tử đêm khuya gọi ngươi tới đây, chẳng lẽ cùng ngươi đùa giỡn? Đốc Thường hoàng tử cười cười. Được. Nếu hoàng tử điện hạ có quyết đoán này, chuyện kia Tiêu Trình liền phụ một tay. Tiêu Trình lạnh lùng thốt, cái gọi là trời không vì mình trời chu đất diệt, nếu hoàng đế bệ hạ đã không bồi dưỡng hắn nữa, vậy hắn chỉ có thể tự mình nghĩ cách. Hoàng đế bệ hạ rất tín nhiệm Đốc Thường hoàng tử, thế lực tộc mẫu sau lưng cũng không nhỏ, nhất là người này khí phách kinh người, tương lai có thể có thành tựu không nhỏ. Tới hoàng tử còn dám làm như thế, hắn có cái gì không dám? Tiêu Trình tổng đầu quả nhiên không làm bổn hoàng tử thất vọng. Số tài nguyên chiến tranh kia, chúng ta chỉ cần cất giữ 1/10, thì 2 người chúng ta có thể thăng cấp rất nhanh, tương lai ta nếu như đăng cơ thành hoàng đế, ngươi chính là cánh tay đắc lực của ta. Đốc Thường hoàng tử cười ha ha, khá hài lòng với quyết định của Tiêu Trình. Đốc Thường hoàng tử tài giỏi tuấn kiệt như thế, hoàng vị chắc chắn trừ ngài ra không còn ai khác có thể. Tiêu Trình đứng dậy chắp tay thi lễ, so sánh với lúc trước thì giờ phút này chút cung kính hơn nhiều. Hắn đương nhiên hiểu, một khi nhận lời việc này với Đốc Thường, hoàng tử thì đã hoàn toàn lên chung thuyền với hoàng tử, chỉ có thể toàn lực bảo vệ hắn đăng cơ thành hoàng đế, mới có thể hoàn toàn che giấu tội ác lần này, cam đoan mình cùng gia tộc trường thịnh không suy. Nào, Tiêu tổng đầu, uống rượu, hôm nay thật cao hứng, không say không về. Đốc Thường hoàng tử cười lớn nâng ly rượu lên, Tiêu Trình cũng là cầm lấy ly rượu trên bàn cùng đối ẩm. Làm hoàng tử, đương nhiên cần đút lót khắp nơi, vậy cũng rất thiếu tiền. Qua đêm nay hắn chẳng những có thể đạt được một khoản của cải khổng lồ, mà còn thành công thu phục được Tiêu Trình. Có vị tổng đầu mật vệ hoàng gia này giúp hắn làm việc, lại thêm một chút chuẩn bị cùng mưu tính của hắn, hoàng tử khác muốn tranh với hắn, quả là nằm mơ. Nếu như Tiêu Trình tương lai thực sự may mắn đột phá thành Thánh Thiên Vương, vậy trong tay hắn có thể nắm một lá vương bài, chướng ngại gì đều có thể quét dọn dễ dàng. Ngày thứ 2, hiếm thấy Thải Lân công chúa tìm tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ, cho ta mượn ít tiền. Thải Lân công chúa thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút ngạc nhiên nhìn Thải Lân công chúa, vay tiền. Xế chiều hôm nay trong Thủy Tương, cung có một buổi đấu giá có một đồ vật bổn công chúa coi trọng, nhưng bởi vì giá cả quá đắt nên tiền trên người bổn công chúa mua không nổi. Thải Lân công chúa nói, mua không nổi mới tìm ta. Tịch Thiên Dạ liếc mắt, ngươi chính là vị hôn phu của ta, không tìm ngươi thì tìm ai? Thải Lân công chúa cho là chuyện đương nhiên. Tịch Thiên Dạ bị Thải Lân công chúa nghẹn họng, không có cách nào phản bác, bất quá hắn rất tò mò, đồ vật gì mà khiến Thải Lân công chúa cũng mua không nổi. Một khoáng thạch hệ thủy lâu đời, không biết tên là gì, nhưng phát ra khí tức có thể cải tạo thể chất hệ thủy của ta, thậm chí có thể gột rửa Khô Vinh tà trượng, giúp ý thức hệ thủy ngăn chặn ý thức tà hệ. Thải Lân công chúa nói, khi nàng nhìn thấy viên khoáng thạch cổ lão kia thì quyết định kiên quyết phải lấy về tay, vật quý báu như thế muốn gặp lần nữa e là rất khó. Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi kinh ngạc, nếu như Thải Lân công chúa nói thật, viên khoáng thạch hệ thủy cổ lão kia thật là một bảo vật quý giá. Dù sao Thải Lân công chúa chính là thiên tài mạnh nhất hải tộc, thể chất của nàng đã khá hoàn hảo, có thể khiến thể chất hệ thủy của nàng có thể phát sinh thoái biến lần nữa, do đó rõ ràng món bảo vật kia không bình thường. Tịch Thiên Dạ, buổi đấu giá của Thủy Tương cung có cả đồ tốt của Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, các ngươi tốt nhất cũng đi xem một chút, nói không chừng có thể gặp được bảo vật mình cần. Thải Lân công chúa nói. Buổi đấu giá của Thủy Tương cung 1 tháng 1 lần, bởi vì nguyên nhân chiến tranh, mỗi lần đều có xuất hiện trọng bảo hết lớp này đến lớp khác. Nhất là buổi đấu giá lần này, nghe nói bởi vì Đốc Thường hoàng tử đến khiến, cho buổi đấu giá lần này so với buổi đấu giá lần trước càng thêm long trọng. Vậy thì đi xem một chút, gọi những người khác đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Nếu có thể xuất hiện trọng bảo kia mà Thải Lân công chúa nói tới, như vậy xác suất xuất hiện những bảo vật khác cũng tương đối lớn. Nhưng mua... Hắn mua cái gì? Hắn tới Sương Trạch Thành không có nghĩ phải bỏ tiền mua đồ. Tịch công tử, ngươi tìm chúng ta có việc. Chỉ chốc lát sau, mấy người khá toàn bộ tụ tập trong phòng Tịch Thiên Dạ. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút, sau đó tất cả mọi người tập họp tại tầng 98 Thủy Tương, cùng tham gia một buổi đấu giá. Tịch Thiên Dạ nói. Tô Hàm Hương nghe vậy thì hơi lưỡng lự, trong lòng không muốn tham gia buổi đấu giá gì đó, chỉ muốn đến cửa thành Bắc cứu thêm một số tướng sĩ Yên Nhạc Hoàng Bộ. Hôm nay nàng không cần phải đi, không cần thiết phải như vậy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tô Hàm Hương nghe vậy chấn động trong lòng, đột nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong đôi mắt đều là nhuệ khí cùng hy vọng. Chẳng lẽ thời khắc nàng chờ đợi cuối cùng đã tới rồi sao? Tần Tâm Duyệt cùng Điền Bộ Nguyên cũng trở nên kích động siết thật chặt nắm đấm. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi, mặc dù chỉ có mấy ngày mà thôi, nhưng mỗi một ngày đều như bị dày vò mấy năm. Tịch Thiên Dạ nhìn Tô Hàm Hương khẽ gật đầu. Tô Hàm Hương thở sâu, lúc này nghiêm mặt quay người đi. Được, bây giờ ta trở về chuẩn bị. Tầng thứ 98 Thủy Tương Cung chính là phòng đấu giá lớn nhất Sương Trạch Thành. Nghe nói phòng đấu giá này có thể chứa 2-3 vạn người, cả nhân tộc cũng rất ít có phòng đấu giá khổng lồ như thế. Buổi đấu giá còn chưa chính thức bắt đầu, khách khứa đến đây đã nối liền không dứt, cơ hồ toàn bộ đều là thành phần có lai lịch thương nhân hoặc là địa vị cộng lao cao quý bất phàm. Phần lớn người đều là từ chỗ rất xa tới chỉ vì tham gia buổi đấu giá lần này. Hơn nữa, không chỉ là Thu Cách Nhã Đại Bình Nguyên, người trong lãnh địa nhân tộc đều có người không ngại đường xa vạn dặm đi đến nơi này. Thậm chí có một số nhân sĩ quyền quý từ bộ lạc thủ đô liên bang đến đây. Cho nên buổi đấu giá hết sức khổng lồ, mấy vạn người đều có thể vào. Nhưng đợi đến lúc buổi đấu giá sắp chính thức bắt đầu, thì cũng đã gần hết chỗ rồi. Tịch Thiên Dạ bỏ ra giá cao mua mấy vé ở khu khách quý, rồi dẫn mọi người bước vào phòng đấu giá. Chật chật, nhìn đi nhìn lại, toàn bộ đều quần áo hoa lệ, phúc hậu hiển thị rõ, kẻ có tiền thật rất nhiều. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như cướp toàn bộ bọn họ, chà chà, quả là thoải mái. Hổ Tam Âm ngồi xổm trên vai Tịch Thiên Dạ, một đôi tặc nhãn ngắm loạn khắp nơi, nhìn đám người đen nghịt đều là thân nhân phú quý, suýt chút chảy nước miếng, hận không thể lập tức giống như con sói đói nhào tới cướp sạch tất cả mọi người. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen, Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy từ khi trộn lẫn với Hổ Tam Âm, từng con mắt cũng là như lang như hổ sáng lên nhìn mọi người xung quanh. Không biết Hổ Tam Âm thi triển thủ đoạn gì, thế mà khiến tu vi mạnh hơn Nguyên Long Huyền Linh Quy không ít, cam nguyện làm tiểu đệ của hắn. Ba đầu quái thú vừa xuất hiện tại trong phòng đấu giá, một đôi tặc nhãn ngắm những thân nhân giàu có kia, tựa hồ đang phán đoán cuối cùng người nào có tiền nhất. Mấy người các ngươi thành thật một chút cho ta, hôm nay chỉ đoạt quan phủ Sương Trạch Thành cùng quyền quý trụ sơn bộ lạc, những người khác không liên quan đến việc này thì không được động bọn họ. Tịch Thiên Dạ lừa mấy tên Hổ Tam Âm, nếu như bọn hắn quấy rối tùy tiện, không biết sẽ chọc ra bao nhiêu rắc rối lớn. Lần này người tới tham gia buổi đấu giá có rất nhiều kẻ không liên quan với Yên Nhạc, bộ lạc và trụ sơn bộ lạc, Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không cướp đoạt bọn họ. Hắc hắc, chủ nhân yên tâm, chúng ta sẽ có chừng mực, mập nhất chính là quan phủ Sương Trạch Thành và quyền quý trụ sơn bộ lạc, những người khác hổ ra nhất định không để mắt tới. Hổ Tam Âm cười hắc hắc nói. Tịch Thiên Dạ thấy như vậy cũng không để ý Hổ Tam Âm nữa, ngồi xuống bàn tiệc. Tịch Thiên Dạ, ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Thải Lân công chúa thấp giọng nói. Lúc nói chuyện còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngang liếc dọc, một bộ dáng có tật giật mình. Từ khi biết được Tịch Thiên Dạ chuẩn bị cướp bóc toàn bộ Sương Trạch Thành, trong nội tâm nàng liền vô cùng kích động, việc kích thích như vậy nàng từ trước cho tới bây giờ đều chưa làm qua. Dù sao làm công chúa tôn quý nhất hải tộc, sao có thể đi làm loại chuyện này? Chờ một chút. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thải Lân công chúa nghe vậy nhẹ gật đầu ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ ngồi của mình, nhìn không chuyển mắt, chưa từng nghiêm túc như thế. Trước kia tham gia đấu giá chỉ đơn thuần tham gia đấu giá mà thôi, nào có khẩn trương kích thích như bây giờ, tâm thái đã hoàn toàn khác biệt. Như là một phần tử phạm tội, tâm thái lúc chuẩn, bị cuộc mạo phạm lớn. Ba người chủ tớ Tô Hàm Hương cũng rất khẩn trương, lặng lẽ nắm chặt vũ khí trong ngực, tùy lúc chuẩn bị nổi lên đả thương người. Yên Nhạc Hoàng Bộ thê thảm như thế, bây giờ cuối cùng có thể xuất ác khí ra. Tịch Thiên Dạ cũng không có cảm xúc gì, ôm cánh tay lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tin buổi đấu giá đại thịnh như thế, đốc thường hoàng tử trụ sơn bộ lạc kia khẳng định sẽ đến, hắn chậm rãi chờ quân vương vào cuộc đủ. Chủ phủ Sương Trạch Thành, đốc thường hoàng tử dẫn một đám người oai phong lẫm liệt từ trong phủ ra, người trên đường gặp bọn họ đều hoảng sợ cuốn quýt né tránh nhường đường. Toàn bộ Sương Trạch Thành, nếu nói quyền thế lớn nhất, người có địa vị nhất thì trừ đốc thường hoàng tử ra không còn có thể là ai khác, hắn đến như là khâm sai đại thần đến, dù cho thành chủ Sương Trạch, thành Trần Uyên danh bất cứ lúc nào cũng phải kính đợi trái phải. Lần này Đốc Thường Hoàng tử đi ra ngoài, đội hình không thể nói là không lớn, không chỉ có thành chủ Trần Uyên Danh đi theo, Tiêu Trình tổng đầu mật vệ hoàng gia cũng trái phải đi theo. Bất quá quan hệ giữa hai người sau đêm qua đã hoàn toàn khác biệt. Tiêu Trình vẫn nghiêm mặt, mặt không biểu tình, chuyện gì cũng một bộ dáng giải quyết việc chung. Đốc Thường Hoàng tử thì mỉm cười, chỉ có nhìn Tiêu Trình mới có thể nhìn ra một chút thứ khác. Hoàng tử điện hạ, chúng ta đi nơi nào? Chỉ chốc lát sau, công tử Điền thị nhất tộc Điền Đông Hưng cùng hắc thúc tôi tớ của hắn cũng từ trong phủ để đi ra. Mấy ngày ở trong phủ, Điền công tử hẳn là cũng khó chịu, hôm nay dẫn ngươi đi tham gia một buổi đấu giá long trọng. Với tài lực của Điền công tử không chừng có thể ở buổi đấu giá thể hiện kinh người. Đốc Thường Hoàng tử cười nhạt nói, tham gia đấu giá. Điền Đông Hưng nghe vậy giật mình, trong vòng vài ngày hắn với hắc thúc luôn bị ra, trong phủ đệ không cho phép ra cửa va chạm với bọn Tịch Thiên Dạ. Giờ phút này Đốc Thường Hoàng tử lại chủ động dẫn bọn hắn ra cửa, mà lại rêu rao khắp nơi đi tham gia buổi đấu giá long trọng nhất, đây chẳng phải là nói. Điền Đông Hưng nhìn về phía Đốc Thường Hoàng tử, hào quang trong mắt khá sắc bén. Không sai, cũng cần phải giải quyết những người kia, không phải cho rằng bổn hoàng tử dễ trêu như vậy sao? Đốc Thường Hoàng tử lạnh lùng nói. Trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ cùng mấy người Tô Hàm Hương mạo phạm người của hắn, hắn muốn bắt hai nữ nhân kia trở về làm đồ chơi, thế mà dám ngăn cản, căn bản không để hoàng tử tương lai sẽ trở thành hoàng đế trụ sơn bộ lạc vào mắt. Hoàng tử điện hạ, chẳng lẽ trong Xương Trạch Thành có người nào không có mắt, dám đắc tội hoàng tử trụ sơn bộ lạc chúng ta? Khuôn mặt Tiêu Trình không thay đổi đúng lúc mở miệng hỏi. Ai? Việc này nói rất dài dòng, vị chức trước mắt này là công tử Điền Đông Hưng của Điền thị nhất tộc, 3 ngày. Trước hắn ở cửa thành Bắc trông thấy có người đang mua tù binh nô lệ số lượng lớn, Điền Đông Hưng công tử phát giác ra việc không bình thường, thế là muốn tiến lên đưa ra nghi vấn một chút. Ai ngờ đám người kia thô bạo vô cùng, trực tiếp ra tay đả thương người, nếu không phải ta kịp thời cứu thì Điền Đông Hưng công tử đã bị ác nhân sát hại. Đốc Thường Hoàng tử giận dữ nói. Cái gì? Trong Xương Trạch Thành lại có ác đồ làm loạn cả gan như thế, hoàng tử điện hạ vì sao không trực tiếp đuổi bắt hắn? Tiêu Trình nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nộ khí u mịch nói. Bản hoàng tử đương nhiên muốn, bất đắc dĩ là đám người kia quá mạnh, dù cho Uyên Danh thành chủ cùng cận vệ bên mình ta đều chưa hẳn có thể ép kiềm chế, được, bổn hoàng tử lo lắng làm lớn chuyện cho nên nhịn xuống. Đốc Thường Hoàng tử lắc đầu, tựa hồ rất bất đắc dĩ. Lẽ nào lại như vậy, tại đại bàn trụ sơn bộ lạc ta, lại có phản tặc dám lớn lối như vậy? Hoàng tử điện hạ, nếu ta ở Xương Trạch Thành thì dứt khoát không cho phép chuyện như thế xảy ra, mấy tên phản tặc kia ở đâu, ta bây giờ truy bắt bọn hắn về quy án. Tiêu Trình lạnh lùng thốt. Trần Uyên Danh đầy ngạc nhiên nhìn Tiêu Trình tổng đầu không nói gì, mật vệ hoàng gia sẽ không bao giờ xen vào chuyện bao đồng, chỉ phụ trách nhiệm vụ hoàng đế giao xuống. Lúc này Tiêu Trình tổng đầu làm sao nhiệt tình như thế, chỉ vì lời từ một phía của Đốc Thường Hoàng tử quyết định ra mặt đuổi bắt người khác, kẻ này trong mật vệ hoàng gia tương đối hiếm thấy. Có lời này của Tiêu Trình tổng đầu thì bổn hoàng tử an tâm rồi. Mà trong đám người kia có mấy người, mỗi ngày đều ngăn cản, ở cửa thành Bắc Hàng mua số lượng lớn tù binh Yên Nhạc Hoàng Bộ. Có lẽ, nói không chừng bọn hắn chính là tàn dư của Yên Nhạc Hoàng Bộ, nếu như Tiêu Trình tổng đầu bắt được bọn họ, thật chính là nhân vật quan trọng của Yên Nhạc, hoàng thì ở trước mặt phụ hoàng kia cũng là một công lớn. Đốc Thường Hoàng tử vừa cười vừa nói, a, lại có việc này, vậy bổn tọa càng nên bắt bọn chúng. Tiêu Trình nghe vậy nhẹ gật đầu. Ha ha, đã như vậy sau khi buổi đấu giá kia kết thúc thì đi bắt bọn chúng. Đốc Thường Hoàng tử, cười ha ha, kỳ thật. Bảo vật trong buổi đấu giá có 5 thành đều là đồ vật của Đốc Thường Hoàng tử, cho nên cũng vì nguyên nhân này hắn để ý như vậy. Đương nhiên là một hoàng tử, không thể có nhiều của cải như vậy, nhóm bảo vật kia toàn bộ đều từ lần trong tài nguyên chiến tranh trộm ra, mục đích chính là mượn buổi đấu giá này tẩy trắng bảo vật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.